Chương 431, thần hỏa sau, phần 2, 2, chương 431, thần hỏa sau, phần 2, 2, nàng tựa hồ có chút ngại ngùng, le lưỡi một cái nói, tay nghề ta không được, trong viện này cũng không thể thấy thức ăn mặn. Thịnh Tư thoải mái cười một tiếng, chuyển rút lui Lục Y Liễu nói, ta mấy lần tới thăm ngươi, ngươi mỗi lần cũng cầm những thứ này cháo dưa tiệu muối qua loa tắc trách ta, ngày mai cần phải cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, thật tốt mời ta ăn bữa ngon. Lục Y Liễu biết Thịnh Tư dụng ý, lắc đầu nói, Thịnh tỷ tỷ mỗi lần cũng nói như vậy, nhưng mỗi lần cùng ta cùng nhau lên phố, giao ngân lượng nhưng đều là tỷ tỷ ngươi. Nàng tựa hồ là đang trong đại chiêu tự ngốc lâu, cả ngày nhàm chán, hôm nay lại có Lục Cảnh cái này vị vô cùng thân cận nhưng lại đã lâu không gặp Đường Ca tới trước, Lục Y Liễu nói rất nhiều lời. Nàng hỏi thăm Lục Cảnh rời đi Thái Huyền Kinh sau đi nơi nào, hỏi Thái Hoa Sơn bên trên cảnh sắc như thế nào, có thể hay không cùng cái này đại chiêu tự so sánh, lại hỏi Thái Hoa Sơn có hay không quá mức vắng lạnh, hỏi Lục Cảnh có từng bạc đãi bản thân. Trang cùng đề sau đó vốn là cười cực mở tâm, Lục Y gì trong mắt đột nhiên có nước mắt, nàng mím môi cố nén không để cho nước mắt xông ra hốc mắt, lại thấy được Lục Cảnh nhíu mày trong ánh mắt khá có ân cần, vì vậy vị này bất quá 17 tuổi thiếu nữ liền khóc lớn tiếng lên. Lục Trọng Sơn gấp tay chân luống cuống. Tam ca, Lục phủ hoàn toàn thay đổi, trở nên âm trầm cùng bố. Ta trong phủ Khinh Lam nha hoàn bị đại phu nhân bởi vì một chuyện nhỏ giết, Lao Thái Quân bị bệnh, cũng bởi vì cầm quỷ tỷ tỷ chưa từng điểm tốt đàn hương, Lao Thái Quân liền để cho đại phu nhân xử trí. Đại phu nhân vậy mà cắt đứt cầm quỷ một cái chân, lại đưa nàng đuổi ra khỏi Lục phủ, bây giờ không biết cầm quỷ tỷ tỷ rốt cuộc ở nơi nào. Lục Cảnh cùng Thịnh Tư nhìn thẳng vào mắt một cái, bọn họ không biết còn có chuyện này. Cầm quỷ chính là Lao Thái Quân nhất được sủng ái nha hoàn, ở trong phủ địa vị so với một ít thứ xuất công tử tiểu thư còn phải cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nha hoàn này xưng được bắt diện linh lung, vô luận là nói chuyện làm việc cũng giọt nước không lọt, cho dù là Lục phủ đại quản gia thấy cầm quỷ cũng phải gọi bên trên một tiếng đại cô nương. Nhưng chưa từng nghĩ như vậy được sủng ái nha hoàn, nhưng bởi vì như vậy chuyện nhỏ bị cắt đứt chân đuổi ra khỏi Lục phủ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lục Cảnh không hỏi mắt, nhớ tới Lục phủ cây kia che trời đại thụ, n Lục Y Lìa nha đầu này vẫn còn đang khóc tố, Lão Thái Quân thật sự già lẩm cẩm, nàng lại muốn đem sắp tỉ tỉ gà cho kia cả ngày tụ hội dắt chó gà trọi, bất học vô thuật công tử nhà họ Vương. Ta trước đó vài ngày mới đi xem qua sắp tỉ tỉ, nguyên bản đã chữa trị khỏi thân thể lại trở nên kém, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, nghĩ đến là kia bệnh tim lại tái phát, sau này nàng liền muốn xuất giá. Ta cho đến ngày nay cũng không dám đi nhìn nàng, ta sợ ta vừa nhìn thấy nàng liền khóc, ngược lại làm nàng thương tâm. Lục Y không biết bị bao nhiêu bị khuất, hôm nay thấy Lục Cảnh cùng Thịnh Tư tới trước, mới dám sướng sung sướng nhanh khóc một trận. Lục Trọng Sơn ngồi ở bên cạnh, trong mắt có nhiều ân cần. Hắn ở đó Lục phủ, chỉ có Lục Y cùng Lục Cảnh cùng hắn thân nhất, nhất giống như thân nhân của hắn. Lục Cảnh nghe hồi lâu, lại nhẹ nhàng đặt chỉ, một đạo nhu hòa gió thổi tới, thổi khô Lục Y lìa nước mắt trên mặt. Hắn hướng Lục Y lìa nhu hòa cười một tiếng, nói: Ngươi yên tâm, tối nay ta đi ngay gặp một lần sắc tỷ tỷ, nàng nếu như không muốn xuất giá, vậy thì không gả. Lục Y lìa nhất thời vui mừng quá đỗi. Lục Trọng Sơn thở dài, cúi đầu lầm bầm lồ bầu, một phủ chi thịnh ai bất quá thoáng qua, Lục phủ hưởng có trăm năm phồn vinh, cho đến ngày nay cũng nên hạ màn. Hắn tựa hồ không hề quyến luyến Lục phủ phồn hoa, lại đứng dậy, hướng Lục Cảnh vây vây tay. Lục Trọng Sơn cùng Lục Cảnh đi lại ở trong núi, bọn họ rõ ràng thấy được kia nhắm mắt Phật Đà, thấy được thác nước kia không ngừng dốc vào xuống. Ngươi nếu dám đến Thái Huyền Kinh, ta cũng sẽ không hỏi ngươi nguyên do. Ước chừng là bởi vì Lục Y thì cả ngày làm bạn, Lục Trọng Sơn giọng điệu tốt hơn nhiều, không còn như vậy xa xút. Hắn chỉ kia như núi lớn cực lớn Phật Đà, nói: Thiên hạ đem loạn, Lục phủ kết cục chính là chân chính thiên đạo, người trong phủ chồng gia nhân, bây giờ muốn kết xuất quả. Ngay cả Lục Cảnh cũng không biết Lục Trọng Sơn trong miệng nhân cùng quả đến tột cùng là cái gì, hắn đối Lục gia ngươi cũng không có hứng thú bao nhiêu, cũng liền cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Lục Trọng Sơn tiếp tục nói: Ngươi thấy kia đại Phật sao? Tôn này đại Phật nhìn như mặt mày phúc hậu, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ta đọc khắp thiên hạ Phật kinh, tìm khắp thiên hạ điện tịch căn nguyên, mới biết tôn này Phật đã bởi vì tỷ cắt cửa ác Phật, Phật tính hung ác, am hiểu nhất hấp dẫn người hồn phách. Sớm tại Đại Chiêu tự ở chỗ này thành lập Phật môn bảo tự trước, cái này Phật đã giống như đã ở chỗ này. Có lẽ Đại Chiêu tự lần này chủ trì lấy pháp hiệu vì Thích Nộ chủ trì, ước chừng chính là muốn độ hóa tôn này Phật đã. Đại Chiêu tự Phật thống đặc thù, mong muốn khiến thiên hạ vì thiện, chính là Phật đà cũng chớ có ác Phật, nộ Phật, chẳng qua là người có nhân tính, Phật cũng có Phật tính, đống dưng can thiệp độ hóa, ngược lại sẽ sinh ra mầm họa tới. Lục Cảnh nghe được Lục Trọng Sơn vậy, chỉ cảm thấy ngày vì ngạc nhiên trước mắt cái này Phật đà giống như lại là một tôn ác Phật đà, hắn tiềm thức mong muốn ánh chiếu thái vi biên, chiếu lên tam công thần thông, nhìn kỹ một cái này Phật đà pho tượng. Một bên Lục Trọng Sơn nhưng thật giống như nhìn thấu hắn suy nghĩ, hướng hắn khoát tay một cái. Không cần chấp với hiện tướng, ác Phật tự có ác Phật Phật tính, hơn nữa, đợi đến linh chiếu lên, có lẽ cái này Phật đà cũng không ở nơi này đại chiếu tự. Lục Cảnh con ngươi co rụt lại, hắn dừng bước lại, nghiêng đầu đi đầu tiên là xa xa nhìn một cái trước thác nước đầu bàn bên trên điện tịch, vừa nhìn về phía kia Phật đà giống như, ngay sau đó hắn từ quang văn rơi vào Lục Trọng Sơn trên người. Hắn loang thoáng thấy đoán được một loại khả năng. Lục Trọng Sơn lại đem hai tay chắp ở sau lưng, đối Lục Cảnh nói, ta cũng phải rời đi Thái Huyền Kinh, ngươi vậy tiểu bội đi theo thân ta cạnh chỉ sợ quá mức nguy hiểm, dù sao thế đạo quá loạn. Ta nghe Đại Chiêu tự Phật tử Thần Tú Hòa Thượng nói với ta, ngươi tại trên Thái Hoa Sơn xây một tòa mới thư lâu, nếu là có thể còn xin ngươi đem Lục Y Lì Hải mang đi Thái Hoa Sơn, cái gọi là huynh trưởng cha, ngươi cùng Lục Y Lì Hải mặc dù chỉ là đường huynh muội, có ở đây không trong mắt ta, lớn như thế Lục phụ liền chỉ có ngươi xưng được Lục Y Lì Hải huynh trưởng. Thúc phụ liền đem Lục Y Lì Hải giao phó cho ngươi, trong lòng ta cũng không có làm nàng thành ra tính toán, cũng không muốn nhìn nàng cao bao nhiêu thành tựu, tùy ngươi ở chung một chỗ, ước chừng phải an toàn hơn chút, bình sinh chẳng qua là hỉ nhạc thuận tiện. Lục Cảnh bén nhạy dắt đến một tia phó thác ý vị, hắn chợt nhớ tới ở Lục phủ rừng trúc trong phòng nhỏ thời điểm, Lục Trọng Sơn từng cùng hắn nói qua, một ngày kia, hắn phải đi Nam Hải Lạc Long đảo, đi tìm đầu kia rơi phàm lão rồng, tiếp trở về hắn đẹp mẹ cùng lấu niếp. Sau đó, Lục Cảnh mỗi lần nghĩ đến chuyện này, đều chỉ cảm thấy nặng sơn thúc cha bị chút kích thích, lão rồng chính là ác mộng của hắn, đẹp mẹ, ấu là hắn chấp niệm, làm hắn không cách nào dứt bỏ. Bây giờ đang nhìn, Lục Trọng Sơn giống như thật tính toán đi một lần Lạc Long đảo. Vì vậy, Lục Cảnh cúi đầu suy nghĩ một chút, lại cũng chưa quên Lục Trọng Sơn, ngược lại hướng hắn cười một tiếng, nói: "Thúc phụ, ngươi nếu như phải đi Nam Hải tìm điều lão rồng, trước khi đi ngược lại có thể thông báo ta một tiếng, ta với ngươi cùng nhau đi trước." Lục Trọng Sơn hơi một tiếp, nhìn về Lục Cảnh. Lục Cảnh sờ một cái bên hông bảo kiếm bảo đao, cười nói: "Kia lão rồng cho phép lấy trọng lợi ương người giết ta, một mình ta thế đơn lư bạc, còn nặng hơn Sơn thúc cha giúp ta." Lục Trọng Sơn hồi tỉnh lại, hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Kia lão rồng từ bầu trời giáng trần, căn cơ đã hỏng, lão long lâu từ lâu không có hắn bại rồng. Cho dù hắn bây giờ tu vi thông thiên, mong muốn tiến hơn một bước đã không thể nào. Lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia luôn có thể báo thủ, sao lại cần cùng ta cùng nhau đi trước? Lục Trọng Sơn tựa hồ xem thấu hắn, cười nói: "Ta biết ngươi nhớ tới tình cảm, tưởng muốn giúp ta giúp một tay, nhưng chuyện này ta không nên ngươi giúp ta, ta đã đáp ứng mẹ, phải đi tiếp các nàng hai mẹ con, phải đi báo thủ, liền không thể giả ngươi tay." Hắn dứt lời, lại từ trong tay áo lấy ra một quyển điện tịch tới. Kia điện tịch chính là Trung Thiên muốn ghi chép. Ngài hứng thú? Hắn đem Trung Thiên muốn ghi chép đưa cho Lục Cảnh. Quyển sách này bất quá là đang giảng ít ngày địa phong cảnh, nói chút cùng thiên địa tương hợp đạo lý, với ta vô ích, ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Quyển sách này là ta được từ Khương Bạch Thạch, khi đó ta còn trẻ, hơi có chút danh tiếng, Khương thủ phụ một ngày ở đầu đường thấy ta nghỉ chân mua sách, liền đem quyển sách này tặng cho ta, cũng đưa ta lúc nào cũng cần cù bốn chữ. Chỉ tiếc, ta phụ lòng Khương thủ phụ kỳ vọng, tha đả cả đời cũng không cái gì thành tích. Hai tóc mai đã sớm chăm phát ung tùm Lục Trọng Sơn thở thật dài một cái. Lục Cảnh nhận lấy Trung Thiên muốn ghi chép, trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn kiếm giáp Thương Yến mời hắn đi lấy báo vật, cũng ở đây Khương thủ phụ trong tay, đến lúc đó thấy Khương thủ phụ, nhưng cũng có thể hỏi một chút Trung Tiên muốn ghi chép lai lịch. Hôm nay tới trước đại chiêu tự, đoạt được rất dồi dào. Lục Cảnh hít một hơi thật sâu, ngược lại nhìn về phía kia ác Phật pho tượng. Hắn này tới đại chiêu tự, được thần hỏa sau chân chính cảnh giới dấu vết, lại suy đoán đến một ít nặng sơn thúc cha ý đồ, ta vẫn còn ở Lục gia lúc, Cẩm Quỷ cô nương cũng tương trợ ta rất nhiều, thường xuyên cùng ta tiết lộ một ít tin tức, thường ngày đối Thanh Nguyệt cũng nhiều có chiếu cố nàng rời đi lục phủ, cũng không biết đi nơi nào. Đoạn mất một cái chân, nếu không cẩn thận chút chỉ sợ tính mạng cũng không. Lục Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, lại cùng Lục Trọng Sơn cùng nhau xuống núi, đi tới tiểu viện kia trong. Hắn muốn tới giấy bút, viết xuống một phong thư tín, lại tiện tay ném một cái. Kia thư tín liền hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Liễu đại gia tại Thái Huyền Kinh bên trong khá có nhân lực, đen trắng đều có lướt qua, không biết có thể hay không tìm được Cẩm Quỷ cô nương tung tích. Về phần Lục Quỳnh, Lục Cảnh ánh mắt lạnh dần, nhớ tới hắn vẫn còn ở Thái Huyền Kinh lúc, Lục Quỳnh liền cùng mấy cái sát khí ngút trời hòa thượng có chút qua lại. Những hòa thượng kia lai lịch Lục Cảnh tự nhiên biết bình đẳng hương. Lục Cảnh trong lòng suy tư. Lục Quỳnh nhìn như bất hảo, kỳ thực có một viên xích tử chi tâm, cùng Lục phụ tuyệt đại đa số người cũng khác nhau. Hán tâm địa lương thiện, không câu nệ vào thế tục công danh, làm việc nhìn như hoang đường, nhưng lại tùy tâm mà làm. Ở toàn bộ Lục phủ, có người đáng thương khi đó Lục Cảnh, có người coi Lục Cảnh vì Lục phủ thị thối hận không thể cắt đi, chỉ có Lục Quỳnh đợi hắn, cùng đợi người khác cũng giống như nhau, thường có chuyện, nhưng lại cũng không có cái gì ý đồ xấu, thật gặp phải chuyện lớn, còn thường xuyên vì Lục Cảnh cầu tha thứ. Lục Cảnh tự nhiên nhớ những thứ này. Hắn xa xa nhìn về Thái Huyền Kinh Lục gia phương hướng, liền như là Lục Trọng Sơn nói, Lục gia tự có hắn nhân quả, cuối cùng là phải hóa thành một chỗ phế tích. Lục Cảnh không muốn đi nhìn những thứ kia làm liều tiểu nhân, lại cấp cho những thứ kia người tốt chủ nhân, cho ra một cái quả. Cái gọi là nhân quả, ước chừng đã là như vậy. Lục phủ những thứ kia người tốt nhân quả ở chỗ này của ta, những thứ kia ác nhân nhân quả, lại là ai tới nước bón phân. Hắn tiềm thức nhớ tới một vị trong thâm cung nữ tử tới. Đúng vào lúc này, thịnh phủ trên có một vị thị vệ vội vã tới trước, hướng thịnh tư bẩm báo một chuyện. Thịnh tư nhíu mày một cái nhìn về phía Lục Cảnh. Ngày cưới đổi, đại lý tự khanh rước dâu đội ngũ đã đón đi Ninh Sắc tiểu thư. Lục Y giật sắc mặt đại biến. Lục Cảnh vẻ mặt không chút nào không thay đổi, không người xuống tới hành lễ, hướng Lục Trọng Sơn tạm biệt. Ngày mùa thu phong lại lên. Lục Cảnh cưỡi chiếu dạng, cùng Thịnh Tư trở về Thái Huyền Kinh. Hắn đứng ở Thái Huyền Kinh trước cửa thành, dương mắt nhìn, trong Thái Huyền Kinh hùng vị nhất nhẫn nhị là kia một tòa huy hoàng cung quyết. Kia trong cung điện tựa hồ có người đang ngồi ở vương tọa bên trên, cùng Lục Cảnh nhìn nhau. Không biết đang suy nghĩ gì. Chương 432, ta có thể làm kia thư lâu cầm kiếm không? Phần 1 phần 2, chương 432, ta có thể làm kia thư lâu cầm kiếm không? Phần 1 phần 2, đại lý tự khanh nhà công tử kết hôn, cho dù là đối với trong Thái Huyền Kinh quyền quý mà nói, cũng coi là một việc lớn. Dù là vương gia đại công tử Vương Thần Nho là cái dắt chó gà chọi, thường ngày bất học vô thuật hoàn, cả tòa trong Thái Huyền Kinh hào môn thế gia, quan phủ tướng môn cũng phải phái người đi trước chúc mừng. Đại lý tự khanh Vương Vũ Thành liền đứng ở trước cửa phủ, xa xa dõi xa xa Thanh Vân đường phố miệng có thể vào ở Thanh Vân đường phố, Vương Vũ Thành tự nhiên là có mấy phần ngạo khí, hắn hôm nay sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù là đứng ở cửa đón khách, thấy tới trước chúc mừng trong kinh các đại nhân, Vương Vũ Thành nụ cười trên mặt cũng mười phần gượng gạo. Bên cạnh hắn, đại lý tự Thiếu Khanh cũng tới trước giúp đỡ lo liệu, hắn tự nhiên có thể nhận ra được bản thân lãnh đạo trực tiếp đối với việc hôn sự này vô cùng không hài lòng, nguyên nhân dĩ nhiên là đại lý tự Khanh như vậy hiện hách cửa, lại cưới một cái như vậy mất cha mất mẹ, trên người lại có chút tật xấu nữ tử. Cô dâu mặc dù ở nhờ ở Thần Tiêu tướng quân phủ, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nàng cũng không tính Thần Tiêu tướng quân trong phủ người, cha mẹ vốn là vì một giới thương nhân, bây giờ càng là hồn tiêu yêu hoạn. Lại nói, Cửu Hồ Lục gia đã sớm tịch mịch, trong phủ thời giáp hạt không nói, trong nhà lại có chuyện lạ liên tiếp phát sinh, làm người ta kiêng kỵ. Thần Tiêu tướng quân mới vừa từ Viễn Sơn đạo khi trở về, Thánh quân cho đòi hắn vào cùng, trong Thái Huyền Kinh không biết có bao nhiêu người suy đoán Thánh quân muốn trọng tân khởi phục Thần Tiêu bá, nhưng chưa từng nghĩ hơn một năm thời gian trôi qua, Thần Tiêu bá vẫn là cái đó Thần Tiêu bá, vẫn thuộc về diện rộng triều đình quyền lực danh giới. Loại này Lục gia, vốn là cùng đại lý tự tự khanh trong phủ cũng không phải là môn đăng hộ đối, cô gái kia nếu như là Lục phủ bên trên tiểu thư ngược lại cũng thôi, dù sao Cửu Hồ Lục gia cửa mị không cao, trong phủ của cải lại cực kỳ phong phú, toàn bộ 10 dặm trường linh đường phố, Lục phủ chủ phú nhất hào xa, đại lý tự cũng không phải là có thể tùy tiện vơ vét của cái chỗ, quyền tài tương phụ cũng không tệ. Nhưng lại cứ cái này cô dâu cũng không phải là Cửu Hồ Lục gia chi nữ, thay lời khác mà nói, tựa như cùng bạch thân bình thường, cứ như vậy con dâu trở lại, Vương Vũ Thành Văn làm sao có thể cũng tâm, chỉ tiếc Vương đại nhân đối hắn trong phủ vị kia đại công tử là không có cách nào. Đại lý tự thiếu khanh nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu một cái. Nhanh nhẹn lưu loát Vương Vũ Thành đối mặt trong nhà bất hảo con trai trưởng, đối mặt gia trưởng hắn thê, cũng chỉ có thể cắn răng đưa tới cô gái này qua cửa. Trong bữa tiệc có người xì xào bàn tán, có người thỉnh thoảng cao cao ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua chiều rộng cửa đại viện nhìn về phía xa xa, muốn xem một chút cầm chắc lấy công tử nhà họ Vương lòng người đến tuột cùng là bực nào cô nương. Vào giờ phút này, kia trong đường sau, một vị mặc quần tư cẩn tơ bạc váy gấm trang phục cung đình người đàn bà vẻ mặt cũng giống vậy khó coi, nàng chính là Vương gia đại phu nhân, đến từ Hà Đông Bát đại gia một trong Tạ gia, gia thế hiển hách, Vương Vũ Thành có thể đi tới bây giờ bước này, cái này Tạ gia cửa mị công không thể không có. Vương phu nhân lúc này chính đoan ngồi ở trên ghế, trong tay nâng niu nước trà, hỏi thăm bên người một vị nha hoàn, thiếu gia đi tới chỗ nào. Nha hoàn kia cung cung kính kính trả lời, đã qua quan tiền đường phố, sau một chốc thời gian đã đến. Tiên ngựa, chậu than nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Cô gái này là cái bất tưởng, tên là Chấu Cám, hàng rẻ, đậu phộng, táo cũng phải chuẩn bị thêm chút, phá nàng tà khí mới tốt. Nàng nói tới chỗ này, lại uống một hớp nước trà. Nha hoàn kia liền đáp, phu nhân yên tâm, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ngươi phân phó phá tà chú phủ từ lâu dán lên, phu nhân không cần lo lắng. Nàng hơi dừng một chút, đối Vương phu nhân cười nói, cái này họ Ninh Bắc Xuyên đạo nữ tử ngược lại cái có tâm cơ, chẳng biết lúc nào dỗ thuận thần nho công tử, dĩ nhiên khiến thần nho công tử như vậy si cuồng, khóc kêu nháo cũng phải làm cho lão gia đi trước cầu hôn. Thủ đoạn cũng là làm người ta bội phục. Vương phu nhân thả ra trong tay chung trà, hừ lạnh một tiếng, cũng coi là vận mệnh của nàng, thế nhưng là nhập ta Vương gia trong phủ, chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, không cần 3 năm ngày cũng như mèo con bình thường, đại phủ quy củ, như thế nào như vậy tùy tiện. Nha hoàn được rồi lễ, đứng dậy là vua phu nhân nắn vai vào lưng, chỉ tiếp công tử quá gấp chút, bằng không đợi đến công tử cưới chính thê, lại thu cô gái này làm thiếp thất tất nhiên tốt nhất. Vương phu nhân vẻ mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, chừng nha hoàn kia một cái, nói, lui về phía sau chớ nói chi cái này rất nhiều, nàng nếu tiến trong phủ chính là thần nho thế thất, chính là với cao cũng không tới phiên các ngươi nói chuyện. Nha hoàn kia cúi đầu xuống, cười nói, phu nhân nói chính là. Vương phu nhân mặc dù nói như vậy, nhưng vô luận là giọng điệu hay là vẻ mặt, rõ ràng cũng không có trách cứ nha hoàn kia ý tứ, nghĩ đến nha hoàn này nên là cái được sủng ái, hay hoặc là, tựa như nha hoàn này nói, Vương phu nhân cũng như Vương Vũ Thành, trong lòng vô cùng không thích Lục phủ bên trên kia không cha không mẹ nữ tử. Đúng vào lúc này, có gia đình vội vã báo lại, phu nhân, cô Kiệu đã đến trước cửa. Ngược lại nhanh một chút. Vương phu nhân đứng dậy, nha hoàn kia đỡ nàng ra cửa. Liền thấy nhà mình nhi tử mặt vui mừng hớn hở, từ kia treo màu trên ngựa nhảy xuống. Đeo đỏ khăn cô dâu nữ tử xuống điệu, quá đáng buồn, qua yên ngựa, lại giáp năm màu lương pha tà, quanh mình có người rối rít ủng hộ, trong khoảng thời gian ngắn tràn diện lạ thường náo nhiệt. Lục Cảnh từ xa xa đầu phố đi tới, đến rồi cái này Thanh Vân đường phố bên trên. Thanh Vân đường phố giống như trước đây rộng rãi, có thể dung nạp 8 chiếc xe ngựa sánh vai hành, hắn xem náo nhiệt Vương phủ trước cửa, lại thấy được cái kia tên là Vương Thần Nho công tử nhà họ Vương, mới bắt đầu Vương Thần Nho đi đỡ Ninh Sắc xuống điệu, hắn còn chưa từng đụng phải Ninh Sắc, liền bị một bên ti lễ quát bảo ngừng lại. Nói đúng không hợp quy củ, hắn lúc này mới thu liễm lại cánh tay, đứng ở một bên. Lục Cảnh đang muốn tiếp tục tiến lên, đi chỗ đó Vương gia đi bộ một chút, cũng không xa xa ngõ phố trong lại đi ra một người tới. Người nọ người mặc ngân bảo, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, thân thể lấm lẫm, một đôi tròng mắt bắn bầu trời đấu bỏ chi tình, nhìn quanh giữa thì giống như có vạn phu không địch lại bị phong. Lục Cảnh dừng bước lại, nhìn về phía người kia. Người đâu chắp hai tay sau lưng, cũng tới đến Lục Cảnh bên người. Hắn nhìn cách đó không xa Vương phủ, nói, đã cẩm thạch tự khanh cho dù là ở cả tòa Thái Huyền Kinh, cũng coi như chân chính quyền quý, tiên sinh kia biểu tỷ có thể đến Vương gia, kỳ thực cũng coi là một cái tốt quý tộc, ta nhìn kia công tử nhà họ Vương đối cô gái này cũng rất là để ý, tiên sinh sao không cấp hắn một cái cơ hội? Để ý? Lục Cảnh lắc đầu, nguyên thần phát triển, tự có biết người chi tính chi minh, nhất là loại này gần như chưa từng nhân vật tu hành, điện hạ, dựa theo đạo lý, ngươi tu hành đại lôi âm tự sát sinh bồ tát pháp, lại từng theo thất tiên sinh đọc sách học chữ, há có thể không biết Vương gia này công tử tập quán? Người tới chính là thái tử Vũ Trắc Tiên. Vũ Tiên uy thế vẫn linh lực phi thường, thân hình cao lớn quanh mình mơ hồ có lôi đỉnh lấp lóe. Hắn nghe nói Lục Cảnh vậy, khoe miệng lộ ra chút nụ cười tới. Tiên sinh, ta biết ngươi gan dạ như sát, lại nuôi không sợ kiếm tâm, làm việc mãnh liệt. Vì vậy trước ngươi ở Thái Huyền Kinh được rồi vậy chờ phản nghị chuyện, làm ta rất là kinh dị. Nhưng dù cho như thế, ta nhưng xưa nay chưa từng nghĩ qua, ngươi lại vẫn dám trở về Thái Huyền Kinh, thậm chí trở về Thái Huyền Kinh sau lần đầu lộ diện, chính là mong muốn tiến kia Thái Huyền Kinh hiểu rõ đại phủ bên trên đoạn hôn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tiên sinh có từng nghĩ tới ngươi làm như vậy hậu quả? Lục Cảnh mặc áo trắng, tay áo phiêu nhiên, hắn xem Vũ Trác Tiên chăm chú dò hỏi, mong rằng thái tử nói với ta nói một cái ta làm như vậy hậu quả. Thái tử Vũ Trác Tiên ánh mắt chợt càng phát ra trở nên ác liệt, tiên sinh tới trước Thái Huyền Kinh, trong Thái Huyền Kinh rất nhiều con đem, rất nhiều người tu hành sở dĩ vô nhân tướng hỏi, là bởi vì gần như tất cả mọi người đều ở đây ăn ý chờ đợi thánh quân hạ lệnh, bọn họ làm bộ như không nhìn thấy ngươi, lấy chờ đợi thánh quân đối ngươi xử trí. Hồng Tâm nhịn, ta biết thần thông thủ khoa sở cường nhân cùng ngươi cùng nhau tiến kinh thành thế, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ đảo sơn bên trên thủ sơn người đang ở trên núi, trong cung đạo nhân cùng hòa thượng đang chỗ tối xem ngươi, đại phục địa quan có lẽ liền ở đó chút tới trước tham gia bữa tiệc nhân trung. Sở cường nhân mạnh thì mạnh vậy, nhưng chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ còn không che chở được tiên sinh. Lúc này bầu trời sóng gió lên mây mù che đậy mặt trời rực rỡ, khí trời rõ ràng hơn lạnh chút, lại có câu thải phiêu tới, mưa to sắp tới. Lục Cảnh nghe Vũ Trác Tiên vậy, vẻ mặt không từng có chút nào biến hóa, hắn cũng cười cười, nếu như thế, thái tử xuất hiện ở thân ta cạnh, là muốn nhìn ta sẽ hay không ra tay, ta một khi ra tay, thái tử sẽ gặp ra tay với ta, sát sinh Bồ Tát pháp lâm này, muốn lấy sát sinh pháp trấn áp với ta. Tiên sinh nói đùa. Vũ Tiên nhãn trong như có lôi đình ủ, rơi thẳng thiên địa, chẳng qua là ta lại đi một chuyến lôi kiếp biển, từ cái này trong lôi kiếp được chút hiểu ra, sát sinh Bồ Tát pháp tựa như lôi đình, nên nhanh chóng rặng rỡ, có giết hết hết thể khí phách. Ta tu vi có tinh tiến, liền muốn nhìn một chút tiên sinh kiếm đạo rốt cuộc đến mức nào, cũng muốn nhìn một chút tiên sinh thái vi biên, mê hoặc đế tinh rốt cuộc bao nhiêu huyền diệu. Lục Cảnh nhìn về phía thái tử, nụ cười trên mặt không thay đổi, lại lắc đầu, ta tới Thái Huyền Kinh là vì làm việc, cũng không phải là cái tìm chết. Ta đã giết một vị hoàng tử, là vì đại nghịch bất đạo người, nếu là lại giết thái tử, chỉ sợ sát sát thật thật đi không ra cái này Thái Huyền Kinh. Cho nên thái tử ngươi có từng nhớ, từng có lúc ngươi ở thư lâu không xa thanh nhã trong biệt viện đáp ứng ta, nên vì ta làm một chuyện. Vũ Trác Tiên khí tức một sát trải qua mua lẹt nạ thứ cùng tiên sinh ngay mặt, chỉ cảm thấy như tiên sinh như vậy thiếu niên ít lại càng ít, tiên sinh lại hiểu ta khó khăn, cho nên mới có chuyện này. Tiên sinh lại vẫn nhớ, cũng là có thể. Lục Cảnh nghiêng đầu hỏi, thái tử nói chuyện còn giữ lời sao? Vũ Trác Tiên một cách tự nhiên gật đầu, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, há có không tính toán gì hết đạo lý. Tiên sinh là muốn cho ta ngăn cản cái này việc hôn sự. Chuyện này, ngược lại làm ta có chút khó làm, ta vì đại phục thái tử, quần thần đối ta lại có giám đốc chức trách, ta nếu như làm ra như vậy hoang đường chuyện, ngày mai ngự sử đại ngôn quan tấu chương, chỉ sợ chỉ biết giống như là hoa tuyết bay tới thái cả cùng, mang lên thánh quân trên bản. Chẳng qua là, Lục Cảnh tiên sinh, ta hôm nay tới trước gặp người, đã cũng muốn hỏi vừa hỏi tiên sinh gan dạ vì sao như vậy chi rất, cũng muốn nghiệm chứng là ta sát sinh Bồ Tát pháp. Nhưng tiên sinh nếu mong muốn ta thực hiện lời hứa, vậy ta, thái tử hiểu lầm. Lục Cảnh lắc đầu, nói, thái tử chính là quần thần biểu xuất, lại có thể làm như vậy hoang đường chuyện. Ta thư lâu thất tiên sinh đã từng giáo sư thái tử học vấn, nghĩ đến thất tiên sinh là công nhận thái tử, nếu như thế, ta cần gì phải tổn hại thái tử pháp độ. Vũ Trác Tiên ánh mắt càng phát ra không hiểu, cho nên tiên sinh là để cho ta. Ta muốn cho thái tử ở bên xem, chớ có cản đường của ta. Lục Cảnh tay vịn một đao một kiếm, dậm chân về phía trước. Vũ Trác Tiên vẻ mặt thiết nhưng, chờ hắn phản ứng kịp, Lục Cảnh liền đã toàn thân áo trắng, thẳng đi vương gia trong phủ. Linh sắc cách trên đầu hồng xa, mơ hồ thấy được vương phủ cao môn đại viện, nàng nhìn thấy công đường, vương đại nhân cùng vương phu nhân ngồi ở chỗ cao, quanh mình rất nhiều quyền quý liệt tịch. Chương 432, ta có thể làm kia thư lâu cầm kiếm không? Phần 2, 2, chương 432, ta có thể làm kia thư lâu cầm kiếm không? Phần 2, 2, hai vị trưởng bối trên mặt nặn ra nụ cười tự ái, nhìn về Ninh Sắc. Dù là Ninh Sắc trên đầu đắp đầu xa, nhưng một đạo xa mỏng, lại có thể nào che lại Ninh Sắc ánh mắt. Nàng hai năm qua ăn nhờ ở đậu, nhất là thấy rõ người khác vẻ mặt, vì vậy Ninh Sắc biến thành những thứ kia tự ái, ôn hòa nhìn được đến hai vị này trưởng bối ánh mắt chỗ sâu lạnh lùng. Ninh Sắc trong lòng thở dài. Nàng hôm nay từ lục phủ lên kiệu lúc đang ở suy tư, nàng Ninh Sắc uy tốt cước chừng đã như vậy, nàng cũng không lựa chọn quyền lợi, liền như là một bộ như con rối bị trang phục lập lẫy, tiếp theo đưa lên kiệu hoa. Bây giờ đến vương gia này trong phủ, vương vũ thành cùng tạ phu nhân ánh mắt muốn rõ ràng nói cho nàng biết, chính là chấp nhận, cuộc sống về sau chỉ sợ cũng không đơn giản. Giống như nàng ở kiệu bên trên nghe đến tới trước rứt dâu nha hoàn xì xào bàn tán. Nhiều lắm là nửa năm, y theo công tử tính tình chỉ biết sinh chán ghét, tới lúc đó nhưng liền không có phong quang như vậy, đúng là như vậy. Đến lúc đó nếu là nàng quy củ rất là làm một vị chính thê ngược lại cũng thôi, nếu như còn dám sinh ra rắc rối tới, còn có ngày tốt chờ nàng giảm. Đại phủ quy củ biết bao nhiêu cũng. Hai cái nha hoàn nếu không có người ngoài thụ ý, há lại sẽ ở nơi này vậy ngày đại hỉ nói lời như vậy. Linh sắp biết, đây là vương phủ đối với nàng gõ, nhưng vô luận làm sao không qua là bên trên rước dâu cố kiệu liền có lần này gõ, đi kia trong phủ, lại nên là bực nào quan cảnh. Linh sắp có chút xuất thần, nàng nhớ tới vẫn còn ở lục phủ lúc Lục Cảnh tới. Lục Cảnh một giới con thứ, thường ngày liền nhiều bị người xem thường, sau đó lại trở thành Nam Quốc công phủ sung hỉ người ở rể. Khi đó cảnh đệ, tâm tư ước chừng cũng cùng ta bình thường đi, cũng không lựa chọn quyền lợi, giống như con rối như con rối. Linh Sát suy nghĩ tung bay, trong lòng nàng có chút còn đau, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt có chút mơ hồ, lỗ tai cũng nhiều thêm chút tạp âm. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng chưa từng nghe được một bên ti lễ đang cao giọng để cho nàng tiến lên dâng lên đạo thứ nhất trà lễ, mãnh liệt đau đớn làm nàng tiếng thở cũng càng lớn rất nhiều, vì vậy Linh Sát chỉ có thể giáng chống đỡ thân thể đứng vững, tránh cho không nhịn được huynh đạo đi xuống. Ti lễ thấy Linh Sắc không có phản ứng, liền lại lên tiếng, Linh Sắc vẫn không có phản ứng. Vương Vũ Thành nhíu mày. Giờ phút này trong đường trong có một vị tướng quân nhận ra được Ninh Sắc làm loạn hơi thở, lại nghe ra hắn huyên náo tiếng tim đập, liền cau mày nói, cô gái này làm như có chút không thoải mái, không bằng làm sơ nghỉ ngơi. Đại lý tự tự khanh Vương Vũ Thành chợt giơ tay lên, cười nói, hôm nay chính là bọn họ ngày vui, cũng là ta Vương gia chuyện lớn, lễ nghi tôn quý, lại có thể nào đông dương cắt đứt. Thần nho, ngươi đi đỡ ngươi cái này tân hôn vợ, cùng nàng cùng nhau dâng trà. Vương Vũ Thành nói như vậy, bên cạnh tự có người ứng hòa, vỗ tay nói, như vậy cũng tốt, như vậy một đôi công tử trẻ của tiểu thư, phải nên như vậy ân ái, hai người cùng nhau dâng trà, cũng có cực tốt bụ ý. Vương Thần Nho nghe lời của phụ thân, cũng liền một cách tự nhiên áp sát Linh Sắc, liền muốn đi dịu nàng. Linh Sắc bên tai vẫn có tạp âm vang lên, trong lòng quặn đau còn chưa từng dừng lại, nàng cảm giác nhạy cảm đến Vương Thần Nho bu lại, tiềm thức mong muốn nói một câu. N bây giờ còn chưa kết thúc buổi lễ, cái này không hợp quy củ nhưng lại vừa không có khí lực nói chuyện. N hô thẳng đến từ đình ngoài có một trận gió nhẹ thổi tới, thẳng thổi tới Linh Sắc trong lòng. Kia gió nhẹ ôn nhuận, giống như là sẽ khoan hồng rộng ruộng lúa mạch trong thổi tới, nhất thời để cho Linh Sắc tâm thần buông lòng một cái, trong lòng quặn đau đông nhiên có chút dừng. Nàng nghe được ngoài cửa có rối loạn tương bừng chuyển tới, chợt lại từ lụa mỏng che giấu nhìn được đến vốn là ngồi ngay ngắn ở cao vị Vương Vũ Thành đột nhiên đứng lên, sắc mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến một đạo hết sức quen thuộc tất thanh âm chuyển tới. Biểu tỷ, khá hơn chút nào không? Chỉ có 6 cái chữ, Linh Sắc nhất thời nước mắt rơi như mưa, nàng đầu vai co quắp chưa từng xoay người lại. Trong đường trong đám người kinh nghi giữa, liền thấy toàn thân áo trắng cất bước đi tới, bên hông hắn phối thêm đao kiếm, đao và kiếm va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khanh thương, trên sân đám người biết bao nhiêu cũng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có một người lên tiếng, liền xem người nọ đi tới, thẳng tắp đi tới trong đường trong. Trước hết phản ứng kịp chính là hình bộ thị lang Trịnh Nguyên Nghĩa, hắn đột nhiên đứng dậy, ngón tay chỉ hướng Lục Cảnh, phẫn nộ quát, "Lục Cảnh, truy na nếu phạm, vậy mà như thế ngông cuồng, dám can đảm đến này thành vân đường phố." Sương mù lúc giữa, Thái Huyền Thành quân coi giữ Nguyên Lãng tướng quân một thân khí huyết ầm ầm bộc phát, sục sôi khí huyết hóa thành một trận cuồng phong lao thẳng tới mà tới. Lại có Túc Huyền tướng quân đột nhiên một quyền đánh xuống, chỉ trong nháy mắt, không trung tiếng nổ vang truyền tới, mãnh liệt quyền ý liền như là liên hỏa, trong đường trung khí màu long lánh, phản phất bốn phương tám hướng cũng giấy lên hỏa diễm. Lại có hơn 10 đạo nguyên thần xuất khiếu mà tới, các loại thần thông vụ, khóa lại Lục Cảnh trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng. Lại qua mấy ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhiều hơn khí phách hồn nhiên chiếu lên, uy uy lẫm lẫm làm người ta không rét mà run, trong đó thậm chí có Huyền Y Liễu vệ tử trong bóng tối hiện hiện ra, đứng với vương gia này trong đường bốn phương tám hướng, một đạo trận pháp rành rành dâng lên. Vào giờ phút này, Lục Cảnh đang cất bước đi về phía Linh Sắc, hắn cảm giác được cái này tuyệt luân thần thông, mạnh mẽ vô đạo, vẻ mặt vẫn không chút nào đổi lại thấy hắn đã chỉ, thanh vân đường phố trong hư không, hai viên đế tinh, bảy viên nguyên tinh từ từ bay lên, thẳng treo trong mây. Mê hoặc hung lục khí tùy ý mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thanh vân đường phố. Như có kiếm khí lên mít sơn, lập khí cao phong hơn 100 ngồi. Từ này thanh vân đường phố bên trên, kiếm khí như bích ngọc, qua trong giây lát liền có trên trăm đạo bích sơn đứng vững, mỗi một đạo kiếm khí sơn nhạt trong, cũng như có một cỗ trùng trùng điệp điệp trường phong thổi lất phất mà tới phảng phất thổi tan những thứ kia kiếm khí sơn nhạt trong khói mù, lộ ra một vòng nóng bỏng lớn ngày. Nhân gian kiếm khí hóa thành kiếm khí lớn ngày, ánh sáng đại tác. Lục Cảnh ngẩng đầu, vì sao trên trời, kiếm khí bích sơn, lớn ngày liền dương, kiếm khí trường phong hoàn toàn rơi vào bên hông tư mệnh bảo kiếm bên trên. Thẳng đến giờ khắc này, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung vậy mà ra. Như có kiếm khí bắn vân thiên, thẳng lên giữa trời, kiếm khí trong sen lẫn mãnh liệt chính khí, thẳng thông trời đất. Nhất thời, quanh mình khí huyết cũng tốt, võ đạo cũng tốt, thần thông cũng tốt, quần quần võ đạo lang yên cũng tốt, đều bị đạo này kiếm khí tùy tiện cắt nát. Chính là thất cảnh tột cùng hai quân tướng quân đều bị lực lượng mạnh mẽ mang theo, phi tướng đi ra ngoài, những người còn lại càng không cần nói, nhất là những thứ kia nguyên thần tu sĩ, bị Lục Cảnh kiếm khí lớn ngày chiếu một cái, nguyên thần nhất thời bể bại, tiếng kêu rên liên hồi. Vương gia trong đường sụp đổ, cũng chém tới Huyền Y Liễu vệ trận pháp. Lục Cảnh ở nơi này sụp đổ bụi bặm trong về phía trước, lúc này Ninh Sắc rốt cuộc xoay đầu lại, nàng tháo xuống lụa mỏng, thấy được Lục Cảnh đầu vai treo kiếm tới nàng nhìn thấy Vương Thần Nho ăn mặc hỉ phục đứng ở bên người của nàng không biết làm sao. Đại lý tự tự khanh Vương Vũ Thành cùng kia đến từ Hà Đông thế gia Tạ phu nhân vẫn ngồi ở cao vị, không lúc đích. Cũng không biết mới vừa kinh khủng kia kiếm khí rung động vì sao chưa từng hướng bay bọn họ. Trong nháy mắt kế tiếp, Ninh Sắc liền biết đáp án, nàng nhìn thấy Lục Cảnh tiến lên hướng Vương Vũ Thành hành lễ, nói: "Tự khanh không cần lo âu, Lục Cảnh tới trước chẳng qua là vì hỏi biểu tỷ một câu nói." Hắn nhìn chung quanh một chút cái này đổ nát trong đường, lắc đầu nói: "Như vậy tình huống thật không phải ta nguyện, nếu không phải những tướng quân kia đại nhân bỗng dưng ra tay với ta, cũng không đến nỗi như vậy." Tiếp theo hắn lại xem Ninh Sắc, chậm rãi hỏi: "Biểu tỷ, ngươi có bằng lòng hay không xuất giá?" Linh Sắc trên mặt vẫn không ngừng chảy hạ nước mắt, nàng nhìn Lục Cảnh, loáng thoáng thấy được vị kia nóng bức lúc người ở núi giả cạnh đọc sách thiếu niên, vì vậy nàng kiên định lắc đầu. "Không muốn." Lục Cảnh cười gật đầu, lại đối Vương Vũ Thành nói: "Nhà ta biểu tỷ nếu không muốn, việc hôn sự này liền không làm được." Vương Vũ Thành rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn nếu có thể nhậm chức đại lý tự, tự nhiên có mấy phần khí phách, hắn nhíu mày, thư lạnh nói: "Lục Cảnh, cha mẹ chi mệnh môi lời nói quý ở thiên địa. Ngươi chính là thư lâu tiên sinh, là thiên hạ nho sinh biểu xuất, lại là thư lâu cầm kiếm, tự cho là thành quý bất phàm. Nhưng ngươi hôm nay nhưng ở làm gì? Đông dưng xông vào người khác tiệc cưới, đoạt nhân thế tử, đến tột cùng là đạo lý nào? Tại sao cha mẹ chi mệnh?" Lục Cảnh nhẹ phẩy ống tay áo, tự có gió nhẹ tới trước cuốn lên Linh Sắc, "Ta kia cô dượng đã sớm không còn thế, việc hôn sự này các ngươi có từng hỏi qua Bắc Sông Ninh gia?" Vương Vũ Thành khí tức hơi chậm lại, Bắc Sông Ninh gia liền chỉ có hai mạch, Linh Sắc cha mẹ đã sớm không ở, Ninh Sắc Bá Phụ đã giàn mua hấp hối, lại không nhiều quyền to thế, vô luận là Vương gia hay là Lục gia cũng hoàn toàn chưa từng đem Bắc Sông Ninh gia xem ra gì. Hắn nhất thời đối lý, lại dáng chống đỡ lên tinh thần, nói, đã từng hỏi qua Ninh gia, không từng có trả lời, cái này Ninh Sắc ở tại Lục phủ đã 4 năm có thừa, được Lục phủ lao thái quân chi mệnh, chẳng lẽ không đủ? Không đủ. Lục Cảnh lắc đầu, không có chủ nhà trả lời, chính là có Lục phủ lao thái quân chi mệnh, cũng không đủ. Vương Vũ Thành nộ phát xung quan, gan giọng chất vấn, Lục Cảnh, trong mắt ngươi không cha không có bừa, há có thể làm kia thư lâu cầm kiếm? Lục Cảnh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Vương Vũ Thành, bọn họ ánh mắt giao thoa, Lục Cảnh ánh mắt thâm thúy cùng Vương Vũ Thành ánh mắt giao thoa, hắn trông nếu Vương Vũ Thành, nhẹ giọng hỏi, Vương đại nhân, ngươi lại nhìn ta có thể làm thư lâu cầm kiếm không? Vương Vũ Thành khí tức yếu dần, hắn nhớ tới Lục Cảnh đối với thiên hạ này chiến công, lại hít sâu một hơi, yên lặng không nói. Vì vậy Lục Cảnh đi ra Vương gia phủ đệ Vũ Tiên vẫn đứng ở chỗ cũ, vị này thái tử có chút ngạc nhiên thấy được Lục Cảnh đạp không mà đi, vừa liếc nhìn Thái Huyền cung phương hướng, lại thấy nơi đó không có động tĩnh gì. Chương 433, chưa từng thấy qua quái tượng, phần 1 phần 2, chương 433, chưa từng thấy qua quái tượng, phần 1 phần 2, một năm trước, vị kia phản bội Thái Huyền kinh cảnh quốc công thật trở lại rồi, hắn thậm chí đại náo đại lý tự khanh nhà tiệc cưới, mang đi nhà mình biểu tỷ, nghe nói là bởi vì hắn kia biểu tỷ cũng không muốn gả cho Vương gia hoàn công tử. Dân gian trăm họ thích nhất chuyện như vậy, bất quá 2-3 ngày liền đã truyền khắp Thái Huyền kinh. Huyền đâu người ta như thế nào lại không biết Lục Cảnh là ai? Bản thân hắn ở Thái Huyền kinh chính là một cái truyền kỳ, từ không được ưa hảo môn con thứ một đường lớn lên thành cảnh quốc công, cũng không phải là dựa vào người khác cảm ơn, mà là nhân công lao phong làm quốc công. Hà Trung Đạo đã không biết có bao nhiêu cái Lục Cảnh sinh tử, thậm chí có chút thôn xóm đầu đường cũng lập nên Lục Cảnh bộ kiếm cầm đao áo trắng pho tượng. Tại trên người Lục Cảnh vốn là có rất nhiều được người yêu thích câu chuyện, hơn nữa cấp cô dâu một chuyện, lại để cho Lục Cảnh càng chân thật, không còn là vị kia treo cao với ngày, danh tiếng chấn động thiên hạ cái thế thiên kiêu. Mà Huyền Đô những quyền quý kia người ta nhưng ở rối rít suy đoán, vì sao Lục Cảnh như vậy nghịch tặc tiến Thái Huyền kinh, trong Thái Huyền cung vậy mà không có chút nào động tĩnh. Thánh quân cùng những thứ kia chấp trưởng thiên hạ các đại nhân thì giống như căn bản chưa từng biết chuyện này, trong kinh đô trong khoảng thời gian ngắn gió êm sóng lặng, đại lý tự khanh mấy lần vào cung mong muốn ra mắt thánh quân cũng không thể nào nhìn thấy, lại đi gặp Thanh Vân đường phố bên trên trong phủ dưỡng bệnh Khương Bạch Thạch Khương thủ phụ, nhưng lại hờ hững trở về, từ đó sau 3 năm ngày, cũng không còn trước mọi người nói tới chuyện này. Trong Thái Huyền kinh quyền quý dĩ nhiên là thiên hạ thông minh nhất đám người, chuyện tiến triển đến đây, bọn họ cũng ăn ý biết được thánh quân tựa hồ đổi chủ ý, cũng không tính lại muốn Lục Cảnh mệnh. Mà phẫn nộ nhất, hối tiếc ước chừng chính là Trường Ninh đường phố Lục gia lao thái quân cùng trùng phu nhân lao thái quân vốn là thân thể có việc gì, nghe nói chuyện này, lớn tiếng tức giận mắng cả mấy câu nịch tặc, lại nhân quá mức tức giận, đầu đau muốn nứt mất đi, vì vậy Lục gia lại mời dân gian danh ý đi, lại mời trong cung thái ý đi, lúc này mới đem lao thái quân cứu lên. Cứu lên sau, trùng phu nhân cùng lao thái quân yên lặng hồi lâu, lao thái quân run lẩy bẩy đứng lên, nàng chống đầu hiệu quải trượng đi ra xuân trạch đứng, trong ánh mắt lại cất giấu một ít hối hận. Cái này thời gian 2-3 năm, trong Thái Huyền kinh luôn có người nhìn ta Lục gia chuyện tiếu lâm, nói là Lục gia khó khăn lắm mới nuôi ra một cái kỳ lân tử, nuôi ra một cái thế nhân vật, lại cứng rắn bị chấp gia chúng phụ nhân đẩy đi ra. Lão thái quân vô cùng suy yếu ho khăn sau, lại nói, trong lòng ta kỳ thực biết bọn họ nói cũng không phải là nhàn thoại, mà là sự thật, người ta xác xác thật thật đem ta Lục gia trung hưng hy vọng đẩy đi ra. Sau đó, hắn thành lịch phản tập nhân, thậm chí hoàng tử cũng chết ở trong tay của hắn, ta một bên may mắn, một bên vừa tối sinh khoái ý, may mắn với ta Lục phủ đã sớm cùng Lục Cảnh không có quan hệ, khoái ý thời là đến từ Lục Cảnh loại này xuất thân tập nhân, lại làm sao có thể đứng so Lục gia cao hơn. Đáng đời trở thành phản tặc, bị đại phục triều đình truy nã. Trung phu nhân yên lặng nghe, sắc mặt nàng trắng bệnh, ước chừng là bởi vì Lục Quỳnh biến mất mà lo âu thành tật. Nàng nghe lão thái quân vậy, trong lòng sao lại không phải nghĩ vậy? Nghe nói Lục Cảnh là kia thứ 8 cảnh tu sĩ, nếu là Lục Cảnh nguyện ý tương trợ, có lẽ là có thể tìm được Quỳnh Nhi. Trung phu nhân suy nghĩ đến đây, trong ánh mắt lại có chút hàng động tức giận. Trước kia Lục Cảnh sinh tử đều ở đây trong tay của nàng, bây giờ lại thành như vậy tình cảnh, nàng không khỏi nhìn về phía Lục Thần Viễn tiểu viện phương hướng, hàng động cùng tức giận thối lui, lại biến làm thê lương. Lão thái quân tự nhiên biết Trung phu nhân đang nhìn cái gì, nàng thở dài một tiếng, trong lòng chợt hiểu, trăm năm Lục gia thật sự muốn tịch mịch. Nàng xoay người trở về Xuân Trạch Trai, thấp giọng nói, Cẩm Quỳ, chuẩn bị một ít đàn hương. Lão thái quân còn chưa có nói xong, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt chợt rơi lệ, nàng đột nhiên xoay người lại, đối Trung phu nhân nói, ngươi chuẩn bị lên xe ngựa, nghe nói Lục Cảnh đang ở hắn kia dưỡng lộc đường phố Không Sơn ngõ hẻm trong tiểu viện, chúng ta đi cùng hắn nhận tội. Lão thân liền hướng hắn quỳ xuống, cầu hắn tìm Quỳ Nhi. Lần này Trung phu nhân chưa từng nói thêm cái gì, vội vàng xoay người chuẩn bị xe ngựa. Hai người một đường đi Không Sơn ngõ, nhưng kia Không Sơn ngõ trong sân nhỏ cũng không Lục Cảnh tung tích. Một vị cáo mệnh lão phu nhân, một vị chấp trưởng một tòa hào phủ đại phu nhân liền như vậy ở trên không núi đầu hẻm liên tiếp đợi 3 ngày, đều chưa từng thấy đến Lục Cảnh tung tích, bất đắc dĩ chỉ có thể thất vọng mà trở lại. Lục Cảnh đúng là ở tại Không Sơn ngõ hẻm trong, chẳng qua là không muốn thấy hai người. Lại qua một ngày, Úy Hoa các Liễu đại gia liền chuyển tới tin tức, có người tại trên Kỳ Lân đường phố ra mắt Cẩm Quỷ cô nương, các nàng phái người đi tìm, Cẩm Quỷ cô nương đúng là Kỳ Lân đường phố bên trên. Cẩm Quỷ cô nương có thể ở Lục phủ vậy chờ chỗ một đường từ một cái bình thường nha hoàn, trở thành chiếu cô hầu hạ lao thái quân đại cô nương. Dù là thọc chân, cũng chưa từng khuất phục. N nàng cầm đồ nhân nàng tiếp thân mang theo mà chưa từng bị lột đi một cái ngọc bội, lại mướn nhà nhỏ, mua nguyên liệu chế thành hoa đào bánh ngọt, ở hiển quý rất nhiều Kỳ Lân đường phố bán. Cẩm Quý cô nương là thật thưởng thức qua hoa đào giòn, lão thái quân thường xuyên thưởng nàng một lượt khối, vị này đại cô nương tự nhiên biết cung không đủ cầu hoa đào giòn đến tuột cùng là gì mùi vị, nàng làm thành hoa đào bánh ngọt, phong vị tuy không cách nào hoàn toàn phục khác, cũng đã có 7-8 phần tương tự. Hơn nữa hoa đào này bánh ngọt so với hoa đào giòn mà nói, sắc sắc thật thật tiện nghi không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ Lân đường phố bên trên quân hộ đại phủ không ít, dù đang không dám sanh sự, nàng cũng là an ổn dựa vào hoa đào bánh ngọt kiếm được tiền tài, đã tại Thái Huyền Kinh bên trong mua sắm một chỗ tiểu biệt tử, sinh hoạt càng phát ra đầy đủ sung túc đứng lên. Tiếc nuối duy nhất, ước chừng chính là chân của nàng tàn phế, thành Kỳ Lân đường phố bên trên thọt nữ tây thi. Làm Lục Cảnh cùng Linh sắp đi trước gặp nàng, nàng đang bể buộn bận bịu làm người trang hoa đào cao, túi đầu giữa thấy có hai người đứng ở trước mặt nàng, còn chưa từng phản ứng kịp, chỉ nói nói, khách quan chờ một chút, chờ ta cấp hai cái này khách sắp xếp gọn, Cẩm Quý tỷ tỷ. Linh sắc chợt mở miệng. Cẩm Quý thân thể cứng đờ ngẩng đầu lên, liền thấy Linh sắc đang ở trước mặt, mà Linh sắc bên người là một vị áo trắng thiếu niên. Cẩm Quý tự nhiên nhận biết vị này thiếu niên áo trắng, hắn vẫn còn ở Lục phủ Tây viện tòa kia hàn toan đổ nát tiểu biệt lúc, Cẩm Quý thường xuyên cho hắn truyền tin, sau đó cái này áo trắng thiếu niên càng phát ra bất phàm, một đường thẳng lên, thành thiên hạ đều biết nhân vật. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, thiếu niên này lại vẫn nhớ nàng, thậm chí còn đặc biệt sai người tìm nàng. Điều này làm cho Cẩm Quý trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Nàng hầu hạ lão thái quân 16 năm, quay đầu lại đổi một trận đánh dữ dội, đổi một cái tàn chân, đổi cả người vô phần văn, sau đó bị đuổi ra khỏi Lục gia. Mà nàng cũng bất quá cấp Lục Cảnh một ít nho nhỏ cứu trợ, Lục Cảnh lại vẫn nhớ. Ta nghe nói sắc tiểu thư chuyện, tam thiếu gia nhân vật cỡ nào, nghĩ đến sau này bất luận là đại lý tự vương gia cũng tốt, hay là lao thái quân, Lục phủ cũng được, nên cũng không dám truy cứu nữa. Cẩm Quý bán xong hoa đào bánh ngọt, ba người lại trở về Cẩm Quý mua sắm trong tiểu viện. Tiểu viện kia không lớn, nhưng cũng là nhị tiến tòa nhà, trong nhà trồng rất nhiều hoa cỏ, cho dù là ngày mùa thu cũng dị hương chuyển tới. Cẩm Quý vì hai người chuẩn bị cơm tối, ba người liền ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Cẩm Quý nhìn trộm xem Lục Cảnh, lại cẩn thận nói, mong rằng tam thiếu gia thứ lỗi, tam thiếu gia thân phận tôn quý, Cẩm Quý chiêu đãi không chu đáo. Lục Cảnh xem Cẩm Quý cẩn thận bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, đại cô nương, ta đã không phải Lục phủ tam thiếu gia, cũng không còn là đại phu tìm. Cẩm Quý cố chấp lắc đầu, nói, nửa năm này tới nay ta đều ở đây trên phố cũng có rất nhiều, Lục công tử tin tức, tự nhiên biết công tử là thiên hạ đỉnh đỉnh tôn quý nhân vật. Lục Cảnh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Sắc đúng lúc cứu chàng, có chút không hiểu hỏi, Cẩm Quý, kia Tô Nam đạo nghe nói là nơi rất tốt, bốn mùa như mùa xuân, phong quang nuôi người, ngươi cùng ta cùng Lục Y Lìa đi trước có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng phải là rất tốt? Cần gì phải lưu lại nơi này Thái Huyền Kinh trong? Cẩm Quý yên lặng mấy hơi thời gian, vẫn như cùng đường bên trên như vậy lắc đầu. Cảnh thiếu gia cùng Sắc tiểu thư còn ghi nhớ Cẩm Quý, Cẩm Quý tự nhiên cũng nhận biết thiếu gia tiểu thư ân đức, chẳng qua là Cẩm Quý trước hơn 10 năm đều ở đây hầu hạ người khác, đều ở đây Lục phủ nhiễu nhương nhương ồn ào chung độ qua. Bây giờ rời đi Lục phủ, có chút kiếm tiền kinh doanh, có thể nuôi sống bản thân, đã rất thỏa mãn. Ta là Thái Huyền Kinh nhân sĩ, tên thật Triệu Tiểu Muội, từ nhỏ sinh hoạt ở Thái Huyền Kinh, sau đó gia đạo sa sút, cha mẹ vì trả nợ, đem ta bán được Lục phủ, cũng mới có Cẩm Quý cái tên này, ta cả đời kiến thức nông cạn, nhưng cũng không nghĩ để cao cái gì tầm mắt, chỉ muốn rất là ở Thái Huyền Kinh cái này cố hương sống. Ta còn có một vị muội muội, một vị huynh trưởng, ta bị bán được Lục phủ trước, huynh trưởng đi nước sông làm ăn, bây giờ không biết ở nơi nào, ta kia muội muội chết đói ở trong nhà, liền chôn ở Đông Thành Chư Thái Hà cạnh. Ta ở lại Thái Huyền Kinh có hai cái chỗ tốt, một là có thể nấu ăn muội muội mộ táng, một cái khác chỗ tốt, lui về phía sau nếu là ta người huynh trưởng kia trở về hương, có lẽ còn có thể gặp lại. Cẩm Quý dù gì nói, trên mặt cũng không cái gì sầu bi ưu thương, ngược lại rất nhiều kiên định. Lục Cảnh cùng Ninh Sắc nhìn thẳng vào mắt một cái, Ninh Sắc cũng không còn quên bảo, ngược lại cười nói, Triệu gia tỷ tỷ so với ta còn có bản lĩnh, ngươi đã tại Thái Huyền Kinh bên trong mọc dễ, chờ ngươi huynh trưởng trở lại, tự nhiên có thể gặp nhau. Lục Cảnh nghĩ một phen, chợt lấy giấy bút, viết xuống hai phong thư, thứ một phong thư viết cấp Nam Quốc công phủ. Nam Quốc công trong phủ, còn thiếu hắn một cái đại nhân tình. Nam Đình Quy sẽ chết, là Lục Cảnh đem Thái Sung Long quân sừng rồng tặng cho hắn, hắn mới có thể miễn cưỡng kéo dài thánh mạng. Lục Cảnh trong thư nói tới hai chuyện, thứ nhất chuyện là khiến Nam Quốc công phủ chiếu cố Cẩm Quý, để cho nàng chớ nói chi những thứ kia địa bí lưu manh, hay hoặc là quan phủ khi dễ bóc lột. Thứ hai sự kiện chính là yêu cầu Nam Quốc công phủ mau sớm chữa khỏi Cẩm Quý thọc chân. Cô nương chưa từng tu hành võ đạo, xương cốt mềm yếu, trị liệu lại càng thêm dễ dàng, ngày mai ngươi vẫn vậy đi chỗ đó Kỳ Lân đường phố bên trên làm ăn, tự nhiên sẽ có người tới trước vì ngươi chẩn đoán điều trị. Lục Cảnh như vậy phong phú, Cẩm Quý vui mừng quá đỗi, còn không đợi hắn cảm tạ, Lục Cảnh lại gấp lại thứ nhì phần thư tín, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, không trung vân khí lưu chuyển, lại thấy một cái bóng rồng quanh của tới, ngược lại hóa thành một vị người áo đen. Người đem phong thư này đưa đến Lục phủ, lại xem bọn họ phản ứng ra sao. Người áo đen kia cầm tin, đột nhiên biến mất ở trong sân. Không quá nửa canh giờ, người áo đen kia nhưng lại trở về, trong tay cầm một phần nô khế. Lục Cảnh có chút dị, hỏi thăm Ngao Cửu Nghi, như vậy tùy tiện. Ngao Cửu Nghi gật đầu trả lời, ta đi đưa tin, nghe nói là ngươi viết tin. Quản gia kia cung cung kính kính đem ta đón vào, Lục phủ cái đó cáo mệnh phu nhân cùng trưởng nhà phu nhân cùng nhau tới trước gặp thư, trưởng nhà phu nhân hỏi đến công tử ở nơi nào, ta chưa từng để ý tới nàng, nàng ước chừng là mong muốn ở nơi này thân khế bên trên làm chút văn trường, lại bị kia lão thái quân quát bảo ngưng lại. Kia lão thái quân không nói lời nào, liền đem khế ước này cấp ta, ta liền dẫn trở lại rồi. Thân khế. Cẩm Quý sửng sốt một chút, từ Lục Cảnh trong tay đưa qua cái này thân khế, vui mừng quá đỗi. Chương 433, chưa từng thấy qua quái tượng, phần 2, 2. Chương 433, chưa từng thấy qua quái tượng, phần 2, 2, Lục Cảnh biết Lao Thái Quân sở dĩ như vậy sảng khoái, nghĩ đến trong lòng cũng là nhớ tới Cẩm Quỷ cô nương tốt, Lục Cảnh biết thư tới muốn, nàng cũng biết Cẩm Quỷ cô nương còn sống, cũng liền có lòng thành toàn nàng. Cẩm Quỷ trong lúc nhất thời trong mắt cũng nổi lên sương mù. Cùng nhau sinh hoạt hơn 10 năm, nàng đã sớm đem Lão Thái Quân xem như nhà mình trưởng bối, cho dù nửa năm trước phát sinh vậy trở chuyện, trong lòng nàng vẫn chưa từng hoàn toàn buông xuống vị lão nhân kia, linh sắc ước chừng cũng nhớ tới Lão Thái Quân thường ngày đối với nàng tốt, đáy mắt cũng có chút đau buồn. Lục Cảnh tự nhiên biết người một trong loại, có thiện có ác, thiện mặt cùng ác mặt đồng thời tồn tại cũng không đáng giá ngạc nhiên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng không muốn thấy Lão Thái Quân cùng Trung Phu Nhân, đối với Lục phủ ách nạn hắn cũng không để ý chút nào, dù sao ở trên người hắn đã từng thừa nhận Lão Thái Quân cùng Trung Phu Nhân ác, nhìn các nàng điêu linh, đã là kết quả tốt nhất. Mà những thứ kia đã từng tương trợ qua nàng người, Cẩm Quỷ cũng tốt, Linh Sắc cũng tốt, Lục Cảnh tự nhiên nhớ. Hai người tạm biệt Cẩm Quỷ, sáng sớm ngày kế, Lục Cảnh lại là gọi đến Ngao Cửu Nghi, mệnh hắn đưa Linh Sắc cùng Lâm Nhẫn Đông, Lục Y đi tiến về Tô Nam Đạo. Lục Y liền vốn không nguyện đi, còn muốn ở lại trong đại chiêu tự chiếu cố Lục Trọng Sơn, lại bị Lục Trọng Sơn cởi lấy đi chỗ đó Giang Nam Phồn Thịnh Tô Nam Đạo đi dạo một chút trở lại vì nguyên do, đuổi Lục Y đi. Lục Cảnh cũng cùng Lục Y, Linh Sắc nói qua, đợi các nàng ở Tô Nam Đạo chơi bên trên một trận, lập đông sau ngươi hắn sẽ để cho Ngao Cửu Nghi đón bọn họ tiến về Thái Hoa Sơn. Mùa đông Thái Hoa Sơn, tự có nó tráng lệ bất phàm, hơn nữa bây giờ Thái Hoa Sơn bên trên, Lục Cảnh lại mở thần thông võ đạo nhị môn học khoa, Linh Sắc cùng Lục Y đi học thần thông, cũng coi là một món cực tốt chuyện. Về phần hai người lui về phía sau con đường, Lục Cảnh cũng không tính can thiệp các nàng, hết thể nhìn các nàng suy nghĩ suy nghĩ. Thịnh Tư hôm nay cũng tới đưa tiễn, thẳng đến hai người ở Thái Huyền Kinh trở ra giá rồng rời đi, Thịnh Tư lúc này mới nhìn Lục Cảnh một cái, muốn nói lại thôi. Lục Cảnh thấy được Thịnh Tư bộ dáng này, trên mặt mang ra khỏi chút nét cười tới, do hỏi, Tô Chiếu thời cùng kia Trần gia tiểu thư không là dấu ở nguyên nơi đó đi. Thịnh Tư biết Lục Cảnh thông dĩnh, ước chừng là bắt được một ít dấu vết cũng tịnh bất giác kỳ quái. Nàng đeo lên màu đỏ thắm áo choàng bên trên cái mũ, màu đỏ nhung tơ nổi bật nàng trắng non mặt mũi, lộ ra càng phát ra tiểu quý. Chiếu lúc đợi Trần gia tiểu thư 8-9 năm thời gian, hắn không nghĩ đợi thêm nữa. Thịnh Tư nói, hai người dù không đã từng quá ngàn khó vạn hiểm, nhưng chúng quy với nhau nhớ như vậy đã lâu ngày. Trần gia gia chủ Hậu Thánh Công tự nhận là cầm thiên hạ thế gia đứng đầu, giữ đúng nho chỉ bảo thống, đại trụ quốc sớm tại mấy chục năm trước liền đã bị Hà Đông Tô gia xóa tên, hắn là Hà Đông Bát đại gia phản đồ. Trần gia tất nhiên không đồng ý việc hôn sự này. Thay vì liền như vậy không thấy được hy vọng chờ, còn không bằng cản rỡ một hồi trước. Thịnh Tư nói tới chỗ này, dừng một chút, trên mặt nàng bay lên hai luồng đỏ ửng, nhẹ giọng nói, tối thiểu, ngày nay thiên hạ người đều biết Trần gia tiểu thư đi theo Tô Chiếu thời chạy, lui về phía sau Thịnh gia chỉ sợ cũng không lựa chọn nào khác. Lục Cảnh nghe nói lời ấy, không hề công nhận Thịnh Tư, hắn lắc đầu nói, thế gia quy củ nhưng cũng không đơn giản như vậy, Trần gia tiểu thư đi theo Tô Chiếu thời chạy, nếu như lui về phía sau bị tìm về đi, vì cửa nhà mặt mũi, có lẽ, Thịnh Tư thở dài, ta cùng Tô Chiếu thời Trần gia tiểu thư đều đã nói về chuyện này, trong lòng bọn họ cũng có chuẩn bị, bây giờ trong Thái Huyền Kinh cũng có ăn ý, Trần gia á thánh chưa từng xuất quan, Hà Đông Bát đại gia cho dù thanh danh tại ngoại, vẫn còn không có người dám chất vấn chấp trưởng 360,000 Ngọc Long quân đại chủ quốc. Thế nhưng là, linh triều sắp tới, Trần gia á thánh chỉ sợ cũng phải xuất quan, đợi đến á thánh xuất quan, chính là Hà Đông Bát đại gia chân chính trỗi dậy lúc, tới lúc đó như thế nào tình huống, cũng không người nào biết. Hai người đi xong bay, Lục Cảnh suy tư chốc lát, lại cười nói, lui về phía sau nếu như Tô Minh cùng Trần gia tiểu thư dưới trời này không có đặt chân chỗ, kỳ thực có thể tới ta Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn bên trên mới xây rất nhiều phòng xá, cũng có rất nhiều người tuổi trẻ ở trên núi tu hành, mặc dù không bằng Trần gia tiểu thư lão gia Bắc Xuyên đạo, nhưng cũng không cần bị người quấy rầy, cũng coi là một cái nơi đến tốt đẹp. Thịnh Tư ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng vội vã gật đầu nói, như vậy vừa đúng, ngươi phải về Thái Hoa Sơn lúc liền thông báo ta một tiếng, vừa đúng mang theo hai người trở về. Lục Cảnh không hề từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút ý nghĩ cá nhân. Thái Hoa Sơn bên trên cường giả không ít, người mạnh nhất chính là Mộ Dung Thủy, chính là đại long tượng tu vi, đợi đến linh triều thứ nhất, Mộ Dung Thủy vô cùng có khả năng khôi phục tu vi, lại độ 7 tầng lôi kiếp, về lại đại thiên phủ. Trừ cái đó ra, còn có Chân Vũ Sơn bên trên Vân Long tử, Nam Chiếu Phượng Dương công chúa, hai người này theo đều là bát cảnh thuần dương thiên nhân, tu vi bất phàm. Có bọn họ tham gia diễn võ đạo, thần thông, giản hóa sao trời công pháp, thần tướng võ đạo tự nhiên cực tốt, nhưng nếu là Tô Chiếu thời lên núi, có lẽ đại trụ quốc Tô Hậu Thường cũng tới Thái Hoa Sơn bên trên đi dạo một vòng. Tô Hậu Thương chính là chân chân chính chính đại phục trong quân người thứ nhất, cùng vô địch đại tướng quân bình thường chưa từng lấn trước linh triều trong rơi xuống cảnh giới. Chính là bởi vì có cường hành như vậy tu vi, hắn mới có thể cứng rắn bước vào lôi kiếp biển, từ trong mỏ lên hô phong hoán vũ hai cây danh khí, lại có thể dẫn ngọc dừng quân, thẳng đi yêu ma, rồng hành hành trong thần hải, cứng rắn phân ra một tòa phong túc hải, quét sạch trong đó yêu vật ma vương chân long, để cho đại phục thêm ra một tòa không cùng danh giới tiếp ngưỡng cùng biển. Nhân vật như vậy, võ đạo thành tựu chỉ sợ cao đến bầu trời. Hắn bên trên Thái Hoa Sơn, nếu có thể chỉ điểm một phen, tự nhiên cũng có này tạo hóa. Cái này Huyền Đô thực tại nhàm chán, Tô Chiếu thời nếu phải đi, vậy ta cũng đi ngươi kia Thái Hoa Sơn bên trên đi dạo một vòng, ngươi buông tha đại phục cảnh quốc công không làm lại cứ phải đi. E Lục Cảnh đang muốn nói gì, đột nhiên thấy được cái này kỳ lân đường phố cuối, có người đang đợi hắn. Người nọ ngồi ở trên xe ngựa, râu tóc bạc trắng, xem ra đã 10 phần thương lão, chỉ có ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo, thâm thúy, bình thường Lục Cảnh. Thịnh Tư cũng thấy được người nọ, vẻ mặt cung kính hướng xe ngựa kia hành lễ. Lục Cảnh nhìn về phía Thịnh Tư, Thịnh Tư hướng hắn gật đầu một cái, Lục Cảnh liền cùng Thịnh Tư cáo biệt, lên xe ngựa. Trên xe ngựa người chính là đại phục đương triều thủ phụ Khương Bạch Thạch. Khương Bạch Thạch già rồi, cưới không được hắn kia Bạch Nhu, bây giờ chỉ lấy xe ngựa xuất hành, trong Thái Huyền Kinh người không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy qua Khương Bạch Thạch cưới Bạch Nhu ung ra ung dung đi trên đường, lão nhân ước chừng cũng mười phần hoài niệm, nhấc lên rèm cửa sổ, nói, xe ngựa liền chỉ có điểm này không tốt, vô luận là cưới ngựa hay là cưới trâu, cũng có thể tùy tiện thấy được dọc phố quang cảnh, trên xe ngựa lại chỉ có thể trước mở rèm, chỉ có thể nhìn thấy một khối nhỏ thiên hạ. Lục Cảnh không biết Khương Bạch Thạch cuối cùng thiên hạ hai chữ hàm chứa như thế nào, thâm ý hắn lần này tới trước Thái Huyền Kinh, chủ yếu nhất mục đích đúng là tới trước bái phòng Khương Bạch Thạch. Kiếm Giáp Thương Yến mời hắn tiến về Thái Huyền Kinh, tìm Khương Bạch Thạch lấy một món náo vật, đây cũng là Lục Cảnh thân ở trong Thái Huyền Kinh lại như cũ thong dong như vậy nguyên nhân. Đương kim đại phục thiên hạ, đánh cờ bất quá hai người, trừ đầu kia ngồi đế tọa đại phục thánh quân Sùng Thiên Đế ra, chính là Thanh Vân Đường phố bên trên Khương Bạch Thạch. Chém ba sao bảo bối ở Khương Bạch Thạch nơi đó, liền mang ý nghĩa Sùng Thiên Đế cũng biết chuyện này trải qua Sùng Thiên Đế đồng ý hay là sắp sẵn. Tối thiểu ở chém chết ba sao trước, Lục Cảnh sẽ không bị đại phục triều đình thanh toán. Sùng Thiên Đế mong muốn chém chết thiên quan ngày quyết, khiến trên trời dưới đất hòa làm một thể. Thương Yến mong muốn chém tới ba sao, khiến phàm trần không hề bị đến bầu trời giám sát, suy nghĩ cẩn thận Thương Yến mưu đồ kỳ thực đối Sùng Thiên Đế có lợi. Lục Cảnh trong lòng suy tư. Khương Bạch Thạch nhưng lại hỏi tới Mộ Dung Thủy tới, suy nghĩ cẩn thận, Mộ Dung Thủy đi theo ta đã có 60 năm, 60 năm hắn đều ở đây vì ta chiếu cố bệnh nhu. Hắn ban sơ nhất lúc tới, ta đáp ứng hắn mỗi tháng 2 lượng bạc tiền công, nhưng cái này 60 năm qua, hắn trước giờ chưa từng tìm ta muốn qua tiền công. Hắn không đến muốn ta liền chưa cho, hiện tại nhớ tới, ta còn thiếu hắn 1.440 lượng bạc. Hắn ở ngươi kia Thái Hoa Sơn bên trên, có hay không cũng như ở ta Thanh Vân Đường phố bên trên phủ đệ bình thường xa suốt. Lục Cảnh lắc đầu, Thái Hoa Sơn bên trên mới xếp đặt một cái vỡ lòng học đường, giáo sư bọn nhỏ ngàn chữ văn, Mộ Dung tiền bối chủ động xin đi, lại cho những hải tử kia giảng dạy một chút dưỡng khí kiện thể đồ nạp phương pháp, mấy ngày nay hắn ngược lại rất là bồ bề, cả ngày dô những thứ kia không muốn thổ nạp hài đồng. Khương Bạch Thạch sửng sốt một chút, tiếp theo cười lớn, xem ra hắn không thích ta kia Bạch Nhu là có đạo lý, Bạch Nhu cả ngày nằm ngồi trên mặt đất, trừ ăn ra cỏ chính là ngẩng đầu nhìn trời, nôn nặc chặt, hơn nữa ta đã tuổi già, hắn ở ta trong phủ đương nhiên phải xa suốt chút. Lục Cảnh có chút ngạc nhiên mà hỏi, Thương Yến tiền bối để cho ta tới trước Thái Huyền Kinh, tìm Khương thủ phụ cầm một cái báu vật, không biết là gì báu vật. Xe ngựa thản nhiên, Khương Bạch Thạch trên mặt vẫn mang theo cười, kia báu vật còn chưa từng thành thụ, lập đồng sau nên sắp xỉ, kỳ thực cũng không tính báu vật, chẳng qua là một cái màn dạo đầu, mồi mà thôi. Thương Yến, Ưu Đàm Hoa còn ngươi nữa phải làm một việc lớn, món đó mồi là ta duy nhất có thể tương trợ vật của các ngươi, mong rằng các ngươi chớ có chê ngay. Khương Bạch Thạch không nói báo vật cụ thể vì vật gì, Đường Tắc cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, hắn ngược lại lấy ra Trung Thiên muốn ghi chép tới. Khương thủ phụ vừa thấy cái này Trung Thiên muốn ghi chép, trong mắt chợt thoáng qua một luồng chói lọi, hắn trong giọng nói hơi có chút đáng tiếc, Lục Trọng Sơn là từ lần trước linh triều sau, trong Thái Huyền Kinh ra đời một vị duy nhất có hy vọng thành tựu bát cảnh thứ 10 nặng nhân vật, ta đem cái này Trung Thiên muốn ghi chép cấp hắn, chính là đối hắn gửi gắm kỳ vọng, cũng nên thân nhập cờ, chưa từng nghĩ hắn bị tình thương, ngược lại quan tưởng ác phận, đây là nhân gian tổn thất. Lục Cảnh nghe vậy, cho dù là lấy hắn trong trẻo lạnh lùng tính tình, cũng lớn cảm giác ngạc nhiên. Khương Bạch Thạch cảm khái nói, khi đó, đại tiên sinh từng nói cho ta biết, Lục Trọng Sơn chính là thần Phật chuyển thế, không nên can thiệp, tùy duyên liền có thể có sở thành. Thần Huyền Công từng nói với ta, thần Phật chuyển thế không phải chuyện bừa, hoàn toàn không thêm can dự chỉ sợ đi lên đường tà, vì vậy ta cho hắn cuốn này Trung Thiên muốn ghi chép. Giống như Bách Lý Thanh Phong tự mình dạy cho Ngu Thất Hỏa, giống như Ngụy Huyền Quân tự mình đem An Khánh quận chúa đưa tới Thái Huyền Kinh. Khương Bạch Thạch trong lời nói có ý riêng. Lục Cảnh hơi nhướng mày, trong lòng hắn tựa hồ có chút hiểu Ngu Thất Hỏa vì sao chỉ 15-16 tuổi, lại có thể ánh chiếu nào đó đặc biệt thần quang, kia thần quang giáng lâm, Ngu Thất Hỏa bất quá tiên thiên cảnh giới tu vi, lại có thể đối mặt thứ 7 cảnh tuột cùng đại địch. Có lẽ Ngu Thất Hỏa, An Khánh quận chúa cũng là thần Phật chuyển thế, giống như Lục Trọng Sơn. Lục Cảnh đang suy tư. Khương Bạch Thạch chợt từ Lục Cảnh trong tay đưa qua Trung Tiên muốn ghi chép, đối Lục Cảnh trịnh trọng nói, thần Phật chuyển thế người, một đời sau lại một đời, nhưng Lục Cảnh ngươi cũng không phải là chuyển thế thần Phật, ngươi chết chính là chết rồi, lại không đời sau. Cho nên, cái này Trung Thiên muốn ghi chép ngươi chớ có lại nghiên cứu, cái gọi là dò tìm chân chính thứ 7 cảnh, đối ngươi mà nói là một cái đại sát kiếp, đối thiên hạ này càng trô vô dụng. Khương Bạch Thạch thanh âm truyền vào Lục Cảnh trong tai, cùng lúc đó, một đạo kim quang từ Lục Cảnh trong đầu lan tràn ra. Su Cát Tị hung mệnh cách lặng lẽ phát động một đạo đạo tin tức từ Lục Cảnh trong đầu lặng lẽ vang vọng. Lục Cảnh hơi nhướng mày, đây cũng là cái gì quái tượng? Chương 434, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra mây mù, cũng sợ kiếm khí của ta, phần 1 phần 2, chương 434, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra mây mù, cũng sợ kiếm khí của ta. Phần 1 phần 2, Lục Cảnh trong đầu, màu vàng chói lọi lặng lẽ nở rộ, các loại thông tin chảy vào, khiến Lục Cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút xuất thần. Khương Bạch Thạch vẫn còn đang thì thầm, nhân gian này, từ xưa tới nay nhìn thấu một ít bí ẩn người kỳ thực cũng có mấy vị, chẳng qua là nhân gian này vẫn là thế gian này, bầu trời vẫn là cái đó bầu trời, những thứ kia mong muốn dò tìm bí ẩn trong đó nhân vật, lại đều đã điêu linh, thì giống như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế này. Hắn dù gì nói, trong trẻo trong ánh mắt lại có chút mệt mỏi. Lục Cảnh xem hắn không nói lời nào, Khương Bạch Thạch biết Lục Cảnh tính tình, thở dài lại nói, nhân gian cũng tốt, bầu trời cũng được, đến thứ 7 cảnh giới cũng phải mượn thiên địa vĩ lực mới có thể tiếp tục tình tiến, ta chưa từng tập võ luyện thần, nhưng cũng biết những thứ này. Ngươi muốn cách tân võ đạo, mong muốn coi đây là cơ, cấp thiên hạ này mở một cái toát thuốc, ta kính nể ngươi, chẳng qua là ngươi không biết trong đó chật vật. Cũng tốt, cái này Trung Thiên muốn ghi chép tổng cộng có 3 quyển, ngươi theo ta cùng nhau đi trước ta trong phủ, ta đem cái này 3 quyển Trung Thiên muốn ghi chép toàn bộ cho ngươi, ngươi lại đi dò tìm, tìm được một ít dấu vết, tìm được một ít qua lại nhân vật cảnh ngộ, ngươi ước chừng chỉ biết thay đổi chủ ý mong muốn trị một chút thiên hạ, kỳ thực cũng không dễ dàng, cách tân võ đạo thần thông ngược lại là khó khăn nhất kia một loại. Nói thế, trừ ta ra không có ai có thể muốn nói với ngươi, bởi vì ta chưa từng tu hành, chưa từng dính vào sao trời, nguyên tướng, lục cảnh, ngày khác ngươi nếu có thể từ trong ngày muốn ghi chép bên trên đắc đạo hiểu ra, liền tới trước ta mộ táng cấp ta châm một điếu thuốc thơm. Lúc này Lục Cảnh đang muốn hỏi thăm, xe ngựa chợt dừng lại. Khương Bạch Thạch lẩy bẩy xuống xe ngựa, Lục Cảnh cũng đi theo hắn xuống xe ngựa, sau đó Lục Cảnh liền thấy được một con sông, chính là Chư Thái Hà. Chư Thái Hà chạy vào Thái Nguyên Kinh, lại thản nhiên thẳng đi 6 cái đạo phủ, cho dù là ở rộng lớn đại phủ, như vậy nước chảy dư thừa, chưa từng vỡ đê sông ngòi cũng chỉ có một con như vậy. Khương Bạch Thạch đứng ở Chư Thái Hà bờ sông hai bờ tự có người ta, khói lửa lờ lờ, có người đang Chư Thái Hà bên trên đánh quần áo, có chút cũng người đang buông câu, người nhiều hơn nhưng ở trong Chư Thái Hà mang nước ta tới nói cho ngươi. Cái này Chư Thái Hà đã từng chính là thiên hạ tứ đại trường hà một trong, cũng như ngày đó trụ bình thường, vì thiên hạ cung ứng nguyên khí. Khương Bạch Thạch nói lời kinh người, chẳng qua là sau đó, Chư Thái Hà thuế vị phàm tục, cũng không tiếp tục từng sản xuất nguyên khí, chỉ hóa thành một con như vậy tầm thường sông ngòi. Ước chừng là bởi vì Chư Thái Hà có linh, cho dù là hóa thành tầm thường sông ngòi, Chư Thái Hà cũng dưỡng dục một phương trăm họ, có lịch sử có thể kiểm tra hơn 3,000 năm qua, Chư Thái Hà trước giờ chưa từng bỡ đê, trước giờ chưa từng phiếm lạm, xưa nay không từng cho người ta giữa tạo thành quá ách nạn. Dạ tâm của ngươi khá lớn, đã mong muốn cách tân võ đạo thần thông, vừa mong muốn phụ chính thiên trụ, thậm chí ở dò tìm tứ đại trường hạ, tám đại thiên mạch, 32 đóa kỳ mây. Chỉ tiếc ngươi muốn làm, kỳ thực sớm đã có người đã làm, chẳng qua là nhân gian chuyện, cũng không phải là nghĩ là có thể làm thành. Ta biết ngươi thiên tư tung hoành thiên hạ, cũng biết ngươi thông dĩnh qua người, ngươi nghĩ thử một lần, cũng tốt, không đi thử một lần, đạo tâm lại làm sao viên mãn? Lục Cảnh một bên nghe Khương Bạch Thạch nói chuyện, một bên túi đầu xem Chư Thái Hà. Chư Thái Hà 10 phần trong suốt, dù là chạy qua 6 cái đạo phủ, một tòa Thái Nguyên Kinh, nhưng thật giống như không có từ thượng du mang xuống bùn cát, trong Thái Huyền Kinh đoạn sông xanh biếc không gợn sóng, ngược lại giống như là một bãi nước hồ. Lục Cảnh thần niệm bay ra, rơi vào trong nước, trong Chư Thái Hà nước sông lại không có chút nào chỗ huyền liền diệu, giống như tầm thường nước. Hắn không khỏi nhíu mày, nhân gian có thiên trụ thiên mạch, lại có trường hà kỳ mây, nhưng là bây giờ, như vậy nhiều chi chống đỡ nhân gian nguyên khí chỗ, lại chỉ chứa một tòa lầu đá thiên trụ, thậm chí kia khống chế lầu đá thiên trụ phương pháp cũng đã thất truyền, thiên hạ không người có thể khiến lầu đá thiên trụ phát huy tác dụng vốn có. Cái này đổ nát thiên hạ vì vậy mà càng thêm đổ nát. Khương thủ phụ, ngươi có biết ta vì sao phải cách tân võ đạo, cách tân thần thông? Lục Cảnh xem cũng không sóng lớn Chư Thái Hà, đối bên người Khương Bạch Thạch nói chuyện. Khương Bạch Thạch nói, xin lắng hay nghe. Lục Cảnh nói, nguyên bản ta đối với chiếu tinh cảnh giới, thần tướng cảnh giới bất quá có chút hoài nghi, mong muốn dò tìm trong đó bí ẩn. Lục Cảnh cũng vẫn cho là cách tân võ đạo thần thông là vì không hề bị bầu trời chế ước, để cho nhân gian tu sĩ, võ giả đường có thể dễ đi hơn một ít, truyền thừa đứng lên cũng càng dễ dàng chút. Thế nhưng là ta đi một lần nguy địa, bên trên lầu đá thiên trụ, nhưng lại phát hiện kia nắm giữ thiên trụ phương pháp. Vừa tựa hồ cùng thần hỏa sau không mượn vì sao trên trời, nguyên tướng ngao luyện nguyên thần, thể phách có liên quan. Lục Cảnh trên người áo trăng theo gió mà động, hắn tựa hồ có chút mê mang, ánh mắt vẫn rơi vào Chư Thái Hà bên trên, cho nên ta càng phát ra tin chắc tìm được chân chính thứ bảy cảnh, đối với nhân gian mà nói không phải chuyện bừa. Khương thủ phụ mới vừa cùng ta nói, ta dò tìm bí ẩn đối nhân gian vô ích, nhưng ta lại cũng muốn hỏi vừa hỏi Khương thủ phụ, giống như Khương thủ phụ nói, từ cổ chí kim nhân gian cũng có người dò tìm trong đó bí ẩn, cuối cùng lại thất bại. Không ngờ không người có thể điều tra đến trong đó chân chính chân tướng. Khương thủ phụ lại làm sao biết, đây là vô ích. Khương Bạch Thạch trên mặt mũi già mua vẻ mặt không thay đổi, hắn còn lưng thân thể ngồi chồm hổm xuống, tràn đầy nếp nhăn ngón tay chạm được lạnh buốt nước sông. Ngươi lại nhìn những tiên nhân kia, bọn họ cũng chiếu bầu trời chi tinh, cũng xem các loại thần tướng, những tiên nhân này đã ở trên trời mắt nhìn xuống nhân gian không biết bao lâu, bọn họ dựng lên thiên quan ngày khuyết khóa lại nhân gian, lại lấy bọn họ nắm trong tay thiên địa đại đạo hạn chế nhân gian, lấy bầu trời ba sao giám sát nhân gian. Những tiên nhân này giống như là ngăn trận nhân gian nắp, ta dốc cả một đời bất quá là mong muốn vén lên cái này nắp, nghe ra đơn giản như vậy mục đích, lại làm ta ở nơi này nhân gian buồn bực đi lại mấy chục năm. Giống như bên ta mới nói như vậy, ta chưa từng tu hành võ đạo, nguyên thần, cho nên ở ngươi mới vừa cái gọi là bí ẩn bên trên, biết được kỳ thực so với cái kia thiên hạ nổi danh cường giả càng nhiều hơn một chút, cái này ước chừng cũng là một loại thiên địa chi đạo. Cho nên ta ở các loại lịch sử ghi lại trong, xem thấu rất nhiều chuyện. Khương Bạch Thạch thanh âm dần dần chìm, ngón tay của hắn vẫn không có ở Chư Thái Hà trong sông, ngón tay động tâm, Chư Thái Hà nước rốt cuộc nổi lên từng cơn sóng gợn. Ta thấy được Thái Ngô đế vương vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, Thái Ngô triều vì vậy mà suy tàn. Ta thấy chống lại Thái Ngô lúc, vốn là một giới lao nông thái tổ vì vậy mà chết, nửa đường sụp đổ gấp rút, cuối cùng Thái Tông thành lập đại phủ. Ta thấy Bạt Hỗ tướng quân vì vậy mà hoàn toàn bị lạc, cuối cùng không biết chết ở nơi nào, người trong thiên hạ biết hắn chết rồi, lại quên tục danh của hắn, chỉ nhớ rõ bên hông hắn cái kia thanh thiên hạ đệ nhất danh đao. Ta còn chứng kiến Chân Vũ Sơn hạ trấn áp ma đầu, năm đó đang phong độ ngời ngời, có chỉ điểm Giang Sơn khả năng, nhưng hắn sau đó lại vì vậy nhập ma, bị trấn áp ở Chân Vũ Sơn hạ, trấn áp tên ma đầu này người chính là Thư Lâu phu tử, thiên hạ học vấn cao nhất người, cao đến bước lên trời vẫn cao nhất. Lục Cảnh, giống như bên ta mới nói, ngươi chỗ dò tìm con đường không chỉ có con đường phía trước gặp đèn, còn quá mức hư vô mà mịt. Bởi vì những cái kia trên trời 12 lầu năm thành tiên nhân, kỳ thực cũng không từng nhìn thấu những thứ này bí ẩn. Nhân gian bây giờ còn không thể thoát khỏi bầu trời mắt nhìn xuống, còn không cách nào từ cái này chút tiên nhân trong tay đoạt được linh triều trái cây, lại làm sao có thể thăm dò so tiên nhân còn cao bí mật. Khương Bạch Thạch nói một chút lịch sử dài hà trung bí ẩn. Sát trời đột nhiên tối xuống, mây mù cuốn tích, mưa gió muốn tới. Lục Cảnh cao mày nhìn lên bầu trời, chợt hư lạnh một tiếng, lại thấy hắn mi tâm mưa gió ấn ký lặng lẽ hiện hiện ra, một đạo ánh sáng màu vàng từ cái này mưa gió ấn ký bên trên thoáng qua, đuổi vậy đưa cơn mưa. Khương Bạch Thạch vẫn ngồi chồm hổm ở chư Thái Hà bờ sông, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vận động, thậm chí nổ lên mấy đạo sấm vang. Lục Cảnh hô phong hoán vũ quyền bính hạ, lúc này mây trên trời sương mù vậy mà không có biến hóa chút nào. Khương Bạch Thạch phảng phất sớm có đoán, chợt vật đứng dậy, hô phong hoán vũ quyền bính, còn đuổi không tan những thứ này mây mù. Lục Cảnh nhíu chặt mày cũng nhìn lên bầu trời. Khương Bạch Thạch lắc đầu, không thể hơn nữa, ta cái này tính mạng, đầu lâu còn có chút chỗ dùng, nếu là lại nói chỉ sợ muốn chết ở lôi đỉnh này hạ. Lục Cảnh, thiên địa chi thật cũng tốt, thiên địa quyền bính cũng tốt, thiên địa chi đạo cũng tốt, đều là tới từ thiên địa, ngươi nghĩ lấy thiên địa quyền bính xua tan giống vậy đến từ thiên địa vân vũ, là sợ không đủ. Khương Bạch Thạch vừa nói chuyện, Lục Cảnh vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thẳng đến đi qua 4 năm hơi thở thời gian, Lục Cảnh mi tâm ấn ký chợt lần nữa lấp lóe, mây trên trời sương mù đột nhiên ngưng tụ càng nhiều, một đạo đạo lôi đỉnh ở trên trời nổ vang, giống như ngân xà bình thường bạn béo bay lượn chớp nhoáng rơi thẳng xuống, chiếu sáng chân trời. Mưa gió quyền bính ấn ký lần nữa lấp lóe, một trận gió nhẹ từ trên xuống dưới thổi lất phất mà tới, thổi tới kia nặng nề mà đen nhánh mây mù bên trên, trong mây mù rốt cuộc có từng điểm nước mưa rơi xuống. Khương Bạch Thạch hơi kinh ngạc, nếu đổi không tan cái này mây mù, vậy ta sẽ để cho cái này trong mây nước mưa rơi xuống, rất là nhìn một chút mưa này nước rốt cuộc có khác biệt gì. Lục Cảnh tự lẩm bẩm. Khương Bạch Thạch mở to mắt cạnh, vươn tay ra, mặc cho kia giải rác giọt mưa rơi vào trên tay của hắn. Nước mưa lạnh buốt thấu xương, ngày mùa thu thời tiết không nên hạ như vậy mưa. Hắn đang định nói những gì, mây trên trời sương mù lại càng thêm dày hơn nặng. Lục Cảnh mưa gió ấn ký hô tới phòng, gọi mưa ngừng lại. Bầu trời mây mù vẫn vậy, lại không còn trời mưa. Khương Bạch Thạch tựa hồ có chút thất vọng, hắn lắc đầu một cái, đối Lục Cảnh nói, lại đi ta Thanh Vân đường phố. Vị này đại phục thứ nhất thủ phụ lời còn chưa dứt, Lục Cảnh nhưng thật giống như chưa từng nghe hắn nói. Bên hông Tư Mệnh Bảo kiếm chợt nổi lên một đạo hồng quang, sôi sục kiếm khí tùy ý mà ra, khó có thể tưởng tượng huyền diệu kiếm ý đảo mắt chém ra, tiếp theo buộc vòng quanh sắc bén mà hừng hực kiếm quang. Kiếm quang trong chớp mắt thẳng đi không biết bao nhiêu dặm, bay lên không trung. N liền cũng như liệt nhật chiếu xé gió mưa, lại giống như thái tử tuần tra thiên hạ, vô cùng nóng bỏng, kiếm sắc bén quang chạm ở trên trời rơi thẳng xuống chớp nhoáng bên trên. Sáng bắc kiếm khí lôi đỉnh chấn động trường không, trong nháy mắt kế tiếp lôi kinh địa tán, chớp nhoáng bị chém vỡ, kiếm khí lại thẳng tắp bay vào mây mù, chạm tại kia cực kỳ nặng nề màu đen sương mù dày đặc bên trên. Ung ung, lại là một đạo khó có thể tưởng tượng tiếng sấm truyền tới, thì giống như kia trong mây mù giấu giếm một tôn thiên thần, đang há mồm hò hét. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, làm Lục Cảnh kiếm khí chém vào mây mù đột nhiên nổ tung, trong đó tích lũy nước mưa cũng giống vậy nổ tung, rải rác ở rộng đại địa bên trên. Bầu trời thật sự bắt đầu mưa, không trung mây đều bị Lục Cảnh chém vỡ. Khương thủ phụ, ngươi nhìn, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra mây mù, cũng sợ kiếm khí của ta. Lục Cảnh Tư Mệnh xẹt qua một đạo lưu quang, uy về bỏ kiếm, hắn nghiêm nghị trên mặt rốt cuộc nhiều hơn chút nụ cười kia trong suốt nhưng lại cực kỳ kiên định. Ta đến nhân gian một lần, nếu là chỉ muốn cầu một cái an ổn vinh hoa phú quý, ta chỉ làm kia cảnh quốc công chẳng phải là tốt hơn? Trở thành ngươi cùng sùng thiên đế con cờ, hướng ngày đó quan thiên khuyết xuất kiếm chính là, hay hoặc là ta cũng như kia Lãng Phong thành chủ, Viên Khôi tướng quân, hay hoặc là đại phục thiên quan bình thường bước lên trời, trở thành một phương tiên cảnh đứng đầu, thưởng thọ 1,200 trở, thậm chí còn 3,600 trở, như vậy chẳng phải là tốt hơn? Ta ngày qua tiếp theo bị, nếu tu tứ tiên sinh kiếm khí, lệ quan kỳ tiên sinh vi sư, đọc lần trong tu thân tháp địa tịch, được hô phong hoán vũ quyền bính, hiểu thiên địa chi thật thành kia nhân gian thủ môn khách, liền tất nhiên phải làm ra một ít chuyện tới, bằng không đợi đến thiên hạ này mất, đợi đến thiên hạ người phàm đều bị nuôi nhốt, cũng trở thành súc vật, đợi đến mạng người điêu linh, ta chính là tu bên trên thuần dương, trở thành đạo quân, thậm chí bước lên cái kia trong truyền thuyết bắt cảnh thứ 10 lại lần nữa có thể như thế nào? Không phải là ngồi ngay ngắn cao tiên, mắt lạnh nhìn lên bầu trời năm tháng biến tiên mà thôi. Lục Cảnh hình như là ở nói chuyện với Khương thủ phụ, lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu tiến tới làm rõ ý chí. Trong đầu hắn vẫn còn lóe ra kỳ quang, kia một đạo trước giờ chưa từng xuất hiện qua quái tượng từ từ tiêu tán. Khương Bạch Thạch nhìn trước mắt thiếu niên này, đột nhiên cảm giác được có chút đáng tiếc, vì vậy hắn lên tiếng nhắc nhở, ngươi cũng muốn trở thành kia Thái Ngô Điên Vương, đại phục thái tổ, cũng muốn như Bạt Hổ tướng quân bình thường. Lục Cảnh đỡ chuôi kiếm, chưa từng trả lời, ánh mắt cũng đã rõ ràng nói cho Khương Bạch Thạch hắn câu trả lời. Khương Bạch Thạch nhìn kỹ Lục Cảnh, chợt cười ha ha, nói, thiếu niên có nảy trí, cũng như xuân lôi chợt băng, làm người ta kính nể. Chẳng qua là lui về phía sau, giống như ở trên bầu trời không chịu tản đi mây mù, tất nhiên có sát kiếp tiếp tới, Lục Cảnh tiên sinh, còn mời cẩn thận. Khương Bạch Thạch dứt lời, hai cánh tay mở toang ra, song trưởng chồng chéo, cực kỳ trịnh trọng hướng Lục Cảnh hành lễ. Còn có, ngươi nên vì thiên hạ hốt thuốc, thánh quân cùng ta, đại trúc vương cùng Hàn Tân Đại, thậm chí còn Thương Yến vân vân nhân vật, cũng mong muốn chữa trị thiên hạ này. Lui về phía sau dược tính cùng dược tính va chạm phải có thương vong, mong rằng tiền sinh chớ nên trách lão hủ. Khương Bạch Thạch thanh âm cực kỳ bình tĩnh, Lục Cảnh lại ngửi được một tia không tầm thường, hắn cũng hướng Khương Bạch Thạch hành lễ, tiên sinh có này chí hướng, ta cũng không nói thêm lời, ta đã lão hủ, liền chỉ cùng ngươi nói như vậy một hồi lời, liền đã mệt mỏi không chịu nổi, lại dung lão hủ trở về phủ nghỉ ngơi. Ngày mai ta trong phủ người chỉ biết đem kia trung tiên muốn ghi chép còn lại hai quyển đưa tới, hy vọng có thể đối tiên sinh con đường đưa đến một ít tác dụng. Chương 434, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra mây mù, cũng sợ kiếm khí của ta, phần 2, 2, chương 434, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra mây mù, cũng sợ kiếm khí của ta, phần 2, 2, Khương Bạch Thạch lên xe ngựa, cùng Lục Cảnh tạm biệt, xe ngựa khoan thai, lại đi kêu bình thản thanh vân đường phố. Lục Cảnh đứng ở chư Thái Hà bờ sông, hắn giống như trước như vậy xem nước sông, vừa giống như Khương Bạch Thạch vậy ngồi xuống xuống, tay trái không có vào trong sông, nguyên thần của hắn cũng ở đây giờ phút này xuất hiếu, nguyên thần tay trái giống vậy không vào nước trong, thần hỏa lặng lẽ ở nguyên thần đại não thần cung trong tiêu đốt, một đạo thần hỏa nguyên khí rơi vào trong chư Thái Hà. Phản phất hà trung đốt lên một chiếc ảnh đến, bốc hơi điểm một cái hơi nước, trừ cái đó ra chư Thái Hà lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tứ đại trường hà một trong chư Thái Hà đã chết, hoàn toàn không giống với ngụy địa lầu đá thiên trụ. Lục Cảnh đứng dậy, hắn nhíu mày, tứ đại trường hà, tám đại thiên mạch, 32 đóa kỳ mây lịch sử quá xa xưa, thế nhưng là thiên hạ trong sử sách nhưng cũng không có ghi lại, Lục Cảnh không có đầu mối chút nào, không biết nên như thế nào tìm được những thứ này kỳ cảnh dấu vết. Chính là thần thông thủ khoa sở của nhân, cũng không biết trong đó bí ẩn, thiên hạ lại có gì người biết được. Lục Cảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới Bách Lý Thanh Phong tới. Tục truyền đạo tông tông chủ Bách Lý Thanh Phong tính mạng du trường, nhưng hắn dựng lên đạo tông không hơn trăm năm, cũng không biết Bách Lý Thanh Phong rốt cuộc sống bao nhiêu năm tuổi, nếu tính mạng hắn du trường, không biết đúng hay không biết được những thứ này kỳ cảnh bí mật. Hắn quyết định chú ý, chờ hắn lần sau gặp được Bách Lý Thanh Phong, liền cẩn thận để hỏi cho rõ ràng. Đúng vào lúc này, xa xa lại có hai con ngựa đạp nước mưa đi tới. Lục Cảnh định tay nhìn, liền thấy Thịnh Tư cưỡi làm góp tới trước, mà Thịnh Tư bên người còn có một cái Lục Cảnh rất là người quen. An Khánh của chúa, Lục Cảnh chợt nhớ tới mới vừa Khương Bách Thạch vậy Nặng Sơn thúc cha chính là thần Phật chuyển thế, trừ Nặng Sơn thúc cha ra, Thương thủ phụ còn nhắc tới Ngu Thất Hỏa, nhắc tới An Khánh của chúa. Lục Cảnh suy nghĩ của chào, hắn nhớ tới 2-3 năm trước, hắn đi Thịnh Tư trong phủ phó ước, lúc ấy liền có quái tượng nói tới, có thể thấy được thiên nhân, thấy ác nhân. Lúc ấy quái tượng chỉ cho ác nhân, không nên suy nghĩ nhiều, nên là kia ác nghiệt Hứa Bạch Diễm. Thế nhưng là thiên nhân là ai, lúc ấy Lục Cảnh không thể nào biết được, nhưng là bây giờ lại hồi tưởng, ngày đó người nên chính là chỉ An Khánh của chúa. Thương thủ phụ mới vừa nói thần Phật chuyển thế, chết rồi một đời lại có một đời, nhìn lại Ngu Thất Hỏa cùng An Khánh của chúa, bọn họ tựa hồ không hề biết bản thân chính là thần Phật chuyển thế, cũng không nhớ bản thân một đời lại một đời trí nhớ. Nếu như những ký ức này hồi phục, thần Phật trí nhớ nên đủ dài dằng dặc, có lẽ cũng có thể tìm được một ít đầu mối. Lục Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, tâm tư động một cái, chiếu dạ từ xa xa chạy tới, Lục Cảnh phóng người lên ngựa, chờ đợi Thịnh Tư cùng An Khánh của chúa. Bầu trời vẫn còn ở trời mưa, gió nhẹ từ tới, thổi tới Lục Cảnh trên mặt, có chút lạnh buốt. Lục Cảnh có chút dị, hắn thể phách bất phàm, tu vi võ đạo cũng đã có thần tướng ba tầng, tầm thường phong lại làm sao có thể để cho hắn cảm thấy lạnh buốt. Làm là hắn sinh lòng tò mò hương tan bay ra, đi theo cái kia đạo sóng gió lưu chuyển, thẳng vào Thái Huyền Cung. Lục Cảnh thần niệm ở Thái Huyền Cung trước bồi hồi, chợt thấy cửa cung mở toang ra, 30,000 trượng cung đạo nối thẳng Thái Cán Điện, trong cung điện Sùng Thiên Đế ngồi cao vương tọa, vẫn người mặc một thân màu đen bảo văn bảo, tay phải hắn chống đầu tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là cảm giác được Lục Cảnh thần niệm, vương tọa bên trên Sùng Thiên Đế chậm rãi mở mắt ra cạnh, nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh kia một đạo thần niệm cùng Sùng Thiên Đế ánh mắt đụng chạm, trong phút chốc, một đạo khó có thể tưởng tượng khủng bố vĩ lực từ cái này trong ánh mắt truyền tới, dễ dàng nghiền nát Lục Cảnh kia một luồng thần niệm. Một đạo khó có thể tưởng tượng bất tường cảm giác đột nhiên từ Lục Cảnh nguyên thần trong tuôn trào mà ra, muốn phát sinh cái gì? Lục Cảnh trong lòng tự hỏi. Hắn cảm giác trong đầu của mình màu vàng kia su cắt tị hung mệnh cách, đạo này mệnh cách hiện lên yếu ớt kỳ quang, chưa từng nổ tung, cũng chưa từng có tin tức chuyển tới. Sùng Thiên Đế đang mưu đồ chút gì, cái này mưu đồ tựa hồ không liên quan gì đến ta. Nhưng vì sao ta sẽ như vậy bất an? Lục Cảnh hít sâu một hơi, hắn nhìn chung quanh một chút, giờ phút này trong Thái Huyền Kinh mưa to như chút, trên đường phố trừ có khí huyết hộ thân Tịnh Tư, cùng với chống lên một cây dù An Khánh quận chúa trở ra, cũng không người ngoài. Hai người chậm rãi cưỡi ngựa tới, Lục Cảnh không nhìn ra khác thường, cũng chỉ đành đè xuống trong lòng khác thường tâm tình, cùng hai người cùng nhau cưỡi ngựa rời đi. An Khánh đến rồi, vừa đúng cùng nhau tụ tập. Thịnh Tư nói, chiếu lúc cùng kia Trần gia tiểu thư, mong muốn mời tiên sinh vì chứng kiến. Chứng kiến? Lục Cảnh hướng thậm chí ném đi dò tìm ánh mắt. Thiếu nam thiếu nữ, lại có gì chuyện cần chứng kiến? An Khánh quận chúa nói, còn mời Lục Cảnh tiên sinh, vì chiếu lúc cùng Trần gia tiểu thư chứng hôn. Lục Cảnh không đáp. An Khánh quận chúa tựa hồ sợ Lục Cảnh không đáp ứng, liền nghiêm túc nói, ta biết Lục Cảnh tiên sinh chính là thư lâu cầm kiếm, là chân chính nho nhà tiên sinh, nho môn nặng nhất cha mẹ chi mệnh, môi lời nói, chẳng qua là tiên sinh, nhân gian nhất đáng quý chuyện, ước chừng chính là không có chút nào tạp chất, cam nguyện vì đó buông tha cho hết thể nhớ tình. Kia Trần gia tiểu thư thân là thế gia nữ tử, cái này cũng có thể nói ra nhưng được lưỡng tâm tương chiếu, không đèn không trăng lại không sao loại này lời tới, từ từ nàng cùng tình hình thực tế thật lòng như vậy thông suốt, kiên trì thiếu nam thiếu nữ, có Lục Cảnh tiên sinh nhân vật như vậy vì hai người chứng hôn, nghĩ đến bọn họ cũng có thể càng kiên định hơn chút. Thịnh Tư cưỡi ngựa, ánh mắt nhưng có chút ngạc nhiên xem An Khánh quận chúa. Nàng từ trước đến giờ biết An Khánh quận chúa tính tình cao ngạo, không ở trước mặt người khác làm thấp, cho dù là cha Ngụy Huyền Quân cũng cầm nàng không có cách nào. Nhưng hôm nay, An Khánh quận chúa nói chuyện với Lục Cảnh lại cực kỳ khiêm nhường, không ở gọi thẳng Lục Cảnh danh tiếng, ngược lại xưng Lục Cảnh tiên sinh, trong lời nói hoàn toàn không nửa phần tính tình của nàng. Như vậy có thể thấy được, nàng đối với mình nhỏ bạn chơi Tô Chiếu Thời cũng rất là coi trọng, vì Tô Chiếu Thời cùng Trần gia tiểu thư hôn sự, cũng nguyện ý cầu người. Vì vậy Thịnh Tư cũng mở miệng, mong muốn khuyên một chút Lục Cảnh. Lục Cảnh, hắn còn chưa nói xong, Lục Cảnh cũng đã huy động chiếu dạ dây cương. Thiên hạ nặng nhất cửa mị, nặng nhất cha mẹ chi mệnh, môi lời nói kỳ thực cũng không phải là thư lâu. Lục Cảnh mang trên mặt cười, nói, Hà Đông Bát Đại Thế Gia tự nhận nho đạo chính thống, không nhìn nổi thư lâu chính là bởi vì thư lâu chưa bao giờ nặng những thứ này phồn văn tiết, thư lâu tiến vào chiếm giữ Thái Huyền Kinh mấy mươi năm, học vấn chi đạo thậm chí truyền cho nội phủ, Thái Huyền Kinh nữ tử so với cái khác đạo trong phủ nữ tử muốn càng tự do một ít. Nếu không phải trong triều vẫn có đại lượng Hà Đông con cháu thế gia nhậm chức vụ trọng yếu, trong Thái Huyền Kinh trăm họ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tiếp nhận, có lẽ thư lâu đã sớm chiêu thu nữ tử nhập học. Lục Cảnh thanh âm truyền vào hai người trong tai, khiến hai người rất là mừng rỡ. Lục Cảnh tiên sinh nguyện ý vì đây đối với người mới chứng hôn. Đi thôi, ta cũng đi gặp một chút Tô Minh. Nam Phong Miên đang chân Vũ Sơn trải qua cực tốt ngày. Hắn bên trên chân Vũ Sơn, sói hung ác chế giễu một phen dưỡng lộc đạo nhân, để cho hắn hiểu được đệ tử của hắn là cái có bản lĩnh lớn, nói muốn chém kia ác nghiệt Tề Biên Vương, liền nhất định có thể chặt xuống đầu của hắn tới. Dưỡng Lộc đạo nhân giận dữ, Nam Phong Miên còn nói hắn cùng với sư minh sư tỷ thấy được kia Tề Biên Vương, liền bị dọa sợ đến chạy trối chết, thực tại tính không được anh hùng. Ngày đó, Dưỡng Lộc đạo nhân còn lớn tiếng ngụy biện, nếu không phải ta ở linh triều trong ngã cảnh giới, há có thể sợ kia Tề Biên Vương. Nam Phong Miên lại cười ha ha nói, sư phó, ngươi chính là vẫn còn ở cường thịnh, chưa từng rơi xuống cảnh giới, cũng bất quá là thiên phụ 6 tầng đại long tượng, chống lại Tề Biên Vương khó tránh khỏi phải bị hắn một kiếm chặt xuống đầu lâu, chớ có lại khoe khoang. Dưỡng Lộc đạo nhân thật sự là cầm Nam Phong Miên không cách nào, liền đuổi hắn cùng Nguyệt Luân xuống núi. Hai người sau khi đi, Dưỡng Lộc đạo nhân lại bênh vang ngạo mạn, đi khắp Chân Vũ Sơn bên trên bảy tòa đạo quan, thậm chí còn đi trong Chân Vũ quan tìm kia Chân Vũ Sơn lôi. Chân Vũ Sơn bên trên đạo quan quan chủ nhóm cũng rất ao ước, nhìn thấy Chân Vũ đi lại, lại thành Dưỡng Lộc đạo nhân đệ tử, thật sự là làm bọn họ có chút ý khó bình. Chỉ sợ bọn họ là đạo gia cao nhân, bình sinh liền một cái thanh tĩnh tự tại, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi có chút không tiếp thụ nổi. Hơn nữa Dưỡng Lộc đạo nhân liên tiếp hai ba nguyệt, cả ngày đều ở đây Chân Vũ Sơn bên trên du đậu, đụng phải người liền chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu nói về nhà mình đệ tử, thật là tốt một bữa uy phong. Người nào không nghĩ như vậy uy phong? Chỉ tiếc bọn họ lại không có Nam Phong Miên đệ tử như vậy, bất đắc dĩ, bọn họ xa xa thấy Dưỡng Lộc đạo nhân, liền vội vội vàng vàng tránh hắn. Chân Vũ Sơn bên trên chính là tình trạng như vậy, Nam Phong Miên cùng Nguyệt Luân xuống núi, đi lại thiên hạ. Nam Phong Miên chính là Trần Vũ đi lại, đối với thiên hạ tà ma phảng phất có một loại trời sinh cảm ứng, hắn cùng với Nguyệt Luân chỗ đi qua, thường thường có tà ma chiếm cứ, Nam Phong Miên thì rút kiếm chém chi, giống như rất nhiều năm trước động đỉnh tán nhân. Rút kiếm đã ma, được không tự tại. Chúng ta lại đi Bắc Xuyên Đạo đi dạo một vòng, Bắc Xuyên Đạo năm nay gặp nạn châu chấu, nguyên bản giàu có nơi không thu hoạch được gì, tất nhiên nảy sinh rất nhiều tà sùng. Giờ phút này Nam Phong Miên bên hông phối thêm tỉnh cốt chân nhân, trong tay cầm một chén lúa mì thành qua mặt, một bên ngấu nghiến, vừa hướng hầu ở bên cạnh hắn Nguyệt Luân nói, ta mỗi chém một tôn tà ma, ta thấy chân vũ thì càng rõ ràng chút, chỉ tiếp thiên hạ ít có Tề Biên Vương như vậy tà ma, chém cổ nguyên cực, làm ta tu vi tăng nhiều, có ở trên trời hai viên đế tinh hiện ra, bằng vào ta nguyên tinh đổi đế tinh, thực tại sảng khoái. Cạnh Nguyệt Luân không khỏi vỗ một cái hắn vai phun giờ e Biên Vương như vậy tà ma như thế nào lại đáng tiếc. Như vậy tà ma nhiều hơn nữa mấy cái, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nam Phong Miên một hớp đem trong chén hơn canh uống xong, vỗ một cái bụng, cười nói, bất quá là lời nói đùa, thiên hạ tà ma tự nhiên càng ít càng tốt, tốt nhất, ta cái này chân vũ đi lại lại không đất dụng võ. Bất quá ngươi nói, thượng một vị chân vũ đi lại, đã bị kia tiếng tâm lừng lấy động đỉnh tán nhân cuối cùng lại đi phương nào? Hắn biến mất không còn tâm hơi là bởi vì hắn chết rồi, hay là bởi vì chém hết thiên hạ tà ma, từ đó thu đao quy ẩn? Nguyệt Luân ánh mắt ôn nhu, nàng cầm ra khăn, vì Nam Phong Miên lau đi khỏe miệng nước mì, nhất định là chém hết khi đó tà ma, nhận được cùng tường chi người quy ẩn điện viên. Nam Phong Miên không có thói quen Nguyệt Luân thân cận cử động, đẩy ra Nguyệt Luân tay, lại nhìn chung quanh một chút trong quán những người khác. Hắn thấy được những người khác nhìn trộm nhìn hai người, lập tức liền dẫn Nguyệt Luân chạy trối chết. Nam nữ thụ thụ bất thân, lui về phía sau nhưng chớ có như vậy thân mật. Nam Phong Miên nói như vậy, Nguyệt Luân chắp hai tay sau lưng, cong lên mặt mày, cười gật đầu, biết. Lục Cảnh lại trở về Thái Huyền Kinh, chúng ta đi trước Bắc Xuyên Đạo, đợi đến Lục Cảnh trở về Thái Hoa Sơn, ta lại dẫn ngươi đi gặp một chút ta kia minh đệ kết nghĩa ta tại trên chân Vũ Sơn, kỳ thực có chút tự biên tự diễn, nếu không có Lục Cảnh thay ta chém kia ba vị tiên nhân, đừng nói là giết cổ nguyên cực, chỉ sợ đầu của ta đều muốn giao phó ở đó ba tôn tiên nhân trong tay. Kể lại ta kia minh đệ kết nghĩa, thật đúng là thiên hạ ít có hảo kiệt, với ta cũng không nhiều để cho. Nam Phong Miên rời đi Ly An phủ, âm trầm dần dần đi, lại trở nên tiêu sái đứng lên, hắn một đường nói chuyện với Nguyệt Luân. Nguyệt Luân luôn là cười nghe hắn nói, chẳng qua là tình cờ sẽ còn ngẩng đầu nhìn trời. Ngày mùa thu thời tiết, bầu trời trăng tròn treo lên thật cao cũng không biết vì sao, Nguyệt Luân thấy được trăng sáng cùng trước kia có khác biệt lớn, trở nên đỏ tươi như máu, liên luyện như một tôn khủng bố tà phiếu. Chương 435, Chân Vũ đi lại, phần 1/2, chương 435, Chân Vũ đi lại, phần 1/2, chứng hôn một chuyện, đối với Trần gia tiểu thư mà nói về thực cũng không trọng yếu. Nhưng Tô Chiếu Thời lại cố ý muốn tìm một cái người có danh vọng vì hai người chứng hôn, hắn sở dĩ như vậy cố chấp đại khái là vì cấp hai người cái này cũng không được xem trọng hôn sự, cầu một ít lễ nghi. Hắn không thể cưới hỏi đàng hoàng Trần gia tiểu thư ấu thê, tối thiểu cũng phải có nhân chứng cưới, không đến nỗi trở thành giá hợp. Lục Cảnh tới trước, khiến để cho người rất là mừng rỡ. Lục Cảnh tiên sinh mặc dù phản bội đại phục, nhưng hắn ở thiên hạ người đọc sách trong lòng vẫn có địa vị cực cao. Vô luận là người sang 3,000 nói, hay hoặc là trước đây không lâu mới lưu truyền tới thiếu niên cứu thế nói, đều làm thiên hạ người đọc sách rất là thần vãng. Thiếu niên thư sinh có thể cứu thế chi niệm, mà thiếu niên này lại là thư lâu cầm kiếm, trên người đối người thế gian lại có công lớn đức. Nhân vật như vậy roi mắt thiên hạ, kỳ thực cũng ít mà thiếu. Trần gia tiểu thư Trần Ấu Minh người mặc một bộ hỉ bào, đầu đội hồng sa, ngồi ở trên ghế. Tô Chiếu Thời thì người mặc chú rể phục, đầu đội mũ quan, trên mặt dâng lên cười ôn hòa, xem Lục Cảnh. Lục Cảnh đứng ở bàn trước, cử bút vì hai người viết xuống một câu lời chứng. Tiếp này chỉ mong không ly biệt, hoa dưới ánh trăng, tú bình phong trước, đôi tầm thành kén trung triền miên, càng kết hậu sinh duyên. Lục Cảnh chưa từng dùng hắn nổi danh nhất tên là viết, ngược lại dùng châm hoa chữ nhỏ. Thanh tú chữ in ở màu đỏ chót vụ án bên trên, Tô Chiếu Thời thấy được Lục Cảnh mong ước, lại nhìn một chút thịnh phủ thịnh tư trong sân nhỏ treo lên kia hai ngọn đèn lồng màu đỏ, ánh mắt của hắn lại rơi vào đầu đội hồng sa Trần Ấu Minh trên người, ánh mắt càng phát ra trầm tĩnh đứng lên. Hắn khổ đợi 8-9 năm, rốt cuộc như nguyện. Chỉ tiếc chàng hôn sự này, đại trụ quốc Tô Hậu Thương không ở, Trần Ấu Minh cha mẹ cũng không ở, hai người kết làm liền cảnh, chứng kiến bất quá chỉ có thịnh tư, An Khánh quận chúa cùng với Lục Cảnh ba người. Nhưng dù cho như thế, Tô Chiếu Thời vẫn không hối hận, trong mắt cũng không có một tơ một hào chí tâm, giống như từng có lúc hắn vẽ cấp Trần gia tiểu thư vẽ bình thường. Lục Cảnh còn nhớ bức họa kia bên trên tuyết lớn đầy trời, Trần gia tiểu thư ngồi ở trong tuyết, ánh mắt thanh nhũ nhìn về chân trời. Bức họa kia bút mực bền bỉ, cũng đến hôm nay Tô Chiếu Thời tâm tư. Nay tới Thái Nguyên Kinh, xác thực có thật nhiều thu hoạch. Lục Cảnh cùng Thịnh Tư, An Khánh quận chúa cùng nhau ra tiểu viện, Lục Cảnh quay đầu nhìn một chút chỉ treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ cửa viện, trong lòng hắn chợt càng phát ra tưởng niệm lên Thanh Nguyệt tới. Hắn cùng với Thanh Nguyệt đã sớm đính hôn, nếu không phải Quan Kỳ tiên sinh chưa chết, nếu không phải hắn không hề rời đi Thái Huyền Kinh, hắn cùng với Thanh Nguyệt nên đã sớm lập gia đình, trong lòng hắn cái này cọc nóng bỏng tâm nguyện đã như nguyện. 11 tiên sinh không biết mang Thanh Nguyệt đi nơi nào, ta biết hạ kia phong thiếu năm cứu thế nói sau, cũng biết Thanh Nguyệt tên, lấy đại sư ưu đàm hoa nhân gian chi thật, Thanh Nguyệt cũng nên nhận được phong thư này mới đúng. Lục Cảnh trong lòng suy tư. An Khánh quận chúa chứng kiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu hôn sự, lộ ra càng phát ra vui vẻ, Thịnh Tư nhưng ở yên lặng, đi ra mấy bước, cũng như Lục Cảnh bình thường xoay người, nhìn về phía cửa viện trước đèn lồng màu đỏ. Trong lòng nàng cực kỳ ao ước kia Trần gia tiểu thư, cũng ao ước Tô Chiếu Thời. Hai người cuối cùng thành liền cảnh, nhưng nàng lại chỉ có thể khổ đợi, chẳng biết lúc nào nàng mới có thể trở thành bản thân người yêu trong lòng người. An Khánh quận chúa đi ra mấy bước, tựa hồ lại cảm giác được cái gì, nàng nhíu mày nhìn về phía Trường Ninh đường phố phương hướng, nàng cảm giác bén nhạy đến, từ hôm nay bầu trời mưa gió đại tác, lại có sấm chớp sau, Trường Ninh đường phố thượng hạng giống như trở nên có chút bất động. Một loại khó có thể tưởng tượng khí tức đang Trường Ninh đường phố bên trên nhanh chóng lớn mạnh, trở nên du trường vô hạn. An Khánh quận chúa cho là mình cảm nhận lỗi, bởi vì nàng thấy Lục Cảnh không cảm giác chút nào. Tu vi của mình so với Lục Cảnh mà nói có thiên địa khác biệt, Lục Cảnh còn không cách nào cảm giác được Trường Ninh đường phố bên trên múc lên khí tức thần bí, bản thân lại làm sao có thể cảm nhận. Vì vậy An Khánh quận chúa liền đem cái này nhạc đệm ném sau. Nàng hơi xúc động nói, ta trước kia đọc rất nhiều vẽ quyển tiểu thuyết, trong tiểu thuyết tổng biết nam nữ ly biệt, tổng biết người hữu tình không cách nào thành quyến thuộc, thế nhưng là ngươi nhìn chỉ cần có lòng, dù là ngăn trở đến từ Hà Đông ngàn năm thế gia, hai người vẫn có thể kết thành trọn vẹn nhân duyên. Thịnh Tư nhìn trộm nhìn Lục Cảnh một cái, chưa từng nói chuyện. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, cũng chưa từng nói chuyện. Thiên hạ người hữu tình chỉ cần có lòng, cuối cùng có thể thành quyến thuộc. Thiên hạ chuyện lại làm sao dễ dàng như vậy? Ngày giờ vội vàng, lại qua mười mấy ngày. Nam Phong Miên xem trong tay vẽ quyển tiểu thuyết, rất là chi lấy mũi cười một tiếng. Cái này nhìn chính là canh hôi thư sinh viết ra tiểu thuyết, nhân yêu yêu đương, cuối cùng nhưng bởi vì thế tục bị buộc chia lìa, cuối cùng thậm chí âm dương lương cách. Điều này thật sự là quá mức cũ, mẹ ta ở ta 5-6 tuổi lúc liền thích xem như vậy vẽ bản. Nguyệt Luân từ Nam Phong Miên trong tay đoạt lấy kia bản tiểu thuyết, điếu môi nói, ngươi không muốn nhìn thì thôi, còn lại cứ muốn chế giễu ta một phen. Cái này tiểu thuyết 12 người đi ngang Bắc Xuyên đạo đạo phủ Nguyên Thủy phủ, Nguyệt Luân tình cờ đoạt được. Trừ cuốn này nhân yêu yêu đương tiểu thuyết ra, còn vẫn có 7-8-4 không cùng. Được những thứ này tiểu thuyết, Nguyệt Luân mấy ngày nay trừ lên đường hơn, vừa có rỗi rảnh, tâm tư liền gần như toàn ở những thứ này tiểu thuyết bên trên. Nam Phong Miên thỉnh thoảng sẽ còn thấy được Nguyệt Luân trong mắt tràn đầy sương mù, thậm chí có mấy lần trả hết hạ nước mắt. Hắn không biết Nguyệt Luân nha đầu này vì sao như vậy tính tình, thậm chí còn tử tế khuyên bảo Nguyệt Luân, để cho nàng chớ có tin kia trong tiểu thuyết câu chuyện. Thiên hạ lại nào có nhiều như vậy không được quyến thuộc người hữu tình, lại nào có như vậy nhiều sinh tử chi yêu. Nguyệt Luân mỗi lần đều gật đầu đáp ứng, phục hồi tinh thần lại liền lại đi nhìn những thứ kia tiểu thuyết, làm hắn có chút thương thần, lại mấy ngày nữa hắn cũng liền thói quen, mặc cho Nguyệt Luân mỗi qua một cái huyện thành, đi ngay những thứ kia cũ kỹ tiệm sách tìm loại này tiểu thuyết. Hai người đến rồi Bắc Xuyên đạo mười mấy ngày. Trừ Bắc Xuyên đạo nam bộ mười mấy cái huyện thành tốt hơn một chút ra, Bắc Xuyên đạo còn lại chốt đều gặp lớn hai. Lớn cỡ bàn tay châu chấu che trời che rằng, không biết có mấy mươi tỷ chỉ. Những thứ này châu chấu giống như tối om om mây đen, bay thẳng mà qua, đừng nói là lương thực, ngay cả vỏ cây đều bị gặm được sạch sành sanh. Đối mặt kinh khủng như vậy số lượng châu chấu tai họa, cho dù là Nam Phong Miên như vậy tu sĩ đều chỉ cảm thấy vô lực. Nguyên khí có lúc tận, ánh sao ánh chiếu nguyên thần cũng cuối cùng cũng có ảm đạm ngày giờ. Ban sơ nhất Nam Phong Miên thấy được cá giết sang sông tổng hội rút đao, tỉnh cốt chân nhân thi triển thành phong đao ý, quét ngang trong phạm vi bán kính 10 dặm, thế nhưng là châu chấu luôn là vô biên vô hạn, chém chết làm trong, liền văn có 100 dặm. Nam Phong Miên thẳng đến nguyên khí hao hết, cũng trung quy chưa từng thấy được cái này nạn châu chấu cuối. Mà Bác Xuyên đạo trăm họ lại chỉ có thể đợi ở trong nhà, bọn họ một năm lao khổ, cũng hóa thành châu chấu lương thực. May nhờ Bác Xuyên đạo giàu có, trăm họ trong nhà còn có năm trước hơn lượng, nhưng Bác Xuyên đạo trở ra Tây Bắc đạo, sông Bắc đạo trăm họ cũng đã ăn xong rồi lương thực, không thể không lưu ly thất sở, bước lên chạy nạn con đường. Giống như trước gặp đại hạn thai ương Hà Trung đạo, cái này nạn châu chấu bây giờ tới kỳ quặc, không biết bắt nguồn từ nơi nào, các đại đạo phủ chưa từng phản ứng kịp, liền đã thành to như trời tai họa. Nam Phong Miên eo đeo tỉnh cốt chân nhân, người mặc một bộ áo xanh. Hắn cùng với Nguyệt Luân làm sơ nghỉ ngơi, liền lại đi lại ở Bắc Xuyên đạo núi sông trong. Hai họa chi niên, tà ma ung tùm. Nam Phong Miên xứng đao lên đường, trên đường không biết giết mấy tôn làm họa trăm họ quỷ thần, không biết giết bao nhiêu dày xéo yêu quái. Trong mắt hắn thấy được chân vũ tướng càng phát ra ngưng luyện, càng phát ra rõ ràng. Nhưng Nam Phong Miên nhưng trong lòng thật sự là không cao hứng nổi. Linh triều chưa lên, những thứ này yêu nghiệt liền đã như vậy quái phá, nếu như linh triều đến rồi, nhân gian này trăm họ lại làm sao có thể sống? Nam Phong Miên trong lòng nghĩ như vậy. Bắc Xuyên đạo chỗ trong nam, từ trước đến giờ giàu có, nơi này quan phủ người tài không ít, cường giả cũng không thiếu, Bắc Xuyên đạo hay là Hà Đông Bát Đại gia một trong Tô gia phát tích chỗ, Tô gia đại trạch liền đứng vững vàng ở Lai Thủy huyện. Chỗ như vậy gặp châu chấu hai hòa sau, quan phủ còn không cách nào khống chế quỷ thần cùng yêu ma dày xéo, kia cái khác xa xôi đạo phủ một khi gặp nạn, chẳng phải là muốn bị những thứ kia yêu ma quỷ quái hoàn toàn chiếm. Thái Huyền Kinh rốt cuộc đang làm gì? Nam Phong Miên suy nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày. Mười mấy năm qua thời gian, hắn ở Thái Huyền Kinh ngày giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lòng hắn thật không tin được những đại nhân kia. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cường nhân vô số, lại có Thánh Quân cùng Khương Bạch Thạch ở Thái Huyền Kinh, đối mặt đại phục địa vực hạ như vậy hai họa cũng không động hợp tác, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hai họa vông nguyên đầu, trong huyền đô các đại nhân nhưng thật giống như đã bỏ đi thiên hạ. Nam Phong Miên cùng Nguyệt Luân cùng nhau leo lên bị xuyên đến Kỳ Hoàng Sơn, hắn lên cao mà trông, lại thấy được một mảnh đèn kịt châu chấu bay thẳng mà qua, Bắc Xuyên đạo 10,000 dặm bình nguyên đều bị bao phủ. Nguyệt Luân thấy được vậy chờ thiên địa lớn hai, vô luận là nhìn mấy lần, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệnh. Nam Phong Miên nhìn về nơi xa chân núi, chợt nhớ tới hắn cùng với Lục Cảnh ở Nam Quốc công phủ trẻ chén rượu ngon lúc, Lục Đản cùng hắn nói về chuyện. Hà Trung đạo lớn hai, cũng không phải là chẳng qua là tầm thường nạn hạn hán, bầu trời tiên nhân chấp trưởng thiên địa chi đạo, nắm giữ thiên địa bốn mùa, cũng nắm giữ thiên địa tai họa. Hơn 10 năm trước, Hà Trung đạo sắp gặp nạn, tứ tiên sinh cùng Quan Kỳ tiên sinh chuyển đến Anh Vũ Châu, khiến Hà Trung đạo đại hạn trì hoãn, tứ tiên sinh vì vậy mà chết, Quan Kỳ tiên sinh cũng vì vậy mà bị thương thật nặng, không còn sống lâu nữa. Mà lớn hai sau, Hà Trung đạo ở thời gian 6 năm trong liền chết hơn chục triệu người, có ở trên trời tiên nhân giáng trần, cầm trong tay bình ngọc, thu tập người phàm không thể thấy được khí. Người phàm không thể thấy được khí. N. Nam Phong Miên đưa mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bị tai họa làm lục sau hoàng hốt đại địa, thấy được rách nát khắp trốn, trừ cái đó ra nhìn lại không tới cái khác. Vì vậy hắn xoay đầu lại hỏi thăm Nguyệt Luân. Nguyệt Luân có chút mở mịt lắc đầu. Nam Phong Miên thở dài, lầm bầm lầu bầu, nếu không có bầu trời tiên nhân, nhân gian sẽ có tai họa sao? Chương 435, Trần Vũ đi lại, phần 2, 2, chương 435, Trần Vũ đi lại, phần 2, 2, chợt hắn lại tự mình gật gật đầu, ước chừng là cảm thấy thiên hạ này tai họa, cũng không phải là hoàn toàn đến từ bầu trời tiên nhân. Đúng lúc này, hắn bên tai chợt truyền tới một đạo thanh âm. Thiên hạ tai họa, cũng không phải là ra hết với bầu trời, cũng có thể ra từ nhân gian yêu nghiệt. Nam Phong Miên nghe được thanh âm này, vẻ mặt không thay đổi, quay đầu nhìn. Lại thấy được cách đó không xa dưới tàng cây, ngồi một vị người mặc áo vàng, mặt mũi lao hủ, khắp khuôn mặt là khốn khổ mệt mỏi ông lão. Vị lão giả này nhắm mắt lại, khí tức rối loạn, tựa hồ rất mệt mỏi. Nam Phong Miên không nhìn ra lão giả này sâu cạn, nhưng trong lòng đã biết lão giả này bất phàm. Lấy tu vi của hắn, người này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, lão giả này sự mạnh mẽ của tu vi, sợ rằng thấp nhất cũng là một vị đại long tượng, càn khôn tiên nhân. Lão nhân kia cũng không phải cái gì yêu ma tà ma. Nam Phong Miên chính là Trần Vũ đi lại, tự có pháp nhãn có thể nhìn thiên hạ yêu ma tà ma, có ở đây không trong mắt hắn lão nhân kia giống như dân chúng tầm thường, trên người cũng không chút nào tà khí. Lão trượng, nhân gian cũng có đưa tới tai họa yêu nghiệt. Nam Phong Miên thấy lão nhân không phải tà ma yêu thúy, cũng là không gấp, ngược lại lên tiếng hỏi thăm. Lão nhân kia mở mắt ra cạnh, nhìn về phía Nguyệt Luân, vừa nhìn về phía Nam Phong Miên, hồi đáp, thiên hạ yêu nghiệt không ít, nhưng lớn nhất yêu nghiệt có 4, lai lịch lâu đời, đã từng là nhân gian này trụ cột, nhưng cuối cùng lại nhân thiên địa sinh linh để giành được bản khí, hóa thành yêu nghiệt. Hoặc phụ với người thai, hoặc trở thành tinh quái, hoặc trở thành báu vật, hay hoặc là lên trời thành tiên vô luận như thế nào, bọn họ cũng chính là ngày này bên trên ngầm dưới đất kinh khủng nhất yêu nghiệt. Nam Phong Miên nghe được lời nói này nhất thời hứng thú, lại hướng lao nhân kia hỏi, còn mời lao trưởng đoán một cái van bối hoang mang, không biết cái này nạn châu chấu là thiên địa tự nhiên hay hương, hay là đến từ bầu trời, hay hoặc giả là đến từ kia nhân gian yêu nghiệt. Kia lão trưởng hô hấp có chút dồn dập, hắn thở ra một hơi thật dài, rồi mới lên tiếng, cái này nạn châu chấu đến từ bầu trời, có ở trên trời một náo vật, tên là Bà Bình, trong bình đủ năm hại, nạn châu chấu chính là một người trong đó. Linh triều sắp bắt đầu, bầu trời tiên cần nhân gian khí vì bọn họ tạo ra thiên quan ngày quyết, tốt tới đây nhân gian cướp đoạt linh triều trái cây. Cho nên tiên nhân còn cần một trận tai họa, trừ đi chiến tranh ra, nhân gian có thể nhất người chết tai họa không phải là nạn đói, lương thực thiếu thu tự có nạn đói mà tới. Sông Bắc Đạo, Tây Bắc Đạo đã chết rồi không ít người. Nam Phong Miên không khỏi cau mày, nói như thế, cái này nạn châu chấu là bắt nguồn từ bầu trời, cũng không phải là đến từ nhân gian yêu nghiệt. Muốn ngăn cản cái này tai họa, cũng không có người giữa yêu nghiệt có thể chạm. Thần bí kia lão nhân lắc đầu, cái này tai họa đã đến từ bầu trời, cũng tới từ nhân gian, bởi vì bầu trời kia thai nghén năm hại vàng bình kỳ thực chính là ta mới vừa rồi nhắc tới tứ đại yêu nghiệt một trong. Nam Phong Miên xem lão nhân kia, đột nhiên hỏi, không biết lão trưởng lai lịch. Lão nhân kia lắc đầu một cái, ta ra đời bất quá 60 năm, lại dĩ nhiên lão chi tướng chết, ngươi hỏi ta lai lịch, cho dù là chính ta cũng không rõ ràng lắm. Lão trưởng bất quá 60 tuổi. Nam Phong Miên rất là ngạc nhiên, hắn không khỏi thất lễ trên dưới quan sát lão nhân kia một phen, trong lòng càng cảm giác kinh nghi. Cũng xác thực đáng giá kinh nghi. Nam Phong Miên được ngày đó lớn cơ duyên, mới có thể trở thành chân vũ đi lại, bây giờ hắn vượt qua lôi kiếp, bất quá thuần dương tu vi, mặc dù bởi vì chân vũ giáng thế ánh sao nguyên nhân, sức chiến đấu cực tuyệt, hơn xa thuần dương tiên nhân, nhưng hắn chung quy bất quá lôi kiếp một tầng. Nhưng trước mắt này lão nhân, khí tức nội liễm, làm hắn chút nào nhìn không ra, thấp nhất cũng có lôi kiếp 6 tầng tu vi, nhân vật như vậy bất quá 60, thật là khiến người kinh ngạc. Cho dù là trong Thái Huyền Kinh trong cương giả, 60 chi niên bước lên lôi kiếp 6 tầng người ít lại càng ít, suy nghĩ cẩn thận, cũng bất quá sùng thiên đế, trọng an vương, đại chủ quốc ba người, có lẽ lại sau này đẩy lên 20 năm, trung sơn hầu, lục cảnh, hắn Nam Phong Miên, thái tử Vũ Tiên cũng ở đây này hàng, nhân số cũng bất quá song trưởng số. Lúc này dưới tàng cây lão nhân nói bản thân không biết lai lịch của mình, tu vi cường hãn như vậy, lại biết trên trời dưới đất bí ẩn, khiến Nam Phong Miên càng phát ra tò mò. Lão trượng, ngươi có biết cái này sắp cuốn qua toàn bộ đại phục nạn châu chấu, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ diệt đi? Nam Phong Miên hỏi thăm, kia lão trượng không chút do dự, hồi đáp, tiêu giải cái này che khuất bầu trời nạn châu chấu cũng là đơn giản, chỉ cần leo lên khí trời, phá hủy kia bằng bình, trong đó thai nghén năm hại kể cả nhân gian nạn châu chấu tự nhiên sẽ tiêu giảm. Từ đó sau trên trời dưới đất cũng sẽ thiếu một kiện yêu nghiệt hóa thành báu vật. Nguyệt Luân lắng nghe, chợt có chút không giải thích được nói, công tử thường xuyên nói với ta, nhân gian có không ít cường giả từng leo lên ngày đi, thì như vị kia kiếm giáp thương yến leo lên tiên cảnh, đoạt được tiên kiếm 5.000, dung liên trở thành tiên kim, tạo hai cây danh kiếm. Lại tỷ như kia leo lên ngày đi, lại cảm thấy bầu trời không thú vị lại về phạm trần tứ tiên sinh. Còn có vị kia Ngụy Huyền Quân, đi ngày quyết, nhìn trời thượng đế tinh Ngụy Huyền Quân. Đối, còn ngươi nữa kia huynh đệ kết nghĩa giống như vậy, bầu trời lại có như vậy yêu nghiệt báo vật, bọn họ vì sao chưa từng hủy đi? Nam Phong Miên nói, nếu không phải lão trượng cho chúng ta giải hoặc, ta cũng không biết thiên đường hạ giới còn có 4 cái yêu nghiệt, có lẽ bọn họ giống vậy không biết. Lão nhân kia lại lắc đầu một cái, có ít người biết, có ít người không biết. Chẳng qua là chính là leo lên ngày đi, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể thấy kia bằng mình, cũng tỉ như chân vũ đi lại Nam Phong Miên ngươi leo lên ngày đi, tự nhiên có thể nhìn thấy bằng mình, về phần có thể hay không đánh vỡ, thì khác là hai chuyện. Nguyệt Luân chấn động trong lòng nàng chợt có một ít bất tường cảm giác. Quả nhiên, Nam Phong Miên nghe được lão nhân nói như vậy, cho dù trong lòng sinh nghi, nhưng cũng thuận thế hỏi, lão trượng làm sao biết ta leo lên ngày đi, liền thật có thể đánh nát bằng mình? Lão nhân kia cười nói, chân vũ đế tinh từ trước đến giờ bị bầu trời che giấu, bầu trời chân vũ lâu coi chân vũ đế tinh vì bọn họ cấm, bầu trời kia chân vũ lâu chủ chính là chân vũ ở trên trời đi lại, ở 12 lầu năm thành những thứ kia lâu chủ thành chủ trong mắt, nhân gian cũng không cần chân vũ đi lại. Bọn họ muốn giết ngươi, cho nên mới không tiếc phái ra hai vị phụ tiên, một vị tiên cảnh chủ cùng nhau hạ phàm, lại bị kia lục cảnh chém, bây giờ chỉ đành lấy cái này bằng mình, mời ngươi vào trong vũ. Nam Phong Miên nhíu chặt mày, trầm tư. Một bên Nguyệt Luân có chút khẩn trương, lão trượng lại làm sao biết chuyện này? Ngươi cũng là bầu trời tiên nhân, cố ý tới trước truyền tin. Lão nhân lắc đầu, truyền tin người đã bị ta giết. Hắn nói tới chỗ này đứng dậy, chỉ thấy phía sau hắn trước cây có một khối mộ bia, trên mộ bia chữ viết rồng bay phượng múa, viết 4 chữ lớn. Một ngày truyền lên người đáng tin chi mộ. Lão nhân kia vì truyền tin người lập văn bia. Những ngày này bên trên người phàm chủ yếu là có chút đáng thương, tính mạng bất quá 30 năm, dù là học có thành tựu cũng bất quá trở thành một giới bình thường tiên nhân, thậm chí không cách nào huệ trạch con cháu thân quyến, chỉ có trở thành tiên cảnh đứng đầu, lớn như thế người phàm tông tộc mới có thể ở đó chút trong tiên cảnh có một chỗ ngồi. Cho nên, ta vì lần này giới truyền tin người phàm lập địa. Lão nhân kia nói tới chỗ này, không phải đưa ngón tay ra tới, là kia trước mộ bia một bàn, bắt tới một đạo tàn hồn, lão nhân đem kia tàn hồn tùy ý ném đi, ném hư không. Trong hư không nhất thời sáng lên một đạo chói lọi từ phía trên mà lên, thẳng tắp xông vào đám mây. Nam Phong Miên, ngươi lại nhìn lên bầu trời. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, Nam Phong Miên ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy kia chói lọi bắn thẳng đến chỗ, lấy ra một tòa thiên quan, một tòa ngải quyết. Ngày đó quan thiên quyết trên, một cái màu vàng bảo bình đang xoay tròn, từ cái này bảo bình trong khó có thể tưởng tượng châu chấu đang không ngừng bay ra, từ bầu trời phi lạc nhân gian. Nam Phong Miên cùng Nguyệt Luân trong khoảng thời gian ngắn xem có chút ngây người. Lão nhân lại nhẹ phẩy ống tay áo, đứng dậy, Nam Phong Miên, đây là bầu trời những tiên nhân kia vì giết ngươi mà đi dương lưu, ngươi đi khắp vài tòa đạo phủ, thấy được chết đói trăm họ đến không xuể. Lấy tính tình của ngươi, giống như giết Bắc Tần Sơn Âm Đại Đô hộ ngươi, giống như đi trước Tề quốc giết Tề Uyên Vương ngươi như hôm nay bên trên, kia yêu nghiệt báo vật đang chờ ngươi, ngươi có dám leo lên ngày đi, chém vỡ kia bằng mình? Nguyệt Luân cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích nhìn chăm chú Nam Phong Miên. Nàng quá sợ Nam Phong Miên đáp ứng chuyện này, cũng không để ý tới có hay không thất lễ, liền vội vàng nói, công tử, chuyện này là thật hay không hay là hai chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có xung động. Nam Phong Miên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hắn phản chiếu ra một tôn chân vũ thần tướng tới, nhẹ nhàng gật đầu, kia vàng bình đúng là thật. Lão nhân chắp hai tay sau lưng rời đi, cười nói, ngươi chém kia vàng bình, đã có thể tiêu trừ nhân gian này nạn châu chấu, lại có thể tương trợ ngươi kia huynh đệ kết nghĩa, món này yêu nghiệt báo vật trong hàm chứa nào đó khí tức, chính là ngươi kia huynh đệ kết nghĩa đang dò tìm bí ẩn. Hắn xoay người xuống núi, lại ở đường núi gập ghềnh bên trên biến mất không còn tăm hơi. Nam Phong Miên vẫn còn ở suy tư, Nguyệt Luân đứng ở một bên. Mây trên trời sương mù lần nữa thu liễm, kia một đạo hừng hực chói lọi cũng đã biến mất không thấy. Thiên quan ngày quyết đã hóa thành hư vô, kia vàng bình nhưng thật giống như vẫn trôi lơ lửng ở trong mắt Nam Phong Miên. Đó là bầu trời, công tử, ngươi nếu là đi trở về không tới. Nguyệt Luân ánh mắt trong ngủ sương mù bay khí, nàng cắn môi, trong lòng sợ nóng nảy. Khóc cái gì? Nam Phong Miên sờ một cái cằm, lại do dự một phen, vươn tay ra xóa đi Nguyệt Luân trong mắt nước mắt. Ngươi nhìn ta, giống như kia bỗng dưng đi chịu chết kẻ ngu sao? Nguyệt Luân gật đầu. Nàng còn nhớ Nam Phong Miên tiến về Tề Quốc giết Tề Uyên Vương thời điểm quyết tâm. Nam Phong Miên cũng không làm sao nói, Tề Quốc Sơn Âm quận bất quá một cái nhà lao, Tề Quốc cũng bất quá một cái Tề Uyên Vương. Nhưng ngày đó quan thiên quyết sau, cũng không biết có bao nhiêu có thể tùy tiện giết ta thiên nhân, ta đi Sơn Âm quận giết nhạc lao ẩn nút 12 năm, ta đi Ly An phủ cũng là đang đánh cuộc cầu nguyên cực không phát hiện được ta. Bầu trời những tiên nhân kia thật có chút buồn cười, cho là ta chẳng qua là không có đầu óc mã phu, kia vàng bình ta xác thực muốn chém vỡ, nếu như có thể bằng vào ta tính mạng đổi vàng bình kỳ thực cũng coi như đáng giá, nhưng ta bây giờ lên trời bất quá là đi chịu chết mà thôi, trừ chịu chết chỉ sợ không có thứ nhì loại khả năng. Nguyệt Luân nghe được Nam Phong Miên vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nàng đang muốn nói chuyện, Nam Phong Miên chợt rút ra bên hông Tỉnh Cốt Chân Nhân. Tỉnh Cốt Chân Nhân trường đao hoành thiên, chỉ hướng kia rộng lớn chân trời. Chân Vũ lâu chủ như vậy sốt ruột muốn giết ta, xem ra là không muốn để cho ta sống đến linh triều bùng nổ, xem ra linh triều cùng nhau, Chân Vũ đế tinh phải có cơ duyên nào khác đi tới đã như vậy vụng về dương như cũng không đủ. Sư tôn từng nói với ta qua, bầu trời tiên nhân chắc chắn sẽ ở linh triều bùng nổ trước đi giết Trọng An Vương. Đã như vậy, không bằng các ngươi tới trước giết Trọng An Vương lúc, mang theo kia vàng dưới bình giới, ta sẽ chờ đợi ở Trọng An Vương bên người, tha cho các ngươi cùng đi giết. Nam Phong Miên tiếng như gió mát, chậm rãi thổi mà đi. Bầu trời lại gỡ mình đều, tựa hồ là đang đáp lại Nam Phong Miên ước chiến. Chương 436, thiên hạ lại kết xuất một cái đạo quả, phần 1 phần 2, chương 436, thiên hạ lại kết xuất một cái đạo quả, phần 1 phần 2, thế sự một giấc chiêm bao, cuộc sống vài lần lạnh thu. Lại một cái ngày mùa thu đã qua, ngày lạnh dần, trong gió đã có mùa đông mùi vị, giống vậy lạnh dần gió thổi phất ở Thái Huyền Kinh đại địa bên trên. La Mạt đã tới, Khương Bạch Thạch cũng đã hồi lâu chưa từng đi vào triều. Hắn kia thanh vân đường phố bên trên trong phủ, bất quá lưu lại hai người, một vị là nấu cơm lão đầu bếp, một vị khác thời là gác cổng. Khương Bạch Thạch tựa hồ cũng không cần nha hoàn hầu hạ hắn, chỉ cần đã ở Khương Bạch Thạch trong phủ trọn vẹn đợi 40 năm đầu bếp cho hắn bưng tới một chén cơm hai cái món ăn, hắn lại mình nấu rượu trà nóng, rượu đục hợp với cơm nhà, liền đủ vị này thủ phụ đại nhân sống qua. Khoảng cách tuyết lớn còn có chút ngày, Khương Bạch Thạch đã không hề để ý tới triều chính, hắn đem toàn bộ chuyện cũng giao cho hắn kia đệ tử đắc ý Thịnh Như Chu. Thịnh Như Chu càng phát ra quyền nghiên triều dã, trong triều đình không biết có bao nhiêu người chỉ nghe lệnh hắn. Khương Bạch Thạch một mình uống rượu, vị này thứ phụ đại nhân liền đội vã tới trước, trong tay hắn mang ba lượng bút đao. Khương Bạch Thạch vừa nhìn thấy kia quen thuộc chai rượu, liền lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn ra đời bần hàn, vốn là sông Bắc Đạo một vị thân hào trong phủ gia nô, sau đó bởi vì đại phục tiên hoàng đại xá thiên hạ, nhân duyên tế hội bỏ đi nô tịch, phải lấy đọc sách cầu học. Nghèo khổ người lúc còn trẻ lại nơi nào uống lên rượu ngon. Vì vậy cửa này trong ngũ bá cương vị chuyển tới đốt đao, là được Khương Bạch Thạch lúc còn trẻ thích nhất uống rượu. Đốt đao tính liệt, rượu mạnh vào cổ họng, cay đắng kích thích, hậu kinh cực lớn, liền như là cái này rượu mạnh ở trong lồng ngực tiêu đốt, cay độc phi thường. Trong Huyền Đô đại quan quý nhân thích uống đốt đao lớn sát suất chỉ có Khương Bạch Thạch một người, chẳng qua là hắn chưa từng tu hành nguyên thần, cũng không có ngao luyện thân sát võ đạo, theo tuổi già như vậy liền rượu, hắn cũng không thể uống nhiều. Thịnh Như Chu lo lắng lão sư thân thể, nhiều lần khuyên cáo, Khương Bạch Thạch liền cùng Thịnh Như Chu có ước định, cách mỗi nửa tháng mới uống ba lượng. Hôm nay thời gian chính là uống rượu ngày giờ. Thịnh Như Chu vì Khương Bạch Thạch rót một ly đốt đao, Khương Bạch Thạch cẩn thận cầm chén rượu lên, nheo lại ánh mắt uống nhập trong miệng, không hề từng trực tiếp nuốt xuống, ngược lại ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức. Rượu này quá mạnh, Khương Bạch Thạch chỉ cảm thấy đầu lưỡi có mãnh liệt tiêu đốt cảm giác, liền như là lửa vậy nồng nặc. Thẳng đến 2-3 hơi thở thời gian sau, hắn mới uống vào, rượu giống như là một đám lửa vậy một đường đốt đi xuống, từ cổ họng vào bụng. Thịnh Như Chu xem Khương Bạch Thạch hưởng thụ uống rượu, suy nghĩ chẳng biết tại sao, chợt có chút không thôi cùng trầm trọng. Ta gặp lục cảnh, hắn hay là giống như 1-2 năm trước như vậy, tính cách trước, không sợ trời không sợ đất. Khương Bạch Thạch uống rượu, càng phát ra thỏa mãn, ngồi xếp bằng ở bàn trước ăn cơm. Thịnh Như Chu gật đầu nói, cho dù là 41 giáp thái huyền kinh, như lục cảnh nhân vật như vậy cũng không nhiều, đếm tới đếm lui, bất quá một vị tứ tiên sinh, một vị quan kỳ tiên sinh, một vị kiếm giáp thương yến, thiếu niên ý khí, thật ra là thật khó được vận. Khương Bạch Thạch khẽ mỉm cười, công nhận nói, ta lúc còn trẻ vâng vâng dạ dạ, cho dù là tới trước trong thái huyền kinh câu học, cũng không dám do bởi người trước, thường ngày gặp học đường trong người khác khi dễ, cũng bất quá yên lặng nhẫn mại, ta không biết thiếu niên ý khí như thế nào cảm giác, nhưng ta cảm thấy lục cảnh nhân vật như vậy, thiên hạ này kỳ thực càng nhiều càng tốt. Hắn bây giờ tại trên Thái Hoa Sơn dựng lên từ lâu, đồng thời giáo sư võ đạo thần thông học vấn, nhập hắn học đường, nên thu hoạch không nhỏ, bạch quan kỳ tuổi không lớn, nhưng là biết người bản lãnh thiên hạ ít có, ta cũng không bằng. Thịnh Như Chu nói, thư lâu đã là như vậy, luôn có thể có bất phàm chuyển thừa người, phu tử lên trời đã 51 năm, thế nhưng là cái này 51 năm trong, Thái Huyền Kinh đã thay đổi quá nhiều, đại tiên sinh, tứ tiên sinh, quan kỳ tiên sinh, hơn nữa bây giờ cầm kiếm lục cảnh, thư lâu sát sát thật thật xứng đáng với giáo hóa thiên hạ mỹ danh. Khương Bạch Thạch nghe được Thịnh Như Chu nói tới đại tiên sinh, vậy mà lạ thường để ly rượu trong tay xuống. Hắn xa xa nhìn về phía bắc tần phương hướng, cảm khái nói, nếu không có sinh viên, cũng không hôm nay Khương Bạch Thạch, nếu không có thư lâu, cũng không hôm nay Thái Huyền Kinh. Đại tiên sinh bị ta nhờ bả, cũng vì để cho học vấn chuyển lưu với kia đất man hoang, tự mình tiến về Tần Quốc, cẩn thận tính ra đã có 26 cái đầu năm. Thịnh Như Chu tự nhiên biết hắn vị lão sư này đang nói cái gì. Khương Bạch Thạch quay đầu nhìn về phía nằm ở trong viện lão Bạch Nhu, tự mình nói, suy nghĩ cẩn thận, năm đó Thái Huyền Kinh lễ chế như phong điền, bởi vì gia phụ tên họ chồng có một cái tiến chữ, cho dù ta thi đậu tiến sĩ thân phận cũng bị tước đoạt, thẳng đến thư lâu bắt đầu công khai kích loại này nghiêm khắc lễ chế. Đại tiên sinh trong tay cầm bút, lấy bút làm kiếm, tại Thái Huyền Kinh bên trong sông pha chiến đấu, 3 tháng ngắn ngủi, liền cùng Hà Đông bắt đại gia 6 vị đại nho. Luận đạo, cuối cùng đã thắng. Bây giờ nhớ tới, khi đó đại tiên sinh giống vậy ý khí phong phát, thư lâu cũng vì vậy vượt trên Hà Đông Bát Đại gia triệt triệt để trở thành trong Thái Huyền Kinh nho đạo chính thống. Từ cái này lúc bắt đầu, Thái Huyền Kinh nghiêm khắc lễ chế cũng từ từ tiêu giảm. Bây giờ nhớ tới, cũng chỉ có hiếu đạo vẫn có chút không nói đạo lý, ngu hiếu hành hành, trừ cái đó ra Thái Huyền Kinh ước chừng có thể xưng được đương thời học vấn nhất thịnh vượng chỗ. Chỉ tiếc đương kim thiên hạ, đương kim thời đại, học vấn thịnh vượng không cứu được nhân gian. Thế như Chu Yên lặng xem Khương Bạch Thạch. Khương Bạch Thạch đi ở xem đầu kia Bạch Nưu. Bạch Nưu tựa hồ chú ý tới Khương Bạch Thạch ánh mắt, cũng lười biếng xoay đầu lại, kia chăm nưu nhãn trong không vui không buồn, cái này cũng không giải ra, ngược lại lộ ra mười phần linh động, nó phảng phất một cái người đứng xem, im lặng quan sát Khương Bạch Thạch, cũng quan sát trong nhân thế này. Đi qua mười mấy hơi thở thời gian, từ trước đến giờ mười phần tôn kính nhà mình lão sư Thịnh Như Chu, chợt đứng dậy hướng Khương Bạch Thạch cung cung kính kính hành đệ tử lễ, mời lão sư vì học sinh giải hoặc. Khương Bạch Thạch rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn về phía Thịnh Như Chu, hỏi: "Ngươi muốn hỏi ta vì sao 20 năm qua, ta càng phát ra không để ý tới triều chính, càng phát ra không quan tâm thế gian này?" Thịnh Như Chu hít sâu một hơi, giống như thánh quân bình thường. Nếu như đặt ở trước kia, Thịnh Như Chu tuyệt không dám nói ra câu này chỉ trích vậy, thế nhưng là vị này đại phục thứ phụ đại nhân ở cái này trên dưới trong 20 năm, càng phát ra cảm thấy vị kia đã từng cần cụ trị quốc, hai ngày bắt phương thánh quân càng phát ra không quan tâm trong triều chỉ trích, cả ngày nuốt ở trong thái cán điện, không biết đang làm những gì. Khương Bạch Thạch dương mắt nhìn về phía bầu trời, lại cảm thấy một trận mệt mỏi, vẻ mặt lại thương lão một phần. Trị quốc, trị quốc. Cái này là thiên hạ nhất phấn chấn lòng người chuyện, tu hành cũng tốt, học vấn đắc thắng cũng được, so với trị quốc có công thành tựu so với, cũng tính không được sảng khoái. Khương Bạch Thạch vẫn nhìn lên bầu trời, có lẽ là nói đến như vậy phấn chấn lòng người chuyện, trên mặt hắn lại thêm chút huyết sắc, ta còn nhớ ta mới vừa vào triều làm có lúc, bất quá là một giới thất phẩm tiểu lại, vì Hàn Lâm viện điện tịch, nắm giữ quan phủ thư viện. Sau đó ta phân loại thư viện có công, thành điện tịch sảnh học sĩ, khi đó lần trước linh triều còn chưa mở ra, thánh quân mới vừa bước lên đại vị, nhãn quan đại phục thiên hạ, chu toàn mọi mặt. Khi đó thánh quân sở thích vi phục ban đêm ghé thăm, thường xuyên tới ta điện tịch trong sảnh tìm sách. Lại sau đó ta thẳng tới mây xanh, thánh quân ban cho ta quyền to trôi, tể chấp thiên hạ, ta mở kênh đảo, phân thế ra nơi với trăm họ, lại thu về mối sắt chi lợi, đả kích mối lậu thế gia, quốc khố giàu có, lại dùng những tiền bạc này cải lương thiên hạ thủy lợi, mới mở trường học đường. Ở đó trong 20 năm, thiên hạ trong mắt ta bất quá là ta trước phòng ba mẫu ruộng nước, ta nghĩ loại cái gì, là có thể giải ra cái gì tới. Cho nên ta không muốn tu hành, bởi vì tu hành trong mắt ta bất quá là lãng phí thời gian. Ta ngắn ngủi 20 mùa màng liền đại phục tam giáp tử chưa hoàn toàn chi nghiệp, khiến dân nước giàu mạnh, khiến đại phục vui vẻ phồn vinh, trăm phế đã hưng. Khi đó trong lòng ta thầm nghĩ bước kế tiếp sẽ phải phổ biến võ đạo thần thông, ở thiên hạ chi dân bên trong chọn lựa thiên tư cường thịnh hạng người, lấy chống lại bầu trời, triệt triệt để nhân gian bỏ đi 12 lầu năm thành chi ách, đừng ở ta ngắn ngủi trăm năm thời gian trong, triệt triệt để vì nhân gian đúc một cái thịnh thế đi ra. Khương Bạch Thạch nói nhỏ. Thịnh Như Chu biết Khương Bạch Thạch cũng không phải là ở ba hoa trích trẻ. Tại thời đại kia, Khương Bạch Thạch bị sùng thiên đế xưng là thần sĩ, tể chấp thiên hạ. Thế nước ở Khương Bạch Thạch nắm giữ hạ càng phát ra hùng vĩ, nguyên nhân chính là như vậy. Khương Bạch Thạch năm nay 120 tuổi, đảm nhiệm thủ phụ 80 năm, cũng không một người cả gan bạch tội Khương Bạch Thạch tuổi già cửu cư cao vị, bởi vì Khương Bạch Thạch qua lại chiến công đủ hắn ăn nữa 100 năm. Thịnh Như Chu nghĩ tới đây, mong muốn trong thâm tâm tán dương Khương Bạch Thạch mấy câu. Khương Bạch Thạch trong giọng nói tinh khí lại thoáng qua tiết ra, thần sắc hắn càng phát ra ưu ám, phản phất nhớ tới cực kỳ không chịu nổi chuyện. Lại nghe hắn tiếp tục nói, ta trị quốc 20 năm sau, thiên hạ chuyện lạ liên tiếp phát sinh, hai họa liên tiếp, nạn hạn hán, nạn lụt, nạn châu chấu, nhân họa, địa long lật người theo nhau mà tới, ngắn ngủi 5 năm, ta đại phục nhân khẩu giảm nhanh 30 triệu, 5 năm sau, linh triều bùng nổ. Tuổi già Khương Bạch Thạch trong mắt lóe lên một luồng khát thường, hắn nhắm mắt lại cạnh, tựa hồ không muốn để cho Thịnh Như Chu thấy được ánh mắt của hắn, ta đến nay còn nhớ ngày đó ngày đại động mở, vòng trời phảng phất rách một cái hố, từ cái này trong động, không biết kỳ sổ tiên nhân như là thác nước thác đổ, bầu trời mưa to, tiếng sấm chấn vỡ vòng trời. Ta phảng phất thấy được trong sử sách ghi lại Thái Ngô năm cuối, thấy được lại một trận mặt thế. Vì vậy, thánh quân tụ lại trong triều đại quân, tụ lại giang hồ cường giả, chung nhau chống lại bầu trời 12 lầu năm thành, mong muốn đem những tiên nhân kia đổi về vòng trời, mong muốn tranh đoạt trong sử sách ghi lại đạo quả. Khương Bạch Thạch lại uống một ly nước đao, lần này hắn chưa từng nhấp ở trong miệng cẩn thận mùi cơ thể, ngược lại một ly vào cổ họng, mang theo xuyên tràng cay độc. Ta tể chấp thiên hạ 20 năm, tạo ra được một cái đại phục thịnh thế, ta cho là như vậy thịnh thế có thể duy trì 100 năm, 200 năm, 500 năm. Nhưng kết quả như thế nào? Bất quá ngắn ngủi 1 năm. Thiên trụ đoạn tuyệt, đại địa lật đổ, sơn giã trong quỷ thần tà ma nhiều không kể xiết, bách quỷ địa sơn 18 chỗ lối đi mở ra, chân long phiên giang đảo hải, không biết bao nhiêu ruộng tốt bị hủy, mấy trăm triệu trăm họ vì vậy mà chết. Thời gian 1 năm, liền đem ta chọn đời thành tựu bị hủy trong chốc lát, đại phục không chỉ là đại phục, cả tòa thiên hạ cũng nhập tiên nhân trong hũ, cả tòa thiên hạ đều được lò mổ, kia trong sử sách ghi lại đạo quả đều bị tiên nhân cắt đoạn. Còn nhớ linh triều chưa từng giáng lâm trước, sùng thiên đế cũng cùng ta bình thường mong muốn vì thiên hạ này đúc một cái thành đồng bách sắt, chính là ở linh triều ban sơ nhất giáng lâm thời điểm, sùng thiên đế vận anh tư bộc phát, có vĩ lực thôn thiên bên trên ngầm dưới đất thế. Tay hắn cầm đồ tiên hắc kim, tu thành kiếm đạo 10 chi thức, mỗi một thức đều có chạm tiên người khả năng, hắn thống ngự đại phục 1.200.000 binh mã, thủ hạ 18 vị đại tướng quân đều có này mạnh, tam giáp tử tích lũy bắt cảnh tu sĩ số lượng cũng không phải số ít. Chẳng qua là sau đó, nhân gian trung quy bại bắc, 18 vị đại tướng quân chỉ để lại đại trụ quốc cùng vô địch đại tướng quân, tam giáp tử tích lũy bắt cảnh tu sĩ tuyệt đại đa số cũng chết ở những tiên nhân kia trong tay, sống sót cũng bởi vì đại chiến lúc lưu lại thương bệnh hơn nữa linh triều thối lui, rơi xuống cảnh giới. Khi đó ta rốt cuộc hiểu ra, đừng nói là ta 20 năm tích lũy, chính là đại phục tam giáp tử tích lũy, chỉ vì một trận linh triều, chỉ vì những tiên nhân kia một lần giáng trần, liền triệt triệt để bị hủy trong chốc lát. Cái gọi là thiên hạ căn bản không phải bọn ta người phàm thiên hạ, cái gọi là đại trị thế gian, yếu ớt như vậy không chịu nổi. Khương Bạch Thạch tựa hồ lâm vào hồi ức, ánh mắt càng phát ra mông lung mê mang. Thế như Chu ở một bên nghe, chỉ cảm thấy cả người rét run. Sau đó chuyện hắn biết, linh triều sau, Sùng Thiên Đế không còn như vậy chăm chỉ với dân sinh, không còn như vậy nhãn quan thiên hạ bát phương, đối với đại phục dân gian chuyện để ý tới không nhiều, mà từ trước đến giờ không muốn động can qua Trọng An Vương bắt đầu đối ngoại trừng phạt liên diệt bảy nước, đem quanh mình trừ Chu Quốc, Tần Quốc ra bảy tòa đất nước toàn bộ diệt đi, đưa về đại phục thống trị. Đại trụ quốc cũng dẫn 360,000 Ngọc Long quân trinh phạt Tây Vực, Sát Vương 22, Diệt Quốc có 12, Tây Vực 48 nước chỉ còn lại 36. Đại Phục mặc dù chưa từng thôn tính Tây Vực, trên thực tế cũng đã thu được Tây Vực nắm quyền trong tay. Ở nơi này sau, Sùng Thiên Đế trắng trận tra soát thiên hạ thần thông võ đạo điện tịch, trắng trận tra soát thiên hạ báo vật, một bộ xa hoa lãng phí địa bộ, lại không muốn suy nghĩ khắp thiên hạ trăm họ. Như vậy 54 trở năm tháng, thẳng đến bây giờ. Cho nên, lão sư đối với người này giữa không có lòng tin. Cảm thấy vô luận như thế nào chỉ thế, cuối cùng chạy không khỏi một trận linh triều, cũng chạy không thoát một trận tiên nhân hạ phàm gian. Nghe nói lời ấy, Khương Bạch Thạch trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên soi sáng ra một sợi tinh quang. Hắn chậm rãi lắc đầu, còn vẫn có cơ hội, chỉ đợi lần sau linh triều đến. Thịnh Như Chu còn muốn hỏi lại, Khương Bạch Thạch lại giơ giơ ống tay áo, nói với Thịnh Như Chu, ngươi bây giờ thống ngự đương triều nội các, chính là buồn bề thời điểm, lại có thể nào ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Đi đi. Chương 436, thiên hạ lại kết xuất một cái đạo quả, phần 2, 2, chương 436, thiên hạ lại kết xuất một cái đạo quả, phần 2, 2, Thịnh Như Chu đứng dậy, giống vậy cung kính hướng Khương Bạch Thạch hành lễ, tiếp theo xoay người rời đi. Khương Bạch Thạch đứng dậy tự mình đi tìm trong phủ lão đầu bếp, lại để cho hắn chuẩn bị bên trên một bàn tốt thức ăn. Hắn lại từ nhà mình trong phòng, lấy ra bàn cờ tới đặt ở bàn bên trên, lặng lặng chờ. Ban đêm lặng lẽ tới, bầu trời đột nhiên sáng lên ánh sao, những thứ kia ánh sao dần dần ngưng tụ chuyển hóa làm một đạo bóng người. Bóng người từ bầu trời mà tới, rơi vào Thái Huyền Kinh Thanh Vân đường phố bên trên, gõ Khương Bạch Thạch trong phủ cửa phòng. Khương Bạch Thạch tự mình đi trước mở cửa, người đâu chính là một vị thiếu niên, xem ra bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại hết sức đen nhánh, thâm thúy, loan thoáng giữa trong đó lại hình như có ánh sao của trào, tựa như cùng hàm chứa một tòa ngân hà. Khương Bạch Thạch nhìn người tới, trên mặt dâng lên trong thâm tâm nụ cười tới, hắn mời thiếu niên kia vào phủ vào chỗ, hai người im lặng không lên tiếng uống trà, ước chừng lại qua nửa canh giờ. Thanh Vân đường phố bên trên lại tới một cái mơ hồ bóng người. Bóng người kia chính là trong thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, trong đó xen lẫn điểm một cái màu đen mây mù, lộ ra rất là nặng nề. Bóng người giống vậy gõ cửa, giống vậy nhập phủ vào chỗ, lúc này mới không còn như vậy mơ hồ, hiện hiện ra ngũ quan tới. Người đâu gầy gò, ánh mắt tâm ngao, đôi môi bạch mỏng, mi tâm có một chỗ nô chữ là cấn. Chỉ có Bất Tần có loại này là cấn phương pháp, sẽ cho nô tịch tin dấu lên là cấn để phân chia quản lý. Có này là cấn, tu vi lại cao như thế tuyệt Bất Tần nhân vật, bất quá chỉ có một người, đó chính là Đại Tần quốc sư Hàn Tân Đại. Hàn Tân Đại cùng với kia từ ngày mà tới thiếu niên ngồi ở bàn cờ trước đánh cờ. Khương Bạch Thạch đang ở bên cạnh xem, thời gian vội vàng đi qua 3 canh giờ. Thiếu niên kia đột nhiên cười lớn một tiếng, đầu tiên là chỉ Hàn Tân Đại, vừa chỉ Khương Bạch Thạch, nhân gian cờ giáp Khương Bạch Thạch. Còn có Hắc Long Đài bên trên đánh cờ thứ nhất người Hàn Tân Đài cũng bất quá như vậy, tận thua ở tay ta. Hắn lời nói đến đây, liền đứng dậy, đạp không mà đi. Thằng đến thiếu niên này đi lên đám mây, lại xoay người lại, túi đầu mắt nhìn xuống đương kim thiên hạ địa vị cực kỳ cao quý hai người, nói, hôm nay đánh cờ rất là đã biển, ngày mai còn mời hai vị leo lên ngày quyết, đang ở ta ngày đó quyết trong, cùng ta đánh cờ một ván. Thiếu niên nói xong cũng này rời đi. Hàn Tân Đài rốt cuộc tới kịp nhìn Khương Bạch Thạch một cái, bất quá một cái, vị này nhìn như cực kỳ âm tổn cay nghiệt đại tần quốc sư chợt gào khóc lớn. Khương Bạch Thạch giống vậy hướng hắn quát tay, Hàn Tân Đại khóc lớn rời đi. Lúc này bàn trước lại chỉ còn dư lại Khương Bạch Thạch một người. Khương Bạch Thạch lại dương dương tự đắc, nụ cười trên mặt càng phát ra múc. Hắn uống cạn ban ngày uống thừa hai lượng rượu, chắp hai tay sau lưng đi tới Bạch Nưu trước. Bạch Nưu không có mộ dung thủy chiếu cố, tựa hồ có chút gầy, bò của hắn lông lại có vẻ càng phát ra nồng đậm, càng phát ra sáng. Khương Bạch Thạch không qua đêm giữa giá rét, đang ở Bạch Nưu bên người ngồi xếp bằng xuống, hắn vuốt ve Bạch Nưu đầu trâu, mỉm cười nói, chờ ta sau khi đi, ngươi cũng chớ có đợi ở nơi này Thái Huyền Kinh, trong Thái Huyền Kinh đạo nhân kia, hòa thượng ngươi ngồi lâu. Chờ ta vừa đi bọn họ sẽ phải đưa ngươi lột ra ăn thịt, lại đưa ngươi sừng bỏ luyện thành máu vật. Đối ngươi mà nói thiên hạ to lớn kỳ thực cứ việc đi, ngươi nếu tưởng niệm mộ dung thủy đi ngay tìm hắn, ngươi nếu là tưởng niệm thập nhị tiên sinh, cũng có thể đi tìm hắn. Chẳng qua là Lộc Đàm đã không có ở đây, bây giờ linh triều tương lai, chớ có lại như trước như vậy dù đang ở thiên địa 300 năm, ngươi có thể bình yên vượt qua hai cái linh triều, lại không nhất định có thể vượt qua thứ ba cái. Bạch Nưu nhẹ một tiếng, hình như là ở đáp lại Khương Bạch Thạch. Khương Bạch Thạch trên mặt mang cười, lại đút Bạch Nưu vào đùi bò, còn nhớ ta làm nô lúc chẳng qua là mang ngươi xuất phủ ăn cỏ vật nước, đi tới nửa đường ngươi tổng hội lười biếng không đi, trong phủ quản gia biết chuyện này, liền nói với ta ngươi là đầu bướng mình yêu, ngươi lười biếng không đi chớ có mạnh kéo, bởi vì những người khác kéo qua vô số lần, đã từng dùng roi quất ngươi, cũng không tế với chuyện. Khi đó ta liền mười phần cảm kích ngươi, chính là bởi vì ngươi nửa đường không đi, ta mỗi ngày mới có rất nhiều đọc sách thời gian, mới có thể đang thoát đi nô tịch sau, liền bái nhập Hàm Đan tiên sinh môn hạ, vì vậy hoàn toàn trở thành một vị người đọc sách. Bất quá, có lúc ngươi cũng khá làm ta tức giận, ngươi còn nhớ rõ kia Chu gia tiểu thư, Chu gia tiểu thư đối ta cố ý, ta mang theo ngươi xuyên qua rừng trúc mong muốn phó ước, đi tới nửa đường ngươi lại không đi, mặc cho ta như thế nào cầu khẩn cũng không làm nên chuyện gì, ta vốn muốn cứ gọi ngươi ở lại trong rừng trúc, phó ước sau lại tới tìm ngươi, có thể đi mười mấy bước, lại sợ ngươi bị người khác dắt đi, bất đắc dĩ mất Chu gia tiểu thư hẹn. Nếu không phải ngươi, ta cũng không đến nỗi độc thân như vậy nhiều năm tuổi, Chu gia tiểu thư như vậy người tốt từ đó về sau, ta cũng không tiếp tục từng gặp phải. Bạch Nưu lắc lư đầu, tựa hồ có chút tức giận, phản phất là đang cùng Khương Bạch Thạch nói, kia Chu gia tiểu thư cũng không phải là ngươi người tốt. Khương Bạch Thạch cũng không phản bác, vẫn thấp giọng cùng Trăm Nưu nói rất nhiều chuyện, những chuyện kia phát sinh niên đại quá xa xưa, nhưng Khương Bạch Thạch lại rõ ràng nhớ. Hắn nhớ bản thân chịu qua mỗi một bữa đánh dữ dội, nhớ bản thân ở Hàm Đàn tiên sinh môn hạ như thế nào bị người khi dễ, cũng nhớ 30 tuổi năm ấy sơ đậu tiến sĩ lúc mừng rỡ, cũng nhớ bởi vì tị hiểm lễ chế bị hoàng bảng xóa tên lúc hoàng hốt cùng phấn mỏng. Thời gian thản nhiên rồi biến mất, đã hơn 100 năm. Hắn cùng với Bạch Nưu đối đãi hơn 100 năm, qua lại rất nhiều ban đêm cũng bây giờ đêm. Khương Bạch Thạch nói một hồi lâu, chẳng biết lúc nào lại dựa lưng vào Bạch Nưu ngủ thiết đi. Bạch Nưu trên người tản ra ánh sáng nhạt, thì giống như một giường chăn bao quanh Khương Bạch Thạch. Khương Bạch Thạch như vậy tuổi già, lại vẫn giống như một vị trẻ sơ sinh bình thường ngủ say ở đây. Thời gian đầu mùa đông, lập đông đêm, Thái Huyền Kinh chưa từng tuyết rơi xuống. Nhưng một ngày này chiều dương chưa thăng, bầu trời liền đã hạ lên tuyết tới. Đây là một trận tuyết lớn, cho dù đặt ở mùa đông, cũng là một trận tuyết lớn. Nhưng kỳ quái chính là bầu trời cũng không mây đen, mặt trời mọc sau cũng chưa nằm vùng ở sau mây, ngược lại soi sáng ra ánh nắng, rơi vào đại địa bên trên. Mấy ngày qua trời âm u vô ích trong lúc bất chợt trở nên sáng lên, sầu vân quét sạch, bầu trời trở nên trong vắt thấy đáy, trứng cũng không Khương Bạch Thạch tỉnh lại, vỗ một cái Bạch Nưu sừng bò. Thường ngày chỉ lo ngủ Bạch Nưu rốt cuộc đứng dậy, hắn dùng sừng bò cả cả Khương Bạch Thạch vào áo, Khương Bạch Thạch thoát khỏi Bạch Nưu bên trên dây cương, Bạch Nưu đến đây không có chút nào cầu thúc. Đi đi, nhớ kỹ, chớ có ở lại Thái Huyền Kinh. Khương Bạch Thạch thả Bạch Nưu rời đi, Bạch Nưu một bước ba lần thủ, cuối cùng ra thủ phụ phủ, rời đi Thanh Vân đường phố. Khương Bạch Thạch thì trở về nhà chính trong, thay một thân lộng lẫy quan phục. Kia quan phục bên trên thêu thiên hạc, cũng thêu mây mù lượn quanh núi cao. Thiên hạc du ở núi cao như vậy, quan phục toàn bộ đại phục chỉ có món này, chính là chính Khương Bạch Thạch tự mình hội họa, lại giao cho lễ bộ ti y phủ chế tác. Ở linh triều trước 20 năm, Khương Bạch Thạch mỗi lần vào triều cũng sẽ mặc vào món này quan phục. Sau đó, linh triều 10 năm sau, Khương Bạch Thạch không còn có xuyên qua cái này hà bảo, thẳng đến hôm nay. Xuyên quan phục, Khương Bạch Thạch đứng ở trong viện, hắn nhìn về Thái Huyền Cung phương hướng hành lễ, trong Thái Huyền Cung tựa hồ cũng có người hướng hắn hành lễ. Trong nháy mắt kế tiếp, bầu trời mây mù tích lũy, tiến tới hóa thành một chiếc thang lên trời, cái thang cuối chính là một tòa ngày. Trên cung trời, kia sắc mặt trắng bệch thiếu niên đang chắp hai tay sau lưng chờ hắn. Khương Bạch Thạch hướng phía trước bước ra mấy bước, sắp đạp ở kia thang mây bên trên. Cũng không biết lao nhân kia lại lên hứng thú gì, trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ tươi cười tới, tiếp theo lắc lắc thiên hạ tu đất, cũng mong muốn nguyên thần thuần dương, thể phách như bầu trời ngọc huyết, chẳng qua là không biết tu hành thành công rốt cuộc lại làm sao. Khương Bạch Thạch lẩm bẩm lầu bầu. Trong nháy mắt kế tiếp, trong đầu hắn ngưng tụ ra thần cung, trong đó nguyên thần càng phát ra ngưng luyện, vì vậy hóa chân, ngay sau đó Khương Bạch Thạch nguyên thần xuất hiếu, ở nơi này mặt trời chói chang cùng tuyết lớn hạ, từng bước bước lên bầu trời. Hắn bước ra thứ nhất bước, kia nguyên thần trong mi tâm thần hỏa sáng quắc bốc cháy, khi hắn bước ra thứ nhị bước, chín đóa thần hỏa đã ngưng làm một thể. Khi hắn bước ra thứ ba bước, nhân gian bốn khỏa đế tinh cao chiếu, năm viên nguyên tinh chiếu sáng rạng rỡ, Khương Bạch Thạch nguyên thần liền như vậy từng bước tiến lên trước mà đi, hắn đi về phía vòng trời, bầu trời chiếu dậy ánh chớp. Khó có thể tưởng tượng thiên địa lôi đình ngưng tụ, rơi vào nguyên thần của hắn bên trên, nhưng nguyên thần của hắn lại tựa hồ như vô cùng ngưng luyện, vô cùng nặng nề, vô cùng chắc chắn. Mỗi một đạo thiên địa lôi đình rơi vào Khương Bạch Thạch nguyên thần bên trên, nguyên thần của hắn liền càng mạnh một phần. Thẳng đến chín đạo lôi đình rơi xuống, Khương Bạch Thạch đã đứng ở trên cung trời. Kia sát mặt trắng bệch thiếu niên cũng theo đó kinh dị, thẳng đến Khương Bạch Thạch ngồi ở đó ngày quyết trên, Hàn Tân Đài thần niệm cũng theo đó tới trước. Lần này, cùng kia trắng bệch thiếu niên đánh cờ chính là Khương Bạch Thạch. Khương Bạch Thạch chấp quân trắng hạ cờ, lại cực kỳ phách lối rơi vào thiên nguyên chỗ. Trên cung trời thiếu niên nhíu mày, vừa kinh ngạc với Khương Bạch Thạch thất lễ, hắn cùng với Khương Bạch Thạch đánh cờ 50 năm, Khương Bạch Thạch chưa bao giờ như vậy. Lúc này Khương Bạch Thạch lại chưa từng nhìn kia bàn cờ, ngược lại nhìn về phía nhân gian. Nhân gian phiền nhiễu, nhân gian phồn thịnh, nhân gian tốt đẹp, nhân gian đau khổ, từ hôm nay bắt đầu sẽ cùng hắn không liên quan. Lục Cảnh đứng ở Thanh Vân đường phố Khương Bạch Thạch trước phủ, hắn đang muốn gõ cửa, nhưng lại phát hiện cửa phòng đã mở. Toàn thân áo trắng Lục Cảnh có chút dị, tiến tới đi vào trong đó, sau đó hắn liền thấy được Khương Bạch Thạch phủ bầu trời không một người, chỉ có một cây đại thụ chẳng biết lúc nào đứng vững vàng ở trong viện, đại thụ sum suê, trên cây kết liễu một trái. Lục Cảnh con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại, bởi vì kia một trái là một quả đạo quả. Từ lần trước linh chiều sau, thiên hạ lại kết xuất một cái đạo quả. Chương 437, Lục Thần Viễn, Trường Sinh Pháp, phần 1/2, chương 437, Lục Thần Viễn, Trường Sinh Pháp, phần 1/2, linh chiều chưa lên, thiên hạ giải ra một cái đạo quả. Viên này đạo quả vàng óng ánh, phía trên tràn đầy ni tơ hạ khí, những thứ kia khí tức tựa như cùng trái tim bình thường bừng bừng nhảy lên, thu nạp quanh mình nguyên khí. Lục Cảnh rõ ràng cảm giác được cái kia đạo quả trong ẩn chứa hùng hậu vô cùng lực lượng, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tiềm thức quay đầu đi, nhìn về phía Thái Huyền Cung phương hướng, lại thấy đến nơi đó vẫn mười phần tĩnh mịch, thì giống như kia vương tọa bên trên thánh quân, chưa từng cảm giác được trong Thái Huyền Kinh giải ra một cái đạo quả. Đây cũng là Thương Yến tiền bối để cho ta tới lấy báu vật. Lục Cảnh nhớ tới Khương thủ phụ từng cùng hắn nói qua, tiêu báu vật thẳng đến đông chí mới có thể mọc ra, lúc này bầu trời còn rơi xuống tuyết lớn đầy trời lại chưa từng rơi vào viên kia đạo quả cây ăn quả bên trên, cũng chưa từng rơi vào đạo quả bên trên. Cũng chính là vào giờ khắc này, đạo quả bên trên chói lọi càng phát ra rạng rỡ, phản phất là đang hấp dẫn Lục Cảnh tiến lên. Lục Cảnh lại chưa do dự, hắn tiến lên một bước lộ ra tay tới, tháo xuống kia một cái đạo quả. Đạo quả vào tay ôn nhuận mà ấm áp, Lục Cảnh không kịp tinh tế cảm thụ, giơ tay lên giữa, cái kia đạo quả liền đã bị hắn thu nhập thần cung trong. Thương Yến tiền bối nên đang ở Thái Huyền Kinh phụ cận, còn có sợ tiền bối. Lục Cảnh trong lòng suy tư, nhưng cũng không chần chờ chút nào, xoay người bước ra Khương Bạch Thạch phủ đệ. Khi hắn hai cái chân đạp ở Thanh Vân đường phố bên trên, trong thiên địa gió tuyết càng phát ra tứ ngược. Đầu mùa đông thời tiết lớn như vậy tuyết sáng rõ không bình thường, Lục Cảnh không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy được bầu trời lần nữa u gỡ mịn đỉnh, chớp nhoáng nếu như ngân xà rơi xuống, giống như ngày đó hắn cùng với Khương Bạch Thạch ở bờ sông lúc gặp nhau như vậy. Lục Cảnh tự nhiên biết rõ đạo quả không phải chuyện đùa. Hắn một đạo thần niệm bay ra, mây trên trời sương mù đột nhiên bị bật ra. Sở Cung Nhân cầm trong tay lục ngọc trượng, đứng ở một đám mây bên trên. Vị này thần thông thủ khoa cũng nhíu chặt mày, ánh mắt còn rơi vào Khương Bạch Thạch trong phủ đạo quả cây ăn quả bên trên. Hắn kiến thức bất phàm, nhưng cũng không biết linh triều chưa lên, thiên hạ tại sao lại giải ra một cái đạo quả tới. Lục Cảnh, đạo quả chính là đương kim thiên hạ nhất bất phàm báu vật, đạo quả hiện thế, bây giờ nhìn là gió êm sóng lặng, nhưng bên trong đã sóng lớn của trào. 12 lầu năm thành tất nhiên có hành động, ta lại đi ngày khuyết trước cản lại bọn họ, ngươi mau sớm báo cho thương là. Sở Cung Nhân thần niệm bay tán loạn, rơi thẳng với Lục Cảnh bên hai. Lục Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, đỡ bên hông tư mệnh bảo kiếm. Chỉ thấy hắn đạn chỉ, Ngao Cửu Nghi từ trong hư không bước ra, hướng Lục Cảnh hành lễ. Lục Cảnh mệnh hắn mang theo chiếu dạng, Tô Chiếu Thời, Trần Đấu Minh cùng nhau đi trước Thái Hoa Sơn. Ngao Cửu Nghi nhận lệnh rời đi, Lục Cảnh cũng không chỉ hoãn, hướng Thái Huyền Kinh cửa đi tới. Trong Thái Huyền Cung vẫn không có động tĩnh gì. Lục Cảnh thần niệm tan ra, bao phủ trong phạm vi bán kính 20 dặm chỗ, xét quanh mình dị động, hắn phát hiện Thái Huyền Kinh tuyệt đại đa số chỗ vẫn gió êm sóng lặng, duy chỉ có Trường Ninh đường phố bên trên trận có một đạo hư vô mở mịt khí tức bay ra, trong chớp mắt liền đã bay khỏi Thái Huyền Kinh. Lục Cảnh chỉ cảm thấy đạo này khí tức có chút quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không nhớ nổi, để cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Đế tinh Thái Vi Viên cao huyền vũ không, Thái Vi Viên trong năm đế tọa sao trời soi sáng ra ánh sao, rơi vào Lục Cảnh nguyên thần bên trên. Qua trong giây lát, những thứ này ánh sao hóa thành một chiếc đế tọa chiến xa phía trước lại có từ quan sao trời chiếu xuống ánh sao hóa thành một con gầm thét sư tử. Sư tử kéo động đế tọa chiến xa, Lục Cảnh cất bước lên trời, ngồi đàng hoàng ở kia đế tọa trên chiến xa. Thái Vi Viên sở dĩ huyền diệu chính là ở đây. Trong đó 78 đạo đại thần thông, trăm đạo tiểu thần thông, đế tinh Thái Vi Viên khống chế 178 viên tử tinh, các loại thần thông liền ở những chỗ này tử tinh trong. Đế tọa chiến xa xẹt qua bầu trời, lại thu liễm lại phía trên lấp loé kim quang, ẩn vào trong sương mù. Lục Cảnh không chút nào không dám buông lỏng, tư mệnh bảo kiếm đã sớm ra khỏi vỏ treo ở đầu vai hắn. Tay phải của hắn lại rơi vào trạm thảo đao bên trên, cảnh giác phi thường. Hắn không biết khi hắn tháo xuống kia một cái đạo quả, thiên thượng thiên hạ đã sớm chấn động. Chân Vũ Sơn bên trên Chân Vũ Sơn chủ đi tới một mảnh kia rừng đào dưới chấn phong ma đầu đang nhấp nhổm. Lão Sơn chủ cầm trong tay phất trần, xem mảnh này rừng đào, trong lòng thở dài một cái. Lạn Đạt Tự, ngủ say không biết bao nhiêu ngày vậy nghiêm mật đế rốt cuộc tỉnh lại, hắn thân thể cao chừng ba trượng, so với Ưu Hoa Quỳnh càng giống như là một tôn Phật Đà, tôn này ba trượng Phật Đà vì vậy tỉnh lại, cả tòa trong Lạn Đạt Tự gõ hồng trùng, chấn động thiên địa. Thần quan trong, những thứ kia đã sớm mất đi ý chí yêu ma cũng tựa hồ cảm giác được cái này quả đã quả. Những thứ này đang ngủ say yêu ma đột nhiên thức tỉnh, lại tụ lại ở chung một chỗ, liền như là như thủy triều tuôn hướng thần quan. Thần quan cao vút trên đầu tường, Lý Quan Long chắp hai tay sau lưng, hắn khí tức trầm tĩnh, tu vi tựa hồ lại có tinh tiến, hắn cũng quay đầu nhìn một cái Thái Huyền Kinh phương hướng, tiếp theo nắm chặt một cây quân kỳ hung hăng hướng phía trước vung lên. Thần quan thành tường trên đầu tường, không biết bao nhiêu tiễn thủ đã xúc thế đại phát, theo Lý Quan Long kỳ lệnh vừa ra, dậm dạp chẳng chịt đếm không xuể mưa tên từ trên đầu tường phi lạc trong thiên hạ, không biết nhiều hơn bao nhiêu dị động. Lục Cảnh đế tọa chiến xa lại như cùng một đạo bay nhanh mà qua sao trời. Thẳng tắp hướng Đại Lôi Âm tự mà đi, thẳng đến đi tới Đại Phục Trăm Cảnh một trong Ngũ Lao Phong phía trên, hắn chợt nhíu mày, mơ hồ nhận ra được kia Ngũ Lao Phong bên trên, vừa rồi tại Thái Huyền Kinh cảm giác được kia một cỗ khí tức thần bí đang ngưng tụ. Lục Cảnh không muốn tự nhiên đâm ngang, không còn dùng thần niệm dò xét kia cổ thần bí khí tức, liền muốn bay qua Ngũ Lao Phong. Ùng ùng, một trận khí tức kinh khủng từ cái này Ngũ Lao Phong bên trên ầm ầm bùng nổ. Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi, đầu vai tư mệnh cũng đã ánh sáng đại tác, một đạo kiếm khí bay ngang mà ra. Đạo kiếm khí này bá đạo vô cùng, xen lẫn không biết bao nhiêu huyền diệu thần thông. Quét ngang Ngũ Lao Phong bên trên bùng nổ mà tới khí tức. Trong nháy mắt, một đạo hấp thu kim quang quét qua. Chanh, chanh chanh thanh âm vang lên. Quanh mình 100 dặm nơi mây mù đều bị Lục Cảnh kiếm khí chém tới. Làm mây mù tản đi, thần bí kia khí tức cùng Lục Cảnh thái tử tuần thú kiếm khí va chạm, tiếp theo bay ngược, rốt cuộc lộ ra thật mặt tử. Lục Cảnh ngồi ở đế tọa trên chiến xa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đọc sách dưỡng tính rất nhiều năm, thiên hạ này có thể làm hắn như vậy kinh ngạc chuyện kỳ thực thiếu mà thiếu. Nhưng giờ khắc này, Lục Cảnh trên mặt sát sát thật thật tràn đầy kinh ngạc không thôi vẻ mặt, hắn thậm chí từ cái này đế tọa trên chiến xa đứng dậy, nhìn về xa xa. Chỉ thấy hắn phía trước 10 dặm chỗ, có một vị mặc tướng quân khôi giáp, vẻ mặt trầm tĩnh người đang nhìn hắn. Lục Cảnh sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì người nọ lại là Lục Thần Viễn. Lục Thần Viễn, Lục Cảnh bầu trời chiếu lên 2 viên đế tinh, 7 viên nguyên tinh, tinh thần quang huy chiếu vào Lục Cảnh trên người, Thái Vi Viên Tam Công Thần Thông hóa thành ba viên con mắt thật to giống vậy treo ở trời cao. Tam Công Thần Thông đánh mắt xuống ánh sao cũng rơi vào Lục Thần Viễn trên người, sau đó Lục Cảnh liền phát giác liền xem như lấy Tam Công Thần Thông chi huyền diệu, lại còn là không cách nào triệt để thấy rõ người trước mắt tu vi. Người này thật là Lục Thần Viễn. Từng cổ một thần bí khí từ Lục Thần Viễn trên người không ngừng tiêu tán đi ra. Lục Cảnh chợt nhớ tới mấy ngày trước đây An Khánh quận chúa đã từng hỏi hắn có hay không cảm giác được Trường Ninh đường phố trên có một cỗ kỳ quái khí phách. Khi đó Lục Cảnh xác thực chưa từng cảm giác được, nhưng bây giờ nhớ tới, cổ hơi thở này ước chừng chính là đến từ Lục Thần Viễn. Từ Lục Cảnh trở thành Lục Cảnh, từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng hắn cái này vị phụ thân nói lên một câu nói. Sớm tại Trường Ninh đường phố Lục phủ lúc, Lục Thần Viễn bị giáng chức Trích Viễn Sơn đạo chưa từng hồi kinh. Sau đó Lục Thần Viễn trở về Thái Huyền Kinh, Lục Cảnh lại đã sớm rời đi Lục phủ, hai người chưa bao giờ có trao đổi. Ở Lục Cảnh trong ấn tượng, thiếu niên thịnh khí Lục Thần Viễn kỳ thực đã sớm chẳng khác người thường, sắp xỉ thất cảnh chiếu tinh tu vi không hề đáng giá tuyên dương. Cũng có truyền ngôn xưng Lục Thần Viễn được Thái Ngô Liệt Hoàng Trường Sinh Pháp, Thái Ngô Liệt Hoàng nhân thần bí này phương pháp tu hành, thọ 800 năm, trong sử sách tận có ghi lại, cũng không phải gì đó truyền thuyết, chẳng qua là Lục Thần Viễn thật sự được Trường Sinh Pháp tinh túy. Hắn lại là ở khi nào vượt qua bát cảnh lôi tiếp? Trong nháy mắt, Lục Cảnh trong đầu liền đã có không biết bao nhiêu nghi vấn. Thế nhưng Lục Thần Viễn lại không nói lời nào, Lục Cảnh nhìn kỹ lại, chỉ thấy Lục Thần Viễn trong mắt lại có một đoàn xương trắng tràn ngập che ở trong mắt của hắn. Vì vậy Lục Cảnh định không suy nghĩ thêm nữa, hắn lại ngồi về đế tọa trên xa, vừa định mở miệng hỏi thăm kia không trung Lục Thần Viễn trong chớp mắt tiêu tán vì một đoàn sương mù. Kia trong sương mù ẩn chứa phong lôi, nặng nề khí huyết cùng kia phong lôi hòa làm một thể, lao thẳng tới tới. Thời gian này quá mức ngắn ngủi, Lục Cảnh chỉ cảm thấy một trận phong ba đánh tới, liền có kinh người lôi đỉnh khí huyết giáng xuống. Bầu trời thiên vương tinh, thái bạch tinh nhất thể hiện ra, chiếu vào Lục Cảnh trên người, phong vũ cảnh cũng ở đây thời gian cực kỳ ngắn ngủi cấu trúc mà ra. Lục Cảnh liền ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, té ngựa về phía sau, nhập trong phong vũ cảnh, tránh thoát Lục Thần Viễn cái này khủng bố. Trong phong vũ cảnh mưa gió tràn ngập, hết thảy đều trở nên mông lung. Đế tọa chiến xa đã sớm biến mất, Lục Cảnh cũng đã rút ra bên hông trảm thảo đao. Tư mệnh bảo kiếm bay nhanh tới, lần nữa hạ xuống đầu vai hắn. Hắn lặng lặng nhìn phía trước, mà kia một đoàn thần bí khí lần nữa ngưng tụ, khói sóng bay tán loạn, Lục Thần Viễn từ kia trong mây mù đi ra. Lại thấy Lục Thần Viễn trên người khí huyết phảng phất đã thiêu đốt, vô cùng hùng hậu mà mãnh liệt nặng nề khí huyết trong, để lộ ra mỗi loại võ đạo tinh thần. Những võ đạo này tinh thần lại hóa thành quần cuộn lang yên, xông thẳng tới chân trời, thì giống như cái này Lục Thần Viễn chính là một vầng mặt trời. Đây là tu vi gì? Không giống Ngọc Quyết, cũng không giống Đại Long Tượng. Lục Cảnh trong lòng suy tư, thân hình lại không có bất kỳ một tơ một hào chậm lại. Làm Lục Thần Viễn đi ra mây mù, Lục Cảnh hướng bên cạnh Vân Vũ bước ra một bước. Thân ảnh của hắn trong chớp mắt biến mất, dung nhập vào với trong mưa gió. Bầu trời lại chiếu lên trọn vẹn 5 ngôi sao thần. Một viên màu đỏ thắm sao trời cao chiếu, khiến trong phong vũ cảnh mưa gió cũng biến thành huyết sắc. Ngôi sao này chính là Mê Hoặc. Mê Hoặc vừa ra, liền là điểm đại hung. Một đạo đạo trong mưa gió xen lẫn kinh người sát phạt khí, Lục Thần Viễn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, trong phong vũ cảnh mỗi một giọt nước mưa, mỗi một sợi phong, cũng phảng phất một đạo thần thông, rơi vào thân thể của hắn bên trên, cắt rời thân thể của hắn, chém tới hắn khí huyết. Mà cái này Mê Hoặc đế tinh cũng không phải là duy nhất. Đom đóm sao trời quanh mình, lại có kế đô, là hai ngôi sao, liền như là hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chăm chú Lục Thần Viễn, khiến Lục Thần Viễn thân thể như rớt vào hầm băng, hành động chậm lại. Lại có côn bằng, câu trần nguyên tinh mang theo trùng trùng điệp điệp nguyên khí, không ngừng rồi rào trong phong vũ cảnh mưa gió. Khanh thương, Lục Thần Viễn đang cao mày chống tự mây trên trời mưa, hắn quanh mình mây mù nhưng ở trong chớp mắt nổ lên. Một tôn tiên vương pháp thân từ trong rành mà ra, pháp thân tay phải nắm quyền, nắm đấm kia bên trên lại có ánh sao vân vít, chói mắt ánh sao, như cùng một ngọn núi cao bình thường quả đấm đâm rách nặng nề mây mù, giáng xuống, nện ở Lục Thần Viễn thân xác bên trên. Lục Thần Viễn trong mắt mây mù đột nhiên nồng nặc lên, chỉ thấy trên người hắn tiến phát ra ngoài quần quần lang yên càng phát ra nặng nề, quanh người hắn trên dưới xương cốt ba vằn rội, trường sinh khí ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Trường, quanh mình quân tích vòi rồng, mãnh liệt lôi đỉnh khí huyết cùng ngày đó vương pháp thân quả đấm ba chạm, thiên vương pháp thân trong nháy mắt vỡ đi. Lục Thần Viễn uốn gối giật mình, phảng phất muốn xé toạc hư không, cùng bạo sát khí tràn ngập ra, bay vào thiên vương pháp thân nổ tung trong thân thể. Mà kia trong thân thể, một thanh trảm thảo đao sen lẫn hàm nhật, tám hổ, trạng nguyên quá tuổi ba loại võ đạo nguyên tướng quần quần khí huyết chém ngang xuống. Chương 437, Lục Thần Viễn, Trường Sinh Pháp, phần 2, 2, chương 437, Lục Thần Viễn, Trường Sinh Pháp, phần 2, 2, mặt vô biểu tình Lục Thần Viễn, khóe miệng khó được lộ lên vẻ tươi cười, ước chừng là tại hạ Lục Cảnh lấy 3 viên nguyên tướng thần tướng 3 tầng chém hắn, thực tại không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó, Lục Thần Viễn liền cảm giác được một loại lực lượng kinh người từ trảm thảo đao bên trên chém ra. Một đao này quá mạnh mẽ, dĩ nhiên khiến khinh địch Lục Thần Viễn cũng vì đó cả kinh. Chỉ có thần tướng 3 tầng lại làm sao có thể chém ra như vậy một đao? 800 khí. Lục Thần Viễn đang kinh ngạc giữa vội vã đã chỉ, kinh người võ đạo khí cơ liền như là xuân lôi bình thường nổ vang, tiến lên đón Lục Cảnh chạm thảo đao, hai tướng va chạm, Lục Thần Viễn vẫn còn ở tại chỗ, Lục Cảnh lần nữa quy về trong mưa gió biến mất không thấy. Cơn mưa gió này, thật là cản trở. Lục Thần Viễn rốt cuộc mở miệng, hắn nói chuyện giữa giang hai cánh tay văn hít một hơi thật sâu. Cái này khẩu khí, tựa hồ đem quanh mình nguyên khí toàn bộ nuốt vào trong miệng, khó tả khí huyết ở trên người hắn ầm vang kích động, lôi đình ở trong đó nổ lên, 80,000 sợi lôi đình khí huyết bị Lục Thần Viễn ngưng tụ ở trong miệng. Bình hắn đem trong miệng 80,000 lôi đỉnh khí huyết tối lui ra. Gió lớn nổi lên. hóa thành 100 dặm nồng nặc khí huyết. Khí huyết chưa từng thổi tan lục cảnh huyền diệu phong vũ cảnh, nhưng lại bao phủ ở cả tòa phong vũ cảnh bên trên. Làm khí huyết bao phủ phong vũ cảnh, Lục Thần Viễn trong nháy mắt xét biết đến lục cảnh phương vị. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở 300 trượng ra, hắn chân chẳng biết lúc nào cao cao nâng lên, khi hắn thanh âm hiện ra một khắc kia trực tiếp rơi xuống, đập vào trong hư không. Hư không vỡ vụn, từ kia vỡ vụn trong hư không, bay ra một đạo ngập trời kiếm khí tới. Mên ngông kiếm quang câu thông nhân gian nguyên tinh nguyên nguyên không ngừng ngưng tụ nguyên khí, rơi vào kia kiếm quang. Kiếm quang giống như không biết sợ, đối mặt trước mắt Lục Thần Viễn, liền như là mặt trời mới mọc, lại tăng lên. Nhân gian nguyên tinh, không sợ kiếm phách, đỡ kiếm quang khí hợp với không trung tam công thần thông, tùy tiện liền phát hiện Lục Thần Viễn cái này roi núi một chân sơ hở, chạm tại khí huyết điểm yếu. Tư mệnh bảo kiếm treo lơ lửng chém ra. Lục Cảnh không ngừng nghỉ chút nào, hắn tử cái này vỡ vụn trong hư không nhảy ra. Xanh ngọc mệnh cách bá vương cơn giận lần nữa phát động, ánh đao tái khởi, Lục Cảnh trên người khí huyết giống vậy sôi sục, rồi thẳng nhập Lục Cảnh trong tay chạm thảo đao trong. Lại có chém tới một đao. Chém ra Lục Thần Viễn quanh mình tràn ngập khí huyết, ánh đao trong chớp mắt ngang dọc 300 trượng, rơi vào Lục Thần Viễn cổ. Ùng ùng. Lục Thần Viễn thấy được Lục Cảnh cái này kinh người một kiếm một đao, vẻ mặt rốt cuộc không ở đó vậy là nhạt, trên người hắn sấm vang càng phát ra rung trời vang lên, rung ra nhiều lôi đỉnh khí huyết nên đón Lục Cảnh. 1.20 không khí. Lục Thần Viễn tay phải trước giỏ, bước chân đạp một cái, thần bí kia khí tức lần nữa đưa tới, ra chỉ tại trên người Lục Thần Viễn, khiến Lục Thần Viễn mọi cử động, một quyền một chân, cũng hàm chứa trời long đất lợi vì thế. Thông thiên quyền ý liên miên du trưởng, phản phất trường sinh chi huyền diệu. Lưu lại đạo quả, ta có thể tới ngày lại giết ngươi. Lục Thần Viễn khí tức kéo dài, quyền ý nuốt mất Lục Cảnh kiếm khí, trước đó đạp khí huyết lại chưa từng soi sáng ra đế tướng, nguyên tướng, lại có thể áp chế Lục Cảnh chạm thảo đao. Lục Cảnh một kích không được, lại ẩn vào trong phong vũ cảnh. Nhưng Lục Thần Viễn khí huyết đã sớm răng đầy phong vũ cảnh, Lục Cảnh mới vừa biến mất, Lục Thần Viễn liền đạp không tới, hắn song trưởng hướng phía trước đẩy một cái, mang ra khỏi cuồng bạo khí phách đánh tới hướng phía trước. Lục Cảnh lần nữa hiện ra hành tung. Lần này hắn chưa từng xuất kiếm, bầu trời thái vi viên đế tinh long lánh, giải viên thần thông nháy mắt cấu trúc mà ra, phong tỏa trên dưới quanh mình 30 dặm. Đạo này phong cấm đại thần thông vây nuốt quanh mình, Lục Thần Viễn động tác rốt cuộc trở nên chậm lại, nhiều hơn mê hoặc mưa gió rơi vào Lục Thần Viễn trên người, lãng phí hắn khí huyết. Lục Cảnh cũng không còn ẩn vào phong vũ cảnh, hắn đứng ở đàng xa thu đao trở vào bao, giơ tay lên giữa, tư mệnh bay tới rơi vào trong tay của hắn. Lục Cảnh cầm kiếm, quanh mình đứng lên một tòa chấp kiếm sơn. Chỗ ngồi này tinh cung chấp kiếm sơn trung quanh, lại có 108 kiếm khí bích sơn, kiếm khí bích sơn đủ sôi trào mấy liệt, thái vi viên lần nữa nhanh chóng luyện trói lọi, thái bạch, thiên vương giống như vậy. Ba sao thần chiếu lên ánh sao, rơi vào Lục Cảnh tư mệnh bảo kiếm bên trên. Thái tử tuần thú kiếm khí lặng yên không một tiếng động giữa lần nữa ủ đi ra người cái này trường sinh phương pháp, vì sao chưa từng hiện hóa thần tướng, Lục Cảnh cầm kiếm mà tới, mở miệng hỏi thăm. Lục Thần Viễn bị giải viên thần thông khóa lại, hành động chậm lại vẫn lui về sau một bước. Hắn lắc đầu một cái, ngươi xác thực ra dự liệu của ta, chỉ tiếc ngươi vận khí quá tốt, nếu như đợi thêm 10 rằng, ta ngưng tụ thành 1.60 không khí. Khanh lại là một đạo kiếm khí vang lên, ba dặm kiếm khí thẳng chém mà đi, lại cùng mây mù mưa gió hòa làm một thể. Kiếm khí nổi gió mưa, rơi thẳng 30 dặm khí huyết trong. Trong phong vũ cảnh mưa gió lần nữa bị mê hoặc ánh sao chiếu sáng, lần nữa hóa thành sắc bén kiếm khí vội vã tới. Lục Thần Viễn lộ ra bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, bóp vỡ mấy sợi mưa gió, lại bóp tới mấy sợi khí huyết. Hắn thấy được kia kinh người thái tử tuần thú kiếm khí đã ủ mà thành, liền cũng không tiếp tục chần chờ. Trong mắt hắn thần bí trường sinh khí lần nữa bay lên, ngưng tụ, lại tiêu tán ra. Mà Lục Thần Viễn thân thể cũng như cái này trường sinh khí bình thường bay lên, ngưng tụ, tiêu tán, triệt triệt để biến mất tại phong vũ cảnh bên trong. Lục Cảnh xem Lục Thần Viễn quỷ dị biến mất, không khỏi nhíu mày tới. Quỷ dị như vậy võ đạo thực tại ít gặp. Quan trọng hơn chính là, hắn kia cái gọi là trường sinh pháp trong, mơ hồ có thể thấy được tiên thiên chi khí dày xéo, lại chưa từng cảm giác được thần tướng khí tức. Không có cảm ứng nguyên tướng, đế tướng, lại mạnh mẽ như thế, có thể cùng ta đánh nhau mà không rơi xuống hạ phong, còn mạnh hơn qua thiên hạ ngọc khuyết nhân tiên. Lục Cảnh tản đi thái tử tuần thú kiếm khí, lại thu liễm mưa gió. Kia ngũ lao phong quanh mình mây mù đều đã bị Lục Cảnh kiếm khí, Lục Thần Viễn khí huyết xô tan, lộ ra xanh ngắt ngọn núi tới. Lục Cảnh rơi vào kia ngũ lao phong bên trên, chỉ cảm thấy chỗ ngồi này kỳ phong bên trên, vậy mà mơ hồ lưu lại mới vừa Lục Thần Viễn trên người vậy trở khí tức. Ngũ lao phong, Lục Cảnh đọc thuộc thiên hạ điển tịch, tự nhiên biết cái này ngũ lao phong rất là bất phàm. Thái Ngô năm thay đế vương đều tại đây tìm hiểu võ đạo thần thông, chính là nhà đế vương bế quan nơi, mà bị cuối cùng Thái Ngô liệt hoàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma cuối cùng phong điên. Tương truyền liền chết ở cái này ngũ lao phong bên trên. Lục Thần Viễn thần bí kia trường sinh pháp liền tới từ Thái Ngô Liệt Hoàng. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, suy nghĩ một chút, lại phân ra một đạo thần niệm, từ này ngũ lao phong bên trên bắt được một đạo cực kỳ mỏng manh thần bí khí thu nhập nguyên thần trong. Đợi đến ba sao chuyện, còn phải đàng hoàng nghiên cứu một phen. Về phần Lục Thần Viễn, hắn hay là Lục Thần Viễn sao? Lục Cảnh nhớ tới Lục Thần Viễn trong mắt con ngươi bị che giấu, nặng nề trường sinh khí tràn ngập trong mắt của hắn, giống như là bị kia trường sinh khí đoạt xá. Trường Linh Đường phố Lục gia một, hai năm qua phát sinh rất nhiều chuyện, chết rồi rất nhiều trẻ sơ sinh. Không nên suy nghĩ nhiều, tất nhiên cùng Lục Thần Viễn có liên quan. Lục Cảnh tu trường sinh khí, đế tọa chiến xa lần nữa hiện ra, hắn ngồi ngay ngắn chiến xa, lại đi 600 dặm, đi tới ngụy địa trường sinh trên sông Vô Ích. Hắn từ xa nhìn lại, trường sinh trên sông Vô Ích mây đầu trên ngồi một người. Người nọ người mặc cẩm y liễu, gấm mũ lông trồn, lúc này cẩm y bị ánh nắng chiều chiếu sáng, mơ hồ hiện lộ ra một viên đầu thú tới. Thần sắc hắn cuồng ngạo, thân thể cao lớn, một thân khí phách giống như liệt liệt chi dương. Lục Cảnh thấy được người nọ, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Hắn còn nhớ Quan Kỳ tiên sinh vẫn còn ở lúc, hắn từng tại trong Thái Huyền Kinh ra mắt người này. Người nọ tới gặp hắn, mời hắn nhập môn hạ này, thậm chí từng nói bản thân đã dạy trọng An Vương. Nhập môn hạ của ta, ta chuyển cho ngươi đại nguyên công, chuyển cho ngươi thân xác rời núi võ điện, để ngươi khí huyết nếu như gió lửa, nếu như vạn quân công thành, để ngươi có hy vọng bước lên võ đạo quyết định. Tới, bái ta làm thầy, ta ban cho ngươi một cơ duyên to lớn, bái ta làm thầy, ngươi chính là mong muốn ở trên bầu trời tinh thạch, ta cũng cho ngươi hái tới một viên. Khi đó người này cùng Lục Cảnh nói, Lục Cảnh hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ nhớ tới, trước mắt người này cũng không lại nói lời giống. Bởi vì dù là Lục Cảnh tu vi đã đến cảnh giới cực cao, nhưng hắn nhìn lại kia trên đám mây nhân vật, vẫn cảm thấy người này liền như là một tòa núi cao, khó có thể leo. Người này thấp nhất đều là một vị đại long tượng tột cùng nhân tiên, thậm chí rất có thể đã bước lên đại thiên phủ, là nhân gian cường giả hiếm có. Lục Cảnh trong lòng thầm nghĩ, vẫn không khỏi thở dài một cái, đạo quả quả nhiên là cực kỳ bảo vật chân quý, mặc dù không biết trong tay ta cái này quả đạo quả rốt cuộc để làm gì đồ, lại đưa tới loại này cường giả. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, chiến xa không chút nào chưa từng ngừng nghỉ, thẳng đi chỗ đó đóa mây sương mù. Hắn đến gần kia đóa mây, rốt cuộc thấy được tràn ngập vân khí sau, cũng không phải là chỉ có cường giả thần bí này một người, còn có một vị thư sinh trẻ tuổi. Thư sinh kia có chút ngạc nhiên xem Lục Cảnh, Lục Cảnh nhưng ở trên người hắn cảm giác được một cỗ tiên khí, là một vị tiên nhân. Lục Cảnh suy nghĩ đến đây, nhưng lại hủy bỏ ý nghĩ này. Cái này vẹn vẹn chỉ là cảm giác được chút tiên khí, hắn kia nhân gian đại thánh mệnh cách thấy người trẻ tuổi này cũng chưa phát động, như vậy có thể thấy được người này cũng không phải là cái gì tiên nhân. Cũng không phải là tiên nhân, nhưng trên người lại có tiên khí, là bầu trời người phàm. Lục Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, mà kia uy vũ người trung niên thấy được Lục Cảnh giá thừa đế tọa chiến xa tới trước, trên mặt lại hiện ra một chút nét cười tới. Không hổ là ta nhìn chúng nhân vật. Trung niên nhân kia cười nói, lấy người phàm thân, ánh chiếu bầu trời thái vi biên, thực tại bất phàm, cái này đế tọa chiến xa thần thông cũng thật có này về diệu. Chỉ tiếc, ngươi lúc đó chưa từng nhập môn hạ của ta, nếu không lấy thiên tư của ngươi, lại thêm ta dạy dỗ, cho đến ngày nay, ngươi thấp nhất cũng là một cái thần tướng tột cùng thân xác tu vi, có lẽ chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng, liền có thể bước vào bát cảnh ngọc huyết. Lục Cảnh từ trên chiến xa đi xuống, đạp không mà tới, cũng tới đến kia mây bên trên. Hắn đang muốn nói chuyện, người nọ lại khoát tay một cái, nói, ngươi chớ có hướng phía trước đi, đi phía trước Bình Đẳng Hương Đại Thiên Vương Ma Hạ một vị duy nhất đại long tượng tu sĩ đang đợi ngươi, hắn chính là Bình Đẳng Hương thứ ba cường giả, thế giới Đại Thiên Vương cùng đại tướng quân, ngươi nếu đi về phía trước khó tránh khỏi phải bị hắn hái đi đầu lâu. Ta biết kia thương ở chỗ này, thế nhưng là Lạc Long đảo con rồng già kia bị bầu trời chi chiếu đang chạy tới, hắn còn cần ngăn lại con rồng già kia cùng ta, hộ không phải ngươi. Lục Cảnh nghe nói lời ấy, hơi nhíu mày, do hỏi, tiền bối tới trước, cũng là vì trong tay ta đạo quả. Ngươi nọ thản nhiên gật đầu, ngươi chưa từng trải qua lần trước linh triều, không biết quả chi chân quý, thánh quân tự có mưu đồ, nhưng ta đã lao hủ, thọ nguyên sắp hết, còn cần viên này đạo quả duyên thọ. Hơn nữa, trong tay ngươi cái này quả đạo quả được đến thực tại dễ dàng, ta tới tìm ngươi muốn cái này đạo quả, cũng phải so linh triều mở ra sau sẽ đi tranh đoạt dễ dàng hơn. Ngươi không thể đợi ở chỗ này, bởi vì con rồng già kia trong chốc lát sẽ tới. Ngươi nếu là tiếp tục tiến lên, Bình Đẳng Hương ngày thứ nhì vương đang phía trước chờ ngươi. Bọn ngươi ở chỗ này cho dù là có thương yến tới trước, ngươi chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu đi về phía trước, lấy tu vi của ngươi còn giết không được một vị đại long tượng. Cho nên Lục Cảnh, không bằng ngươi cầm trong tay đạo quả cấp ta, thừa dịp kia lão rồng còn chưa chạy tới, ta mang theo đạo quả rời đi, vừa đúng vì ngươi hiểu ách. Lục Cảnh cúi đầu suy nghĩ một chút, do hỏi, ta trước xin ra mắt tiền bối một mặt, cũng không biết tiền bối tên gì. Ngươi nọ hồi đáp, người trong thiên hạ đều gọi ta vì Đại Phục Địa Quan, ta đã từng cùng Thái Tông Thái Tổ cùng nhau đánh hạ cái này Đại Phục Thiên Hạ. Đại Phục Địa Quan. Lục Cảnh tự nhiên biết hắn là Thái Tổ Thái Tông thủ hạ tu vi cường hãn nhất hai người này một người được phong làm Đại Phục Thiên Quan, cuối cùng lại cưỡi bạch hổ lên trời mà đi, một người khác được phong làm Đại Phục Địa Quan, biến mất với Đại Phục bốn một giáp, không biết là chết hay sống. Địa Quan cười ha ha, nói, Lục Cảnh, ngươi đem đạo quả giao cho ta đi vì ngươi giết kia Lục Thần Viễn, Thượng Thiên mong muốn mượn Lục Thần Viễn tay giết ngươi, ta giết Lục Thần Viễn, cũng coi là bảo đảm ngươi một mạng. Bằng không đợi hắn tu thành 1,600 khí tất nhiên sẽ quay đầu trở lại. Ngươi nhưng chớ có mong đợi hắn cố niệm tình phụ tử hắn tu trường sinh khí, lại không bằng Thái Ngô Liệt Hoàng trường sinh khí như vậy trung chính hùng vĩ, ngược lại khắp nơi tiết lộ ra tà mệt mỏi, chỉ sợ hắn cái này trường sinh pháp cùng Thái Ngô Liệt Hoàng trường sinh pháp rất có sự khác biệt, hắn mỗi ngày ở trong phụ sinh con, lại đoạt đi những đứa bé kia tính mạng, nguyên nhân liền là ở này. Bây giờ chỉ sợ ngươi cái này phụ thân nằm mộng cũng muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi, an nguyên thần của ngươi, ngươi như vậy có người có đại khí vận vật nếu là bị hắn ăn. Hắn kia trường sinh pháp tất nhiên tiến hơn một bước, nếu có thể tu thành 3,000 khí, hắn liền có thể lấy người phàm thân thể sánh vai bầu trời lâu chủ, sức chiến đấu thậm chí còn phải mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh thành chủ, hấp dẫn như vậy, có người nào có thể ngăn cản. Lục Cảnh yên lặng nghe, thẳng đến Đại Phục Địa Quan nói xong, Lục Cảnh chợt nhìn về phía xa xa mây mù, nói, không bằng, ta đem cái kia đạo quả để lại cho Thương Yến tiền bối, Đại Phục Địa Quan cũng tốt, Lao Trúc Long cũng tốt, cũng đi cùng hắn tranh đoạt chính là kia Bình Đẳng Hương thứ ba cường giả nếu tới trước giết ta, vừa đúng ta cũng đi một mình gặp một lần hắn. Báo ta mối thù, thành ta chi đạo. Chương 438, ngươi thật sự cho là ngươi là kia cứu thế thiên vương. Phần 1 phần 2, chương 438, ngươi thật sự cho là ngươi là kia cứu thế thiên vương. Phần 1 phần 2, Lục Cảnh túi đầu xem trường sinh sống, tựa hồ là đang cùng Đại Phục Địa Quan nói chuyện, văn tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bầu. Đại Phục Địa Quan nghe được Lục Cảnh vậy, không khỏi nhíu mày. Mà bên cạnh hắn vị kia trên người ẩn chứa một luồng tiên nhân khí thư sinh trẻ tuổi chợt vỗ tay mà cười, nói: "Đã sớm nghe nói nhân gian lục cảnh tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt ngược lại làm ta hơi kinh ngạc, lấy tinh cung tu vi, còn chưa từng bước lên bát cảnh thuần dương, lại muốn giết bát cảnh đại long tượng, thật sự là chí hướng rộng lớn. Ta không biết nên nói tiên sinh gan dạ bất phàm, hay là nên nói tiên sinh không biết tự lượng sức mình." Lục Cảnh nhìn một chút người trẻ tuổi kia, không chút biến sắc hỏi: "Xin hỏi các hạ là?" "Đại phục địa quan đạo, hắn là cố nhân sau, mấy ngày nay có nhàn rỗi, liền tới ta chỗ này đi dạo một vòng, lại nghe nói ta muốn tới trước thấy Lục Cảnh tiên sinh, hắn liền cố ý theo tới, muốn gặp một lần ngươi vị này danh chấn thiên đường hạ giới nhân vật." "Cố nhân sau?" Lục Cảnh vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ nói: "Nguyên lai quan tiền bối ngày hôm đó bên trên, lại cũng có cố nhân." Người tuổi trẻ kia thư sinh có chút ngoài ý muốn. Đại phục địa quan lại quay đầu nói với hắn: "Lục Cảnh lĩnh ngộ nhân gian chi thật, đối trên trời khách tới rất là bén nhạy, ngươi mặc dù không phải tiên nhân, nhưng trên người tự có tiên khí mông lực anh, chạy không khỏi Lục Cảnh pháp nhãn." Thư sinh trẻ tuổi rõ ràng gật đầu, lại lắc đầu cảm khái: "Ta cho là bằng vào ta thu liễm khí tức pháp môn, thiên hạ ít có người có thể nhìn ra ta căn nguyên, nhưng chưa từng nghĩ bất quá là chỉ gặp Lục Cảnh tiên sinh một người, liền bị Lục Cảnh tiên sinh nhìn thấu, thật sự là làm người ta ý bạt." Đại phục địa quan còn muốn lên tiếng, nhưng lại tựa hồ nhận ra được cái gì. Hắn chậm rãi từ mây bên trên đứng dậy, giãn ra thân thể. Nguy nga dáng người phảng phất một tòa núi cao, hùng hồn khí phách liền như là trên núi gió lớn, gào thét tới, thổi tan quanh mình tràn ngập vân khí, lộ ra phương xa ánh nắng chiều. Quần quần lang yên khí liền từ trên người của hắn tiến phát ra tới, thẳng lại nồng hậu. Lục Cảnh cảm giác như vậy lang yên khí, trong lòng nhất thời rõ ràng. Trước mắt vị này đại phục địa quan, tất nhiên đã thành tựu đại thiên phủ, chưa từng giới hạn ở đại long tượng, nhân vật như vậy nhân gian ít có. Mà đúng vào lúc này, bầu trời côn bằng nguyên tinh ánh chiếu, Lục Cảnh chém rồng sĩ mệnh cách ầm ầm vận chuyển, hắn cảm giác được một cỗ trùng trùng điệp, vô biên vô hạn chân long khí tức từ cái này ánh nắng chiều ánh chiếu chỗ bay lên, thẳng tắp hướng nơi này mà tới. Cỗ này chân long khí tức quá mức bằng bạc, dù là trong đó còn kèm theo suy sụp, xa xuất khí, nhưng vẫn là như vậy cổ xưa, hùng mạnh, so với Lục Cảnh đã từng thấy qua mạnh nhất thuộc rồng thái xung long quân mạnh hơn không biết bao nhiêu. Như vậy chân long, có lẽ bầu trời 12 lầu năm trong thành trong lão long lâu không chỉ ở một hai điều, có ở đây không bây giờ nhân gian, ở Trần Bá Tiên Trạm Long Đài chém tới muôn vàn chân long sau, liền chỉ có một vị từ bầu trời mà tới lao trúc long. "Thương Yến, ngươi núp ở sau mây nhìn hồi lâu, bây giờ trúc long đã tới, ngươi còn không nhiệt thân?" Đại phục địa quan nhẹ giọng mở miệng. Đột nhiên, hai đạo thanh lũ kiếm quang nháy mắt tới, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, dễ dàng chém tới đại phục địa quan khủng bố khí phách, cũng chặt đứt hắn lang yên, càng là quét dọn quanh mình thuộc rồng uy nghiêm. Thiếu niên kia thư sinh biến sắc, từ trong hư không đứng dậy, không còn dám ngồi. Đây cũng là bước lên ngày quyết sau, nhập 60 ngồi tiên cảnh, chạm tiên người 5.000, cướp lấy 5.000 tiên binh kiếm giáp thương là. Thiếu niên thư sinh thấy lần này thế diện, trên mặt không khỏi có chút hưng phấn. Nhưng kia đại phục địa quan lại cắt đứt suy nghĩ của hắn, nói: "Ngươi mau mau đi thôi, lại đợi ở chỗ này, chờ kiếm kia giáp có nhàn rỗi, sẽ phải một kiếm chém ngươi." Thiếu niên dáng vẻ thư sinh hơi thở hơi chậm lại, trong chớp mắt từ trong hư không biến mất không thấy. Kế tiếp chốc lát, kia hai đạo trong kiếm quang, Thương Yến một thân huyền y đi, sau lưng lưng đeo một kiếm, chậm rãi mà tới. Hắn tựa hồ đi thật chậm, bước chân thản nhiên, nhưng bất quá 2-3 bước, cũng đã vượt qua hơn 10 trong bầu trời, đi tới đại phục địa quan cùng Lục Cảnh trước người. Mà kia xếp hạng thiên hạ thứ 3 thứ 4 thần thuật mai trắng hai cây danh kiếm, treo cao vào hư không, không ngừng khanh thương đua tiếng, từng đạo nhỏ vụn kiếm khí tản mạn ra, rải rác vào hư không, chém vỡ bầu trời điểm một cái nguyên khí. Đại phục địa quan, Thương Yến không nhìn tới hắn, ngược lại nhìn về phía phương xa lao trúc long long uy liên miên chỗ nói: "Ngươi ngược lại giải lá gan, sùng tiên đế chưa từng cản Lục Cảnh, ngươi lại dám lặng lẽ chạy ra Thái Huyền Cung, thừa dịp Ngụy Huyền Quân đi Dương Kiếp Hải, ở nơi này trưởng sinh trên sông ngăn trở Lục Cảnh, như toan chấm mút cái này viên đạo quả." Đại phục địa quan nghe nói sùng tiên đế ba chữ, sắc mặt đột nhiên hơi chậm lại, chợt trên người uy thế càng phát ra nặng, hắn lắc đầu nói: "Ta đã già hủ, cũng như người bị thương nặng ngu cán từng cái vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cùng thánh quân nói qua, nếu như ban cho ta cái này viên đạo quả, cho ta lấy cái này viên đạo quả tu hành, duyên thọ, ta nhất định có thể thành tựu bát cảnh chín tầng trời, ngưng tụ 810,000 đạo lôi đình khí huyết, trở thành đại phục trụ cột, cũng trở thành nhân gian trụ cột. Chẳng qua là, thánh quân hồ đồ, không biết làm gì nghĩ, vậy mà bỗng dưng để cho loại bảo vật này chạy ra Thái Huyền Kinh, mặc cho ngươi cùng Lục Cảnh đoạt được. Ta trời sinh tính ngu độn, không so được Thái Tông Thái Tổ, không so được vụ kia Hổ Thiên Quan, không so được thần sĩ Khương Bạch Thạch, càng so không được thánh quân, nhưng ta biết ta mệnh không lâu vậy, nếu như ta không bắt được một cơ hội này, thiên hạ đã không có Trọng An Vương máu tươi vì ta duyên thọ." Đại phục địa quan từ từ mở miệng, hoàn toàn chưa từng giấu giếm. Hắn tựa hồ là đang trả lời Thương Hạ nghi vấn, lại tựa hồ là đang vì chính mình hành vi giải vây, hướng sùng tiên đế giảng thuật bản thân phản nghịch lý do. Lục Cảnh lặng lẽ nghe, lại muốn bắt xuất đạo quả ném cho Thương Yến, Thương Yến lại hướng hắn khoát tay một cái, nói: "Đạo quả không thể lại kéo, ta đồng thời cùng bọn họ một người một rồng tranh đấu, chỉ sợ còn cần rất nhiều lúc. Còn cần Lục Cảnh ngươi đem đạo quả đưa đến Đại Lôi Âm tự nhân gian đại Phật trong tay, Phật Đà đã nhập động, bày ra cao đàn, còn cần cái này quả đạo quả." Lục Cảnh động tác hơi chậm lại, vẻ mặt lại mang ra khỏi mấy phần do dự. Đạo quả chân quý phi thường, không biết có mấy người để, cho dù sùng thiên đế chẳng biết tại sao chưa từng sai người đến cản, nhưng thiên hạ này rộng lớn, như đồ đạo quả người không biết kỳ số, trong đó cường giả cũng không phải số ít, lấy tu vi của hắn, mong muốn thuận lợi đem đạo quả đưa đến Đại Lôi Âm tự, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu là gây ra rủi ro, chỉ biết ảnh hưởng bọn họ như đồ. Lục Cảnh lo âu. Thương Yến chợt cao giọng cười một tiếng, nói, ngươi đã tu thành không sợ kiếm phách, mới vừa rồi còn nói muốn lấy bình đẳng hương ngày thứ nhị vương thành ngươi chi đạo, nếu ngươi có thể thành đạo, tự nhiên có thể đem đạo quả đưa đến đại lôi âm tự, sao lại cần trí lo lắng? Đại phục địa quan đột nhiên nhướng mày, kiếm giáp ngược lại đối lục cảnh quá có lòng tin, chẳng qua là thiên hạ bát cảnh quá ít, cũng không phải là bởi vì thiền tư tung hoành hạng người quá ít, mà là bởi vì thuần dương ngọc huyết cảnh ngưỡng cửa quá cao, thật khó một mà liền. Lục cảnh tiên sinh tự có bước lên bát cảnh thiên tư, chẳng qua là hắn bây giờ vẫn còn không phải bát cảnh, mong muốn leo lên bát cảnh cũng còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Kiếm giáp liền như vậy đem đạo quả giao cho hắn, chờ ở trước mặt cũng không phải là cái gì ngọc huyết nhân tiên, mà là một vị chân chân chính chính đại long tượng. Kiếm giáp, chỉ sợ ngươi tin lục cảnh tiên sinh tin quá mức, đạo quả cuối cùng đống dưng rơi vào bình đẳng hương tướng quân cùng tiên vương trong tay. Thương lại nhưng cũng không để ý tới đại phục địa quan, chỉ thấy hắn hướng hư không bắt một cái, thần thuật trong chốc lát rơi vào trong tay của hắn. Kiếm giáp cầm kiếm, trong thiên địa khí tức đột nhiên biến đổi, quanh mình ánh năm chiều, vân khí, nguyên khí, thậm chí còn trên đất trường sinh sông, có cây, núi sông cũng biến thành từng thanh trường kiếm, trong hư không nhất thời kiếm khí ngang dọc. Mà kia long uy càng phát ra múc, mơ hồ có thể nghe được chân long tiếng gầm gừ. Đại phục địa quan hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta chỉ cần cùng kia lão rồng giết người, ta lại giết kia lão rồng, lục cảnh trong tay đạo quả tự nhiên có thể giúp ta phá ách nạn. Kiếm giáp, ta tung hoành thiên hạ bốn một giáp, nhưng gần 60 năm, ta chưa bao giờ từng thỏa thích ra tay, chỉ sợ hỏng tuổi thọ của ta. Nhưng ta lại như cũ mong muốn sẽ quần hùng thiên hạ, nhìn một chút võ đạo cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Đại phục địa quan tự lẩm bẩm. Thương Yến lại lắc đầu cười nói, ngươi đã lao hủ, giết không được ta, càng giết không được đầu kia lão trúc long. Đại phục địa quan nhất thời giận dữ, trên người hắn một loại sông thẳng tới chân trời võ đạo tinh thần càng phát ra hừng hực, sông phá thiên địa võ đạo khí huyết trong chớp mắt tựa như làn sóng bình thường mà tới. Hắn đứng ở làn sóng trong, phản phất bất tử bất diệt võ đạo kiêu hùng, hai tay làm gánh núi phong thái hư không ném đi. Ùng ùng, khí huyết ngưng tụ hóa thành sơn nhạc vì vậy bị bỏ xuống, rơi đập ở Thương Yến đỉnh đầu. Ta chính là đại phục địa quan, kia lão trúc long nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng thôi đi, nhưng hắn bây giờ mù một đôi mắt, ta như thế nào không giết được hắn? Đại phục địa quan nổi khủng, thanh âm ầm vang. Lục cảnh trong đầu, thương giọng ôn hòa lại dĩ nhiên chuyển tới. Nơi đây giao cho ta chính là, ngươi chỉ lo một đường đi trước. Lục cảnh không cần phải nhiều lời nữa, vì vậy yên lặng xoay người, thẳng hướng đại lôi âm tự phương hướng mà đi. Mà nơi này trường sinh trên sông, tất nhiên muốn bùng nổ một hồi chưa từng có đại chiến. Đến vĩ 41 giáp năm tháng, loại này đại chiến sợ rằng chỉ ở linh triều lúc mới có, làm người ta thần vãng. Chỉ tiếc lục cảnh không cách nào ở bảng quan nhìn, không cách nào ở bên thể ngộ thiên hạ kiếm đạo thủ khoa kiếm khí, hắn lần nữa ngồi về đế tọa chiến xa. Sư tử gầm thét, chiến xa cuồn cuộn, không cần đã lâu liền đã đi xa 800 dặm. Cho dù đi ra 800 dặm, lục cảnh vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, từ cái này trường sinh trên sông, ba đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng đang va chạm, không biết bao nhiêu lôi đỉnh nguyên khí, lôi đỉnh khí huyết tầm vàng, tiêu tán, kiếm khí, chân long khí phách, vô song khí huyết tùy ý hoành lưu. Thì giống như bọn họ thần thông, kiếm khí, long uy đánh bể ánh năm triệu, màn đêm lặng lẽ tới. Lục cảnh một đường buôn ba, đi tới một chỗ bình nguyên. Hắn cố ý chưa từng đi qua thiên sơn, ngược lại từ tây bắc đạo đi vòng bắc xuyên đạo, lại từ bắc xuyên đạo nhập hy thả đạo, tiến vào tây vực. Kể từ đó, vừa bạn có thể vòng qua bình đẳng hương chiếm cứ thiên sơn, lại có thể vòng qua lâu lan cổ quốc, vòng qua vị kia trưởng công chúa. Mà chỗ này tây lưu bình nguyên đang hy thả đạo trong, chính là tây bộ nổi danh nhất vừa lương. Chỉ tiếc, bây giờ cái này vừa lương gặp nạn châu chấu, nhìn một cái nơi nơi loét. Châu chấu lướt qua, đừng nói là lương thực, cho dù là cây lúa cán cỏ dại đều bị ăn không còn một ngống. Lục cảnh thừa chiến xa đến đây, ánh mắt bình tĩnh, đáy mắt lại có chút tức giận. Không cần nói nhiều, như vậy một khủng bố nạn châu chấu tất nhiên đến từ bầu trời, linh triều sắp bắt đầu, bầu trời cần đủ nhân gian huyết khí, nuôi dưỡng nhiều tiên nhân cũng tốt, mở ra thiên quan ngày khuyết cũng được, nhân gian người phạm chết chính là bầu trời tiên nhân thu hoạch vụ thu tốt lương thực, chỉ cần hung hăng thu gặt một phen, tự nhiên có thể tụ lại bọn họ cần khí huyết. Chẳng qua là lục cảnh chấp trưởng mưa gió ân ký, có thể mượn thiên địa quyền bính hô phong hoán vũ. Có ở đây không này sau 2 năm rưỡi, thiên hạ lại rất ít có nạn hạn hán, ngược lại nạn châu chấu dày xéo. Lục cảnh trong lòng âm thầm suy tư, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía dưới bờ bãi bình nguyên bên trên truyền đến. Tiên nhân chỉ trưởng không biết bao nhiêu ngày quyền sở hữu đất trôi, ngươi có thể hô phong hoán vũ, bọn họ liền phóng ra nạn châu chấu. Ngày khác nếu là người giữa hiểu châu chấu tai họa, bọn họ tất nhiên sẽ còn hạ xuống cái khác tai họa. Phàm chân chính là thất gỗ, người phàm chính là thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho bọn họ sẽ thịt. Tình huống như vậy hạ, xuống thiên đế không thi nền chính trị nhân tử, không nghĩ khiến cái này chăm họ sống tốt chút, ngược lại suy nghĩ với vậy nhưng cười trong lợi, không để ý tới người phàm chết sống, mặc cho những thứ kia thế gia, đặt quan quý nhân ức hiếp chăm họ, tự xưng hơn người một bậc, đây là thiên hạ mù loét, ta phải đem này đâm thủng. Chỉ cần để cho trong đó ngủ chảy xuống, người phàm sẽ gặp tốt hơn rất nhiều. Không đến nỗi đã phải bị tiên nhân thu gặt, lại muốn bị ăn thịt các đại nhân trả đạp. Thanh âm từ từ tới, hạ xuống lục cảnh bên hai. Lục cảnh túi đầu nhìn, lại thấy được phía dưới bình nguyên bên trên giấy lên một đoàn đống lửa. Kia đống lửa hai bên, ngồi ngay thẳng 3 người. Một người trong đó chính là mới vừa ngồi ở đại phục địa quan thân cạnh thư sinh trẻ tuổi. Một người khác thân thể nhỏ thấp, bên người lại có một con chân chính sư tử nằm sắp xuống, đang lười biếng liếm ăn nhanh bớt. Người cuối cùng lục cảnh lại rất tin tưởng, phía sau hắn cắm một cây cờ lớn, cờ xí tung bay, thượng thư bình đẳng 2 chữ, khí phách giống như lửa cháy hừng hực tiêu đốt, tựa hồ muốn đốt đi thiên hạ. Người này chính là bình đẳng hương đại thiên vương lại điệu. Lục cảnh thấy được đại thiên phủ cảnh giới lại điệu nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu sợ hãi. Chỉ vì cái này lại điệu khí tức không hề hùng tráng, trên dưới quanh người còn có rất nhiều chỗ trong suốt. cái này là một đạo máu tươi hóa thân. Chương 438, ngươi thật sự cho là ngươi là kia cứu thế thiên vương. Phần 2, 2, chương 438, ngươi thật sự cho là ngươi là kia cứu thế thiên vương. Phần 2, 2, đại thiên phủ cảnh giới chính xác hóa thân mặc dù đã rất là cường hãn, chẳng qua là đạo này hóa thân trong ẩn chứa máu tươi không nhiều, không cứ gọi được hùng mạnh, lục cảnh tự nhiên không đến nỗi sợ hãi. Còn chân chính khiến lục cảnh kiên kỵ, cũng là vị kia thân thể nhỏ thấp, bên người có sư tử làm bạn thiên vương. Bình đẳng hương sư tử thiên vương. Lục cảnh trong lòng tự lẩm bẩm, hắn không hề từng khống chế đế tọa chiến xa mưu toan trốn đi, ngược lại hít sâu một hơi, khống chế đế tọa chiến xa rơi thẳng bình nguyên trên, đi tới kia bên cạnh đống lửa. Người tuổi trẻ kia thư sinh mắt mang nụ cười, xem lục cảnh, tươi cười rạng rỡ. Lục cảnh trừng hắn một cái, đối đại thiên vương nói, trước mắt ngày này thượng tiên người tôi tớ, cũng xứng cùng chúng ta ngang hàng tướng ngồi. Thiếu niên thư sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, giận tím mặt, quanh mình nguyên khí nhất thời ngưng tụ, hóa thành một đạo đạo lôi đỉnh mây cất ở chân trời. Sư tử thiên vương yên lặng không nói. Đại thiên vương lại cởi xuống sau lưng bình đẳng đại kỳ, cắm thẳng vào ngồi trên mặt đất, đối lục cảnh nói, ngày này đi lên khách còn trẻ tuổi, hắn trước ngươi một bước tới đây tây lưu, rõ ràng tu vi mạnh mẽ huyền diệu, lại như cũ không đối với ngươi ra tay. Ta đoán hắn là muốn ở chỗ này làm một con chim sẻ, đợi đến ngươi cùng sư tử thiên vương phân ra thắng bại, hắn trong nghề đối người thắng ra tay. Lục cảnh trong mắt ít có lộ ra chút khinh miệt tới, xem ra ngày này thượng tiên người tôi tớ ban sơ nhất cũng không phải là vì đạo quả hạ giới, chẳng qua là ngẫu nhiên đuổi kịp nhân gian kết xuất một cái đạo quả. Nếu hắn không là không đến nỗi như vậy ngu xuẩn, vậy mà mưu toan ở bình đẳng hương sau đó đóng vai một con chim sẻ. Sư tử thiên vương vẫn yên lặng, nhưng người tuổi trẻ kia thư sinh cũng đã hoàn toàn thu liễm nụ cười trên mặt, hắn thật thấp cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không phải là cái gì bầu trời tiên nhân tôi tớ, gia phụ chính là lầu một lâu chủ, thiên đường hạ giới đều ít có, ta vì sao lưu lại người phàm huyết mạch, là bởi vì loại này đê tiện huyết mạch kỳ thực còn có chút diệu dụng. Lại không nghĩ rằng, ta cái này người phàm huyết mạch bây giờ lại lên đại dụng, ngươi lĩnh ngộ nhân gian chi thật, thành nhân gian người giữ cửa, bầu trời tiên nhân ngược lại không dễ giết ngươi. Nhưng ta bất đồng, ta giết ngươi liền có như giết gà, ta vì sao tới trước nơi này, cũng không phải là kiêng kỵ ngươi, ta từ trước đến giờ sở thích xem cuộc vui, mới vừa rồi ngươi nói ngươi cùng cái này bình đẳng hương có cựu oán, ngươi muốn báo thù rửa hận, ta liền lên hăng hái cố ý tới trước nhìn một chút. Thư sinh trẻ tuổi cuồng ngạo phi thường, khẩu khí đầy trời. Đại Thiên Vương nhiễm điệu một chút suy tính, nói, bầu trời người phàm thành tiên mà chấp trưởng quyền to người kỳ thực bất quá hai người, một vị chính là Lãng Phong thành chủ Vũ Huyền Hoàng, nhưng các hạ mới vừa nói cha của ngươi là một vị lâu chủ, vậy vị này lâu chủ thân phận liền gần như hiện rõ. Lục cảnh gật đầu, cùng đại phục địa quan chính là cố nhân, dĩ nhiên là ngọa hổ lâu lâu chủ, đại phục thiên quan. Thiếu niên thư sinh ngồi xếp bằng, hắn ngẩng đầu lên cười nói, ta đến nhân gian, vốn không phải bởi vì lục cảnh, càng không phải là bởi vì đạo quả. Nhưng chưa từng nghĩ, khí vận đến, nhân gian lại dài ra một cái đạo quả, tây lâu lâu chủ tự mình hạ phàm đều chưa từng chém tới lục cảnh vậy mà cũng đưa tới cửa, thật sự là làm ta ý. Cái này ngọa hổ lâu chủ chi tử chưa nói xong. Lục cảnh trợn cắt đứt hắn, đối đại thiên vương cùng sư tử thiên vương nói, không bằng chúng ta trước tạm chém hắn, sẽ đi phân ra thắng bại, quyết định nói quả thuộc về. Lục cảnh vừa dứt lời, sư tử thiên vương bên người đầu kia hùng sư nguyên bản nhắm lại ánh mắt đột nhiên mở ra, một cỗ tinh quang khiếp người từ trong mắt hắn soi sáng ra, cũng chính là trong nháy mắt này, sư tử thiên vương trên người soi sáng ra lũ lũ chói lọi, cái này chói lọi và nóng, chiếu sáng quanh mình mười dặm chỗ, màu vàng kim khí huyết cũng như sư tử triều, không ngừng gầm thét tầm vang, trong khoảnh khắc liền hướng thiếu niên kia thư sinh nghiền ép mà đi. Thiếu niên thư sinh hoàn toàn chưa từng nghĩ qua, sư tử thiên vương ra tay vậy mà như thế quả quyết, hắn nguyên thần phân ra một đạo thân niệm, bầu trời ánh sao soi sáng ra, lại thấy có hai viên đế tinh lóng lánh tới. Làm đế tinh vẩy xuống chói lọi, thiếu niên thư sinh quanh mình trong khoảnh khắc liền có ánh nắng chiều chiều sáng, lũ lũ ánh nắng chiều trong hàm chứa không biết bao nhiêu nguyên khí, nặng nề nguyên khí hóa thành bình chướng, ngăn lại kia sư tử chiều. Nhưng vào lúc này, lục cảnh eo trong trường đao đã ra khỏi vỏ. Trảm thảo đao sen lẫn lôi đình ầm vang, xuân lôi đao ý dữ dằn tới, tựa như nếu kinh ngủ đông đến, ầm vang liên tiếp. Sắc bén đao ý, bá đạo khí phách, hơn nữa xanh ngọc mệnh cách bá vương cơn giận. Trong lúc nhất thời, gần ở xích thiếu niên thư sinh vậy mà cảm giác được một cỗ nguy cơ từ nguyên thần bên trên tràn ngập ra. Hắn trong nháy mắt, trước người hiện hóa một con bạch hổ há mồm hướng lục cảnh cái này xuân lôi một đao cắn nuốt mà đi, lại có cùng phong gào thét, trong gió mơ hồ có muôn vàng tiên nhân giống vậy gào thét tới, bao phủ chân trời. Chỉ vì bầu trời, lục cảnh tư mệnh bảo kiếm chẳng biết lúc nào treo ở trời cao, bảo kiếm thoáng qua huy quang, nóng bỏng đỡ kiếm quang khí thẳng chém xuống, phản phất muốn chém đi chỗ đó thiếu niên thư sinh đầu lâu. Muôn vàng tiên nhân hai cánh tay mở toàn ra, tiên quang bốn phía, nuốt mất lục cảnh kiếm khí. Tốt. Một tiếng sư hống âm thanh đột nhiên nhớ tới, từ cái này muôn vàng tiên nhân trong, sư tử mồm máu vòng nhưng nhẹ ra, một hớp nuốt vào. Liền cắn nuốt 3,000 tiên nhân. Mà kia sư tử thiên vương lại một trường đánh tới, một trường này trung khí máu cũng hiển hóa ra một con sư tử tới, lại là một tôn đế tướng. Đế tướng Hiên Viên Thiếu Vi, là sư tử tướng, đại long tượng thiên vương quả nhiên danh bất hư truyền. Một trường này trong, không biết hàm chứa bực nào hùng hậu khí huyết, một trường đánh ra, như điệu long lật người, ngay cả phương viên hơn 10 trong bình nguyên đại địa cũng ầm vang vang rội. Thiếu niên thư sinh cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Bầu trời ánh sao ánh chiếu, đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào nhiều một con hư ảo bạch hổ. Bạch hổ rọi sáng ra rực rỡ quang huy, ngăn lại sư tử thiên vương một trường, cũng ngăn lại lục cảnh gọi đến mưa gió. Thiếu niên thư sinh phóng người lên bạch hổ. Ta nếu muốn đi, các ngươi cản không được ta, ta ngược lại muốn xem ta sau khi đi, các ngươi rốt cuộc có động thủ hay không. Ta lại phải làm một con kia chim sẻ, chờ các ngươi phân ra thắng bại, thành bọ ngựa, ta sẽ tới ăn hết các ngươi. thiếu niên thư sinh thanh âm ủ ủ như sấm vang, đầu kia bạch hổ hư ảnh nhưng lại giống như một đạo chớp đoáng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời báo vật ngược lại có chút kỳ lạ. Đại Thiên Vương vẫn ngồi dưới đất, kia đống lửa sớm bị ba người sức mạnh đáng sợ thổi tắt, thậm chí ngay cả tuổi đốt đều đã thành phấn. Đại Thiên Vương đặt chỉ, một luồng khí huyết tràn ngập, lại ngồi trên mặt đất giấy lên hỏa diễm. Muốn giết ngày này lên lầu chủ chi tử, đích xác không quá dễ dàng. Ta đã sớm nghe nói Thiên Quan Dục có hai con trai, thiếu niên này thư sinh nên là lão đại, chính là Thiên Quan cùng một vị người phàm nữ tử sinh ra, thứ nhị tử cũng là một vị triệt đầu triệt đuôi tiên nhân. Luận đến thiên phú, thật ra là thiếu niên này thư sinh tăng thêm một bậc, tuổi của hắn không lớn, bất quá 30 chi niên, thả vào nhân gian, chỉ sợ chỉ có lục cảnh tiên sinh, Trung Sơn Hầu Kinh vô song, Đại Phục Thái tử Vũ Chắc Tiên, Bắc Tần công tử Đem Dừng, Công Tôn Tố Y địa bực này nhân vật mới có thể cùng hắn sánh bằng. Nếu là có thể giết hắn, đối với nhân gian mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Đại Thiên Vương nói tới chỗ này, không khỏi đáng tiếc lắc đầu, chỉ tiếp ta được cái kia đạo quả di chủng, ta cùng đại tướng quân còn cần gọi lên viên này di chủng sinh cơ, không thể cắt đứt, không thể đích thân đến nơi đây, nếu không tới đây một chuyến, chỉ sợ thu hoạch không nhỏ. Đã có thể giết một vị bầu trời thiên tiêu, vẫn có thể được một cái đạo quả. Hắn nói chuyện giữa, ánh mắt lại rơi vào lục cảnh trên người, nếu là vận khí tốt chút, thừa dịp đại tướng quân không chú ý, vẫn có thể giết lục cảnh tiên sinh, cái này là nhất cử tam đắc. Chẳng qua là, tốt như vậy cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Sư tử Thiên Vương chưa từng lại về bên đống lửa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể bên cạnh sư tử, sau lưng kia Hiên Viên thiếu vi đế tương đương ẩn như hiện, vô cùng uy áp. Hắn cũng không đội ra tay, đang đợi lục cảnh cùng kia Đại Thiên Vương nói xong. Tiên sinh ngươi cảm thấy ta bình đẳng hương như thế nào? Đại Thiên Vương nói rất nhiều, lại chợt đặt câu hỏi. Lục cảnh lắc đầu, nếu như Đại Thiên Vương chi hành hợp nhất, lại lấy bình đẳng thống trị bình đẳng hương, lấy bình đẳng lý niệm thực hành với trong thiên sơn, lục cảnh tự nhiên sẽ kính nể một hai. Chẳng qua là đại tướng quân cùng Đại Thiên Vương trong bình đẳng hương còn phong đại tướng quân Đại Thiên Vương, còn phong đông tây nam bắc tứ vương, lại có các đại thiên vương, các đại tướng quân. Chỉ có 3 triệu người không biết phân bao nhiêu tầng cấp, tầng tầng quản hạt, thực tại tính không được bình đẳng. Nếu là cái gọi là vạn năm nô khí đều thành cho bình đẳng hương cũng không thể làm trăm họ bình đẳng, ta lại làm sao kính nể được. Bất quá là quản hạt thủ đoạn mà thôi, đợi đến lần này linh triều sau, Đại Phục cùng Bắc Tần đều bị tiên nhân đánh nát, ta bình đẳng hương ắt sẽ tiếp quản thiên hạ, tới lúc đó, nhân gian chắc chắn sẽ nên đón chân chính bình đẳng. Lục cảnh tiên sinh, ngươi thư lâu từ trước đến giờ để sướng hữu giáo vô loại, riêng cái này chính là một loại khác bình đẳng quan niệm, vì sao lại không tán đồng ta bình đẳng hương bình đẳng? Đại Thiên Vương từ đặt câu hỏi. Lục cảnh nghiêng đầu xem cắm trên mặt đất bình đẳng đại kỳ, kia mặt cờ xí đón gió phiêu động, bình đẳng hai chữ cho dù là ở như vậy đen nhánh trong đêm tối, vẫn chiếu sáng rạng rỡ, phản phất hai chữ này có một loại đặc biệt ma lực. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt tôn này Đại Thiên Vương có chút buồn cười, liền hỏi, Đại Thiên Vương vì sao muốn giết ta? Hắn nói chuyện giữa, hai tay hóa thành kiếm chỉ, bôi qua mi tâm. Hắn kia trong mi tâm hiện ra một luồng màu vàng ấn ký, tới kia ấn ký chính là mưa gió ấn ký. Nghe Đại Thiên Vương vừa mới nói, Đại Thiên Vương trừ thống hận nhân gian những quyền quý kia ra, còn thống hận bầu trời những tiên nhân kia, tức giận mắng những tiên nhân này vì nhân gian mang đến nhiều tai họa, cũng hận những tiên nhân này đem nhân gian coi là thức gỗ, tùy ý thu gặt cá bình thường người phạm. Dựa theo này nói đến, Đại Thiên Vương không nên giết ta, bởi vì ta là nhân gian duy nhất chấp trưởng hô phong hoán vũ thiên địa quyền bính người phạm. Nhân gian nhân ta mà đã không còn nạn hạn hán. Ta hiểu ra nhân gian chi thật, những tiên nhân kia chính là lôi kiếp năm tầng đại long tượng. Càn khôn thiên nhân tu vi, ở ta dưới kiếm cũng chỉ có thể nuốt hận. Ta ở nhân gian tựa như cùng nhiều một thanh sáng lấp lánh kiếm sắc, một thanh kiếm này chuyên chạm thiên người. Đại Thiên Vương quan tâm như vậy thiên hạ trăm họ, chẳng lẽ không biết ta lục cảnh chính công? Hà Trung đạo kia từng mặt phong bi, đều ở đây tế tự lục cảnh, bởi vì ta còn lúc nhỏ yếu, liền cả gan vì tiểu dân cầu mệnh, cả gan chém thiên hạ thuộc rồng, liền dám chọc giận bầu trời tây lâu, cả gan hô phong hoán vũ. Hà Trung đạo nhân ta mà lại cháy lên sinh cơ, ta sống dân triệu triệu, đối với người này giữa, đối với người này giữa chi dân có công lao cực lớn. Đại Thiên Vương, ngươi luôn mồm nói là vì trăm họ, bảo là muốn chôn vùi vạn năm tức giận, bảo là muốn khiến thiên hạ bình đẳng, bảo là muốn được trèo lên đại vị sau chống lại vòng trời, thế nhưng là ngươi lại muốn giết ta người như vậy, chỉ vì làm ngươi thủ hạ phục ngươi. Hôm nay, Đại Thiên Vương lại vẫn xin hỏi ta cảm thấy ngươi kia bình đẳng hương như thế nào, nếu như thế, liền cho phép lục cảnh không khách khí. Lục cảnh thanh âm bình tĩnh, lời nói lại như cùng một căn gai nhọn, không chút khách khí, bình đẳng hương trong mắt ta bất quá là ước mối nơi. Có lẽ từ trong đại lôi âm tự đi ra bổ thiên đại tướng quân khi đó thật có cứu dân cứu thế chí hướng cao xa cùng với vĩ đại hoài nguyện, cho nên hắn cứng rắn dùng trong tay thiền trượng đục ra một mảnh bình đẳng hương. Sau đó, Đại Thiên Vương vào ở trong đó, tới trước đến cậy nhờ Lục Lâm hảo hán, giang hồ nhi lang càng ngày càng nhiều, tụ lại dân chúng cũng vượt qua 3 triệu. Kể từ lúc đó, bình đẳng hương là được một mảnh ướp muối nơi, Thiên Vương, tướng quân đấu đá âm mưu, thu liễm lợi ích, trong bình đẳng hương những thứ kia trăm họ thành công cụ, cùng cả triều gian vọng tề quốc triều đình kỳ thực cũng giống như nhau, so với đại phục triều đình còn phải càng bận tiểu một ít. Đại Thiên Vương ngồi xếp bằng ở đống lửa trước, trên mặt hắn nguyên bản mang cười, nhưng khi Lục Cảnh nói thẳng mà ra, nụ cười trên mặt hắn từ từ tiêu dại, cuối cùng trở nên u ám không chịu nổi. Nhưng Lục Cảnh lại không có chút nào khách khí tính toán, lúc này trên mặt hắn ngược lại mang ra khỏi chút nụ cười tới, hỏi: "Đại Thiên Vương, ta xin hỏi ngươi, ngươi thường ngày đứng ở chỗ cao, từ tạ vì cứu thế Thiên Vương, từ tạ vì những thứ kia trăm họ giải cứu người cảm nhận được chỗ cao quá lạnh. Có hay không lấy những thứ này cao thượng hành nguyện che giấu dã tâm của ngươi, ngươi liền thật sự cho là ngươi là kia cứu thế, quân ngày nhân gian Thiên Vương?" Chương 439, ai là tinh cung? Phần 1 phần 2, chương 439, ai là tinh cung. Phần 1 phần 2, Lục Cảnh ngồi ở mới bên đống lửa, ánh mắt bình tĩnh lướt qua lại điệu hóa thần, tựa hồ là đang hỏi một món cực kỳ tầm thường chuyện. Nhưng chính là cái này phần bình thường, lại khiến Nhiễm Điệu trầm mặt xuống, hắn tựa hồ có chút không biết nên trả lời như thế nào Lục Cảnh vậy. Thẳng đến 7-8 hơi thở thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Cảnh trước mặt đoàn kia đống lửa trong giây lát tăng mạnh, vọt lên ngọn lửa cao chừng một trượng, nóng bỏng ngọn lửa tựa hồ muốn cắn nuốt Lục Cảnh. Nhưng Lục Cảnh lại cao ngất bất động, phản phất căn bản chưa từng phát hiện vậy, chờ ngọn lửa sắp đốt tới, đốt xuyên thân thể của hắn. Mà kia sư tử Thiên Vương liền đứng ở đằng xa, một tay vướt ve bên người sư tử đầu lâu, hơi nheo mắt lại. Kia đống lửa trung quy chẳng qua là đống lửa, ở đại thịnh sau đột nhiên yếu đi, tiếp theo lần nữa quy về bình thường. Đại Thiên Vương không cần phải nhiều lời nữa, hắn đứng dậy, vốn định muốn nói một câu đạo khác biệt không đáng cùng nhau, cuối cùng lại lắc đầu một cái. Đạo này đại thiên phủ tu sĩ máu tươi hóa thân theo một trận gió nhẹ thổi qua trong chốc lát liền bắt đầu tiêu tán, gió thổi đi hai người trước người đống lửa, cũng thổi đi lại điệu thanh âm. Chỉ có lại điệu nhẹ nhàng một câu ăn hắn nhẹ giọng vang lên. Tiếng nói phủ lạc. Nhất trọng khí huyết đột nhiên từ sư tử Thiên Vương trên người nổ vang ra tới. Khí huyết hóa thành rung động, đi tứ tán, uy thế kinh người từ hắn trên người chuyển tới, rồng ngâm, sát khí đại tác. Cùng lúc đó sư tử tiếng gầm gừ chân chính mang theo ngất trời khí huyết, thẳng lên trời bên trên, cuốn lên nặng nề mây mù. Cái này vị lôi kiếp 4 tầng đại long tượng cứ thế biến mất tại nguyên chỗ, to lớn khí huyết mang theo phong ba, đế tướng Hiên Viên Thiếu Vi từ cái này trong hư vô như ẩn như hiện. Tựa như một con sư tử đang chém giết con mồi, sư tử Thiên Vương cũng từ này khí thế thật lớn trong nháy mắt mà tới, mang ra khỏi sư tử tướng, mang đến lôi đỉnh, đại khai đại hợp dưới, song trưởng chồng chéo vỗ một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, 320,000 đạo lôi đỉnh khí huyết đột nhiên bộc phát, một loại khó có thể tưởng tượng võ đạo tinh thần chấn áp mà tới, liền muốn đem Lục Cảnh đầu lâu đập nát. Sư tử lay núi, đại long tượng võ đạo khoảnh khắc tới. Lục Cảnh bên hông tư mệnh bảo kiếm cũng đã bay ra. Bầu trời hai viên đế tinh cao chiếu, mê hoặc đế tinh chiếu vào chỗ này bình nguyên bên trên, bình nguyên bên trên thêm ra huyết sắc mưa gió. Lục Cảnh mi tâm hiện ra mưa gió ân ký. Hắn biết nếu như hắn không tiếp nổi cái này đại long tượng một quyền, nhưng có khí bị tổn thương, nhưng có nguyên thần bị thương, hết thảy thôi vậy. Sư tử Thiên Vương sáng rõ cũng biết một điểm này, vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn cùng với thủ hạ hùng sư phảng phất hòa làm một thể, sư tử gầm thét, răng nanh sắc bén. Sư tử Thiên Vương khí cơ khủng bố, khí huyết sắp dung chuyển sơn nhạc, hắn muốn song công với một kích, lợi dụng đại long tượng cùng tình cung cảnh giới chênh lệch thật lớn, giết Lục Cảnh ở nơi này. Vị này sư tử Thiên Vương đoán chừng Lục Cảnh tất nhiên không dám nhìn thẳng hắn sư tử này lay núi phong mang, tất nhiên sẽ tạm lánh cái này đáng sợ sát cơ. Vì vậy, đế tướng trong Hiên Viên Thiếu Vi liên tục không ngừng truyền ra tuyệt mục khí huyết, tựa như nếu một tầng lại một tầng làn sóng che đậy bốn phương nơi, mong muốn khóa lại Lục Cảnh đường lui. Trong phạm vi bán kính 2 dặm chỗ khí huyết, giống như nếu một tòa núi cao, cứng rắn ngăn chặn Lục Cảnh, để cho hắn chính là lui, cũng phải bị hắn một kích này chi bi. Lục Cảnh tiên sinh, đã tội. Khí huyết ù ù, chấn động tiêu đốt quanh mình không khí đua tiếng truyền vào Lục Cảnh bên hai, phản phất là đang cùng Lục Cảnh cáo biệt, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bầu trời Thái Vi Viên đã cao chiếu, dài viên phong cấm thần thông chẳng biết lúc nào, vậy mà cũng đã vây nốt ở sư tử Thiên Vương. Lục Cảnh hướng về phía đáng sợ đại long tượng một kích, vậy mà cũng không làm chút nào tránh né, đầu vai tư mệnh ngược lại ủ ra đầy trời sát phạt khí, xen lẫn thái tử tuần thú kiếm khí, không sợ kiếm phách đầm ầm một chuyện, vậy mà cũng thẳng tắp hướng đại long tượng sư tử Thiên Vương chém tới. Sư tử Thiên Vương rất là kinh dị, kia tiếp núi một kích lại không hề dừng lại, trên người võ đạo lang yên càng phát ra cuộn cuộn, phảng phất là ở hưng phấn với cái này Lục Cảnh vậy mà mong muốn cùng hắn đang đối mặt lũy. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, sư tử Thiên Vương liền phát hiện Lục Cảnh phảng phất không muốn sống nữa, vậy quá tử tuần thú kiếm khí thẳng chém mà tới. Mà Lục Cảnh bên hông chạm thảo đao cũng đã ra khỏi vỏ. Phía chân trời một đạo xuân lôi chợt bang, 3 tầng nguyên tướng nặng nề hiện ra, phảng phất muốn xé toạc sư tử khí huyết. Cùng phong đột nhiên nổi lên, một loại thẳng tiến không lùi võ đạo tinh thần giống vậy phong mang tất lộ. Mở thuộc đạo, được từ cửu tiên sinh bạt đao thuật rành mà ra, xuân lôi thoáng qua, như mở thuộc đạo, nổ vang với chân trời. Chỉ trong nháy mắt, Lục Cảnh gần như nền tảng ra vào. Tư mệnh chém ra hắn mạnh nhất một kiếm, mang theo tinh cung chấp kiếm sơn. Bá Vương cơn giận mệnh cách vận chuyển, mở thuộc đạo mang ra khỏi cuồng bạo đao ý, vỡ nát khí huyết, muốn cùng kia sư tử Thiên Vương cứng đối cứng. Ùng ùng. Lần đụng chạm này, Lục Cảnh gần như không có chút nào thủ xảo, mưa gió kích động giữa, bản thân hắn cùng kiếm khí từng dùng, lại mang ra khỏi mưa gió, kiếm khí dâng lên một vòng đông quân lớn này, ánh chiếu đỡ quang, lại giống như không sợ thái tử tuần tra thiên hạ. Chạm thảo đao tựa như một đạo lôi đình mở thuộc đạo, Bá Vương cơn giận bá đạo tuyệt luân, cho dù trước mắt vị này sư tử Thiên Vương chính là một tôn đại long tượng, cũng không nửa điểm sợ hãi. Kiếm khí đao ý sát Thiên Vương vũ đạo, hai tướng va chạm, quanh mình hết thể phảng phất trong nháy mắt dìm ngập. 320,000 đạo lôi đình khí huyết cùng kiếm khí lãng phí trong hư vô tia lửa liên tiếp, quanh mình nguyên khí cùng không khí phảng phất đều bị bốc hơi, đầy trời võ đạo tinh thần hiện hóa ra sư tử tướng, sắp cắn nuốt hết thảy. Thẳng đến Lục Cảnh xuân lôi đao ý nổ vang mà tới, rút đao mở thuộc sơn, tôn này sư tử Thiên Vương khí tức cuối cùng cũng có hơi chậm lại. Nhưng ngay sau đó, một đạo đế tướng, 8 đạo nguyên tướng trong khoảnh khắc liền có càng thêm hùng hồn khí huyết quần của tới, xông phá giải viên thần thông, càng phát ra mãnh liệt. Lấy tinh không cảnh giới đối mặt lôi kiếp 4 tầng đại long tượng, Lục Cảnh tiên sinh có thể là 3000 năm này thứ nhất vị. Sư tử Thiên Vương chấn động hư không, thanh âm đạm mạc chuyển vào Lục Cảnh bên hai, nhưng Lục Cảnh lại như cũ không sợ. Một đạo kiếm quang lãng phí, một đạo khác kiếm quang chẳng biết lúc nào đã nở rộ ra. Lục Cảnh kiếm quá nhanh, thái bạch kiếm quang sáng lạn như bạch hồng. Nếu như cùng vô tận trong tiên địa một cái thác nước, trung điệp không dứt thiên hạ không biết có bao nhiêu người gọi hắn là thiếu niên kiếm giác, cũng không phải là chẳng qua là hư danh. chẳng qua là đạo này Thái Bạch kiếm quang lại chưa từng hướng sư tử Thiên Vương chém tới, ngược lại đổi công làm thủ, ở lại chơi với Lục Cảnh quanh mình bảo vệ Lục Cảnh nguyên thần thân xác, mà Lục Cảnh chạm thảo đao vẫn thẳng tiến không lùi, hung hăng chém gục. Thằng đi Lục Cảnh kiếm quang sư tử Thiên Vương không khỏi sửng sốt một chút, quanh người hắn trên dưới bắp thịt lên, không chút nào để ý tới Lục Cảnh đã xâm nhập quanh người hắn chạm thảo đao, song trưởng lại đi Lục Cảnh đầu lâu, lấy mạng đổi mạng, vẫn là lấy tinh cung thần tướng chi mệnh đánh giết Đại Long Tượng chi mệnh Lục Cảnh tiên sinh quá mức xung động. Sư tử Thiên Vương trong lòng nghĩ như vậy, hắn tu thành Lôi Kiếp bốn tầng, tự có 320,000 đạo lôi đỉnh khí huyết tràn ngập quanh thân, bây giờ cùng Lục Cảnh lấy mạng đổi mạng, lại làm sao biết sợ? Đại Long Tượng chi thân xác, chẳng lẽ không so Lục Cảnh thân xác tới cứng rắn? Đại Long Tượng chi tính mạng, chẳng lẽ không so Lục Cảnh tính mạng tới bền bỉ? Một kích này, kết quả tựa hồ đã giành với sư tử Thiên Vương trước mắt, chính là Lục Cảnh bị hắn tiếc núi một kích, tính mạng đột nhiên liền bị sư tử cắn nuốt, mà Lục Cảnh kia bất quá chỉ có thần tướng tu vi chạm thảo đao ý, thậm chí chém không ra hắn hộ thể khí huyết, nhưng khi hai người thần thông võ đạo va chạm sát na, khí huyết chồng chéo, mưa gió mông lung giữa sư tử Thiên Vương lại thấy được Lục Cảnh bình tĩnh ánh mắt. Trong ánh mắt không sợ hãi, lại văn cũng không phải là xung động, ngược lại văn có một loại định liệu trước. Sư tử Thiên Vương võ đạo tinh thần kiên cường, tự nhiên không sợ, nhưng trong lòng cũng giống vậy có chút gì, không biết Lục Cảnh rốt cuộc tại sao lòng tin cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Nhưng kế tiếp chốc lát, theo Lục Cảnh ăn thịt ở lại chơi Thái Bạch kiếm quang tiến phát ra tiếng leng keng, sư tử Thiên Vương khó có thể tưởng tượng khí huyết cuốn lên quanh mình nguyên khí, hung hăng đánh tới, giết ở Lục Cảnh kiếm khí trên. Mà Lục Cảnh kiếm khí so với tưởng tượng càng bền bỉ chút, vậy mà gánh vác một sát na, chính là một sát na này thời gian Lục Cảnh chạm thảo đao liền lộ ra sư tử huyền công khe hở, sói hung ác chém vào sư tử Thiên Vương trên cổ. Sư tử Thiên Vương vẻ mặt không thay đổi, lôi đỉnh khí huyết hộ thể, tự cho là Lục Cảnh đao chém không phá hắn lôi đỉnh khí, nhưng khi tia xuân lôi đao ý chân chính rơi vào sư tử Thiên Vương trên người, sư tử Thiên Vương đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn chỉ cảm thấy bị Lục Cảnh một đao này tuyệt không phải tầm thường thần tướng ba tầng, thậm chí thần tướng tột cùng cảnh giới thần cung tu vi có thể chém ra. Hắn tự không biết Lục Cảnh bá vương đường mệnh cách bao nhiêu cường hãn, bảy trượng bên trong, Lục Cảnh liền có như tái thế ba vương, cường tuyệt vô song, chỉ cảm thấy Lục Cảnh một đao này đao ý mênh mông, sát ý ngang trời. Nhưng sư tử quan vương vẫn không cẩn thận, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, ta thì sợ gì? Sư tử Thiên Vương trong lòng nghĩ như vậy, mà Lục Cảnh thân thể quanh mình Thái Bạch kiếm quang đã bị hắn ngất trời khí huyết ma diệt, mỗi loại võ đạo huyền công ầm ầm vận chuyển, liền muốn đoạt Lục Cảnh tính mạng. Vậy mà, vào giờ phút này, Lục Cảnh chạm thảo đao rốt cuộc rơi vào sư tử Thiên Vương cổ. Nguyên bản không sợ sư tử Thiên Vương, nhưng ở thẳng tiến không lùi sắc bén đao ý trong giây lát cảm giác được một luồng kiếm khí. Cái này sợi kiếm khí xen lẫn ở trong mưa gió, tràn ngập sắc cơ, làm cái này sợi kiếm khí giấu ở trong phong vũ cảnh, giấu ở mê hoặc ánh sao trong, giấu ở giải viên thần thông trong, các loại chướng nhãn phương pháp trung quy lừa gạt được sư tử Thiên Vương. Kiếm khí một chút, sau đó đỡ quang từ từ bay lên, cùng bạo kiếm khí bộc phát ra kiếm quang, thẳng đi 7-8 dặm, một kiếm quang lạnh thiên hạ. Sư tử Thiên Vương bản thân đối tự thân đế tướng thân sắc cực kỳ tự tin, không tin Lục Cảnh như vậy một vị thần tướng ba tầng nhân vật gần người, liền có thể chém phá thân thể của hắn, vì vậy hắn nhiều lôi đỉnh khí huyết chỉ mong muốn đoạt Lục Cảnh tính mạng, chưa từng phòng ngự tự thân. Làm Lục Cảnh kiếm quang, đao ý ở quá gần khoảng cách, cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bùng nổ, sư tử Thiên Vương giữa cổ nhất thời huyết quang đại tác, máu chảy như chút, hắn lôi đỉnh khí huyết từ đó tản mạn ra sọ đầu của hắn bị Lục Cảnh chém ra hơn phân nửa. Điếc kéo xuống, lắc la lắc lư. Lôi đỉnh khí huyết bảo vệ sư tử Thiên Vương vết thương, máu tươi chảy ra, thân thể của hắn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Sư tử Thiên Vương, vậy mà vì vậy trọng thương. Chẳng qua là tôn này bình đẳng hương xếp hạng thứ 3 Thiên Vương, chính là bị này trọng thương, trừ ban sơ nhất sát na kinh ngạc ra, trong lòng võ đạo tinh thần chưa từng bị tổn thương, vẫn hưởng được phi thường. Bởi vì, ở trong mắt của hắn Lục Cảnh đã là một tôn người chết. Lấy mạng đổi mạng, hắn bị cái này Lục Cảnh nặng nề thủ đoạn chém thành trọng thương, nhưng Lục Cảnh bị hắn một kích, cho dù bất tử, bị thương tất nhiên so hắn nặng hơn. Sự thật cũng chính là như vậy. Làm sư tử Thiên Vương tiếc núi một kích hung hăng vô vào Lục Cảnh quanh mình kiếm khí bên trên, kiếm khí khanh thương vỡ vụn, vô tận lôi đỉnh khí huyết thẳng tắp dâng trào mà tới, quanh mình trong hư không lại có một con sư tử mở ra mồm máu không biết từ nơi nào hiện ra, hung ác sói cắn lấy cánh tay trái của hắn trên. Chỉ trong nháy mắt, sư tử Thiên Vương kia lôi đỉnh một kích liền đã xâm nhập Lục Cảnh thân thể, đánh ở nguyên thần của hắn bên trên, Lục Cảnh thật cũng bị cái này cùng bố khí huyết đánh trúng, chỉ trong nháy mắt liền đã cái khe gắn đầy, hắn kim quang bốn phía nguyên thần giống như vậy, tựa như cùng tôn sắp vỡ vụn Phật Đà kim thân, cái khe rậm rạp chẳng chịu. Mà thân thể của hắn càng là không chịu nổi, sư tử một hớp liền nuốt đi cánh tay trái của hắn, mang theo điểm một cái huyết quang. Đầu kia hung mãnh sư tử nuốt ở cánh tay trái của hắn sau, càng là lắc đầu cắn xé, đem Lục Cảnh cả một đầu cánh tay trái cắn xé xuống, liên đối đem Lục Cảnh thân xác ném đi đến tại chỗ rất xa. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chỉ một kích dưới, Lục Cảnh cũng bị đánh cho thành trọng thương, thậm chí bị nuốt đi một cánh tay, đây cũng là lôi kiếp 4 tầng đại long tượng mạnh mẽ. Chương 439, ai là tinh cung? Phần 2, 2, chương 439, ai là tinh cung? Phần 2, 2. Lục Cảnh thân thể bị ném bỏ, trên người nguyên thần khí cơ không ngừng tiêu tán, gần như trong nháy mắt kế tiếp chính là chết bất đắc kỳ tử. Sư tử Thiên Vương giống vậy bị thương rất nặng, một nửa đầu lâu điếc kéo xuống, hắn mưu toan lấy lôi đỉnh khí huyết, tự thân máu tươi chữa trị tự thân, lại phát hiện bầu trời mê hoặc, kế đồ, la tam ngôi sao ánh sao chiếu vào mới vừa kiếm khí kia bên trên, kiếm khí tràn ngập giữa chiếu xuống hắn chỗ bị thương, như vậy hung tinh ánh sao, vội bằng giữa, hắn vậy mà không cách nào trị thương cho mình. Nhưng chính là không chữa thương, sư tử Thiên Vương trên người vẫn có khí huyết lưu chuyển. So với Lục Cảnh mà nói, thương thế không biết được rồi bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là hắn vẫn có dư lực xóa đi lục cảnh một lần cuối cùng sinh cơ. 800 dặm ngoài Trường Sinh trên sông, kích động kiếm khí, dòng ngâm, khí huyết gần như bốc hơi 100 dặm sông vực nửa số nước sông, những thứ này nước sông lên cao trở thành vân khí, tràn ngập chân trời. Vân khí trong, một cái khó có thể tưởng tượng to lớn cự vật như ẩn như hiện. Đại phục địa quan giống vậy đứng ở vân khí trong, xem bước chậm vào hư không Thương Yến. Giờ phút này, Thương Yến đang cau mày, quay đầu nhìn về phía Tây Lưu Bình Nguyên phương hướng. Chỗ này chiến sự hơi chậm, đại phục địa quan cũng nhìn về phía tòa kia bình nguyên, lắc đầu nói, xem ra cho dù là lục cảnh loại này thiên tiêu cũng sẽ tính sai Thương Yến, ngươi đối lục cảnh quá có lòng tin, cho tới quên đi hắn bất quá là thất cảnh tột cùng cảnh giới, mặc dù một thân nền tảng hùng hậu phi thường, ngọc huyết, thuần dương cảnh giới trong vòng không người là đối thủ của hắn. Nhưng kia sư tử thiên vương cuối cùng là một tôn đại long tượng, là một vị vượt qua lôi kiếp 4 tầng nhân tiên. Ngươi để cho lục cảnh độc thân đối mặt lôi kiếp 4 tầng đại long tượng nhân tiên, không khỏi quá mức tin tưởng hắn. Vân khí trong, lôi quang lấp lóe, đầu kia mắt bị mù lao trúc long trong miệng nuốt ra lôi đỉnh tới, những thứ kia lôi đỉnh tứ tán, bao phủ 100 dặm cảnh giới, khóa lại Thương Hạ kiếm khí. Đầu này lao trúc long ở phòng bị Thương Yến lấy kiếm khí cứu viện lục cảnh. Lục cảnh ánh chiếu chạm long đài, trời sinh chính là thuộc rồng đại địch, hơn nữa hắn phát tích ngắn ngủi 2-3 năm, chết ở trên tay hắn thuộc rồng không biết kỳ số. Dù là đầu này lao trúc long đối với nhân gian cũng không vi chút cảm, nhân gian những thứ kia thuộc rồng đối hắn mà nói bất quá bỏ sát, nhưng hắn vẫn mong muốn để cho lục cảnh chết, để cho Trần Bá Tiên kia một tòa chạm long đài triệt triệt để tan biến tại thiên đường hạ giới. Thương Yến cảm giác lục cảnh đổ nát khí tức, chính là vị này cử thế vô song kiếm giáp bây giờ trong lòng đều có chút cấp bách, hắn trong nháy mắt thần thuật, ngai trắng treo ở bên cạnh hắn, kinh người kiếm ý từ hắn trên người bộc phát, ở vang vang rội. Hắn mong muốn cưỡng ép đột phá lao trúc long long khí phong tỏa, vì phía trên vùng bình nguyên kia chuyển tới một kiếm, bảo vệ lục cảnh tính mạng. Hắn đang muốn xuất kiếm, nếu lại cảm giác được lục cảnh tựa hồ lại có chút động tác. Thương Yến thần niệm dò xét giữa, rõ ràng cảm giác được kia nằm trên đất lục cảnh giơ tay lên, trong tay nhiều một cái màu xanh đang dược, kia đang dược bị hắn lấy còn sót lại lực lượng ném đi cửa vào. Lao trúc long, đại phục địa quan giống vậy cảm giác được lục cảnh động tác, đại phục địa quan hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn tới. Viên thuốc này, ngược lại có chút giảng cứu. Trong lòng hắn nghĩ vậy, ngược lại giống như 11 tiên sinh thanh luyện đan, chẳng qua là, lại là ai ở hao phí hơn phân nửa tâm huyết vì lục cảnh luyện viên thuốc này. Chẳng qua là, chính là như vậy đang dược, tiêu hóa đan dược chỉ sợ cũng không cách nào mau hơn sư tử thiên vương lấy tính mệnh của hắn. Lao trúc long một tiếng long ngâm, hắn chân thân cuối cùng từ trong mây mù bay ra, to lớn vô cùng chân thân liền như là một tòa treo lơ lửng sơn nhạc, quá mức rung động. Trên người hắn tản mát ra mênh mông nguyên khí giấy lên hỏa diễm, cháy rừng rực ngọn lửa ngưng tụ, lại xen lẫn điểm một cái lôi đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn Trường Sinh trên sông trong phạm vi bán kính 100 dặm, liền tựa như một cái lôi kiếp biển, dưỡng kiếp hải, uy thế vô song. Như thế uy thế, chính là muốn vây khôn Thương Yến. Đầu này lao rồng, muốn lục cảnh chết. Gầm thét rồng ngâm, âm thanh truyền thiên hạ. Đại phục địa quan cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra vị này thư lâu cầm kiếm phải chết, đại phục địa quan suy nghĩ chưa rơi, khí tức chợt hơi chậm lại, ngay cả khó được trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thương là đều không khỏi tùy tiện một tiếng. Bọn họ thần niệm bay tán loạn, thẳng đi chỗ xa bình nguyên. Chỉ thấy nằm trên đất lục cảnh bên người, vậy mà mơ hồ có thể thấy được từng viên không cây nở rộ, không cây chỗ, cũng là một phương cao đàn. Lục cảnh liền phảng phất nằm song xoài kia trên đài cao, làm không cây nở rộ, hắn nuốt vào trong miệng thanh luyện đan vậy mà lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tiêu giải, tiêu hóa. Cấp tốc hướng này chạy tới, muốn giết lục cảnh sư tử thiên vương cùng đầu kia hùng sư sát cơ hiện lên. Vào giờ phút này, chính là từ trước đến giờ ung dung sư tử thiên vương cũng cảm giác nhạy cảm đến, lục cảnh mới vừa nuốt vào trong miệng đan dược phải có huyền cơ, phải nhanh một chút giết lục cảnh, đoạt được đạo quả mới tránh lo âu về sau. Chẳng qua là cái này, người một sư tử còn chưa từng bước vào không đàn, lục cảnh suy yếu thân thể vẫn nằm trên đất, nhưng hắn nguyên bản bị trọng thương thật cùng, nguyên thần nhưng ở với khó có thể tưởng tượng tốc độ phục hồi như cũ. Bất quá sát na thời gian, nguyên bản răng đầy cái khe thật cùng đã khôi phục như lúc ban đầu, ảm đạm nguyên thần lần nữa kim quang bốn phía. Chính là vào giờ khắc này, lục cảnh nguyên thần ra thật cùng, xuất khiếu mà tới. Bầu trời hai viên đế tinh, bảy viên nguyên tinh chiếu sáng rạng rỡ, thái vi viên cao chiếu, dài viên thần thông lần nữa phong cấm, tam công thần thông treo cao, ba con ánh mắt phảng phất muốn khám phá sư tử thiên vương. Mà lục cảnh nguyên thần lại dĩ nhiên cầm kiếm, lại một đường kiếm khí điều chợt giữa ngưng tụ, đạo này kiếm khí dẫn động mê hoặc đế tinh chi hung lục, trong đó hoàn toàn vẫn có đỡ kiếm quang khí trong đang trùng trùng điệp điệp. Sư tử thiên vương dừng lại thân hình, đang muốn chợt lui, nhưng vết thương của hắn lại chuyển tới đau nhức, mê hoặc ánh sao chiếu sáng dưới, kia chí mạng đau đớn vậy mà không cách nào bị lôi đỉnh máu tươi phục hồi như cũ. Cái này không khỏi làm hắn khí tức hơi chậm lại. Chính là còn con này hơi chậm lại, lục cảnh kia một đạo phảng phất có thể xuyên thủng hết thể kiếm quang đã đến. Kia kiếm quang mang theo muôn vàn mưa gió, lại mang theo như màu ánh sao, kiếm quang như bụi, cũng như đầy trời lớn nhật chiếu lên quang. Oeng! Tiếng cười ầm truyền tới, chói mắt huyền quang bay lên, thẳng tắp chém gục, chạm tại sư tử thiên vương còn sót lại đầu lâu bên trên. Sư tử thiên vương đầu lâu bị lục cảnh chém tới, tùy ý kiếm quang đâm vào cổ của hắn, đâm vào thân thể của hắn, trong chớp mắt biến mất không thấy. Cái này tôn thiên vương dừng lại bước chân, đứng tại chỗ, yên ổn trận gió nhẹ thổi qua, trên người hắn nhất thời máu chảy như chút. Mỗi một đạo trong lỗ chân lông đều có huyết dịch rỉ ra, gãy đi đầu lâu lăn xuống, hai mắt trợn tròn, quanh người hắn trên dưới lôi đỉnh khí huyết không ngừng mong muốn tu bổ thương thế, lục cảnh kiếm khí cũng đã xâm nhập sư tử thiên vương ngũ tạng lục phủ, trái tim của hắn bị nháy mắt động xuyên, cả người máu tươi bị đỡ kiếm quang khí bốc hơi, sinh cơ đã đoạn. Tuyệt. Sinh cơ đoạn tuyệt, lôi đỉnh khí huyết cũng không ngừng tiêu tán. Sư tử thiên vương chết rồi. Chết ở lục cảnh nguyên thần dưới kiếm. mà đầu kia sư tử cùng sư tử thiên vương tính mạng liên kết, sư tử thiên vương lấy máu tươi nuôi dưỡng nó, lấy võ đạo tinh thần, khí cơ cùng hắn song sinh, nguyên nhân chính là như vậy, thiên vương mới có thể cùng sư tử này trung tu võ đạo, một người một sư tử võ đạo hòa làm một thể. Như hôm nay vương chết rồi, đầu kia sư tử bò dạp tại thiên vương mình sư tử dưới không ngừng nghẹn nào, cuối cùng cũng khí tuyệt mà chết. Nhìn thấy cảnh này, Thương Yến nhíu lại chân mày rốt cuộc thời ra, thần thuật, mai trắng hai thanh bảo kiếm kiếm khí càng phát ra nhẹ nhàng. Vân khí trong lão trúc long tựa hồ có chút bất mãn, vân khí trong lôi đỉnh càng phát ra thắng. Đại phục địa quan vỗ tay mà cười, nói, không hổ là thánh quân chọn chúng đao kiếm. Tây Lưu Bình Nguyên, Lục Cảnh Nguyên thần quy khiếu, không đàn vận chuyển chữa thương cho hắn, bầu trời tám khỏa sao trời tàn đi, chỉ có một viên mê hoặc cổ tinh vẫn cao chiếu. Lục Cảnh dáng chống đỡ ngồi dậy, ngồi xếp bằng, phu tử Hương Đàn đang không ngừng chữa thương cho hắn. Chẳng qua là hạnh đàn mặc dù huyền diệu, cũng sát sát thật thật ở trị liệu Lục Cảnh thân xác thương thế, thế nhưng là Lục Cảnh lại bị kia sư tử táp tới một cánh tay, dù là cái này không đàn là chữa thương chí bảo, cũng không cách nào làm được gãy chi sống lại. Thần tướng bảy tầng trên, khí huyết dồi dào, bảy đạo thần tướng chấn giữ tứ chi đầu lâu ngũ tạng lục phủ, lại vừa chuyên trở khí huyết, điều tập hết thể thân xác vĩ lực, gãy chi sống lại. Nhưng cho dù là thần tướng bảy tầng, mong muốn gãy chi sống lại cũng không phải một mà liền, thường thường cần năm nay tháng dài sinh trưởng. Chỉ có bát cảnh ngọc quyết nhân tiên, ngưng tụ 80,000 đạo lôi đỉnh khí huyết, lôi đỉnh khí huyết lại ngao luyện lôi đỉnh máu tươi, dùng cái này sinh sôi không ngừng, nếu không có cái khác ngăn trở, trong nháy mắt là được gãy chi sống lại. Lục Cảnh thân xác tu vi đừng nói là bát cảnh ngọc quyết nhân tiên, chính là thần tướng bảy tầng còn vẫn có một khoảng cách. Lục Cảnh cũng là không gấp, chỉ khoanh chân ngồi ở không đàn trung, mong muốn sơ qua khôi phục khí lực, sẽ đi lên đường. Nhưng đúng vào lúc này, lớn hơn chợt chuyển tới một tiếng cười khẽ, Lục Cảnh tiên sinh có thể lấy tinh cung cảnh giới giết 8 tầng đại long tượng, cho dù là được kia đan dược lực, cũng đủ để thấy tiên sinh mạnh, vận chủ duy giữa liền đem cái này thanh luyện đan dùng một cái vô cùng tinh tế, nếu không có lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ tiên sinh chính là có hai quả thanh luyện đan, cũng giết không được tôn này đại long tượng. Ta thực tại bội phục tiên sinh. Thanh âm kia thản nhiên truyền tới. Lục Cảnh ngồi xếp bằng ở không đàn trung, ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy vị kia bầu trời thiên quan chi tử chẳng biết lúc nào đã sớm trở về, nhưng chính đoan ngồi đám mây, cúi đầu mắt nhìn xuống Lục Cảnh, Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi. Thư sinh kia bộ dáng thiên quan chi tử lại cười nói, chẳng qua là tiên sinh mới vừa nói ta không làm được con kia ở phía sau chim sẻ, bây giờ đầu kia ngôi sư tử thiên vương đã chết, Lục Cảnh tiên sinh mặc dù mượn đan dược khả năng khôi phục nguyên thần tu vi, thế nhưng là người kia thân xác đã tàn phá, lại không cách nào chém ra vậy chờ kỳ quái đạo ý, không có võ đạo chi lợi, rút ra không được đao Lục Cảnh tiên sinh, chỉ sợ đối mặt một vị tầm thường ngọc khuyết nhân tiên cũng không một chiến lực. Vậy ta liền muốn tới hỏi một câu tiên sinh, ta có thể làm được con kia bắt bọ ngựa chim sẻ? Thiếu niên thư sinh tâm tình cứ tốt, ước chừng là cảm thấy tình cờ hạ giới, lại bình trong được một cái đạo quả, lại giết Lục Cảnh một cái như vậy 12 lầu năm thành không biết bao nhiêu đại tiên người đại họa tâm phúc, dùng cái này lập được đầy trời công lao lớn. Chỉ có làm sao không làm hắn ngạc nhiên. Lục Cảnh nghe nói thiếu niên thư sinh vậy, vẫn ngồi ở không đàn trung, trên người huyết dịch đã đọc lại, bầu trời lại có mưa gió tới, cọ rửa rơi trên người hắn vết máu vết bẩn, làm hắn chính là gãy một cánh tay, vẫn có thiên hạ ít có tuấn dần. Không biết các hạ họ gì? Lục Cảnh mở miệng hỏi thăm. Thiếu niên kia thư sinh lại vỗ tay cười nói, tiên sinh mong muốn chỉ hoãn thời gian, đợi lâu một vị kia thiên hạ kiếm giáp tới trước cứu ngươi. Kiếm giáp mặc dù mạnh mẽ, lấy hắn bây giờ tuổi tác có này tu vi, thật sự là quá mức kinh người, làm ta giống như ngưỡng mộ núi cao. Chẳng qua là, hắn mạnh thì mạnh vậy, bây giờ cùng hắn tranh đấu cũng là đại phục địa quan, cũng là từ bầu trời giáng trần mà tới Lao Trúc Long, Lao Trúc Long vốn là Lao Long lâu lâu chủ, tự nhiên cũng là mạnh mẽ phi thường. Hắn lấy một địch hai, lại làm sao có thể tới trước giúp ngươi? Thiếu niên thư sinh ngồi xếp bằng đám mây, trên người vân khí tung bay, ánh mắt bình tĩnh giữa nhìn thẳng Lục Cảnh, nhưng tại trong bình tĩnh lại nổi lên sâu sắc sắc cơ. Lục Cảnh cảm giác được loại này sắc cơ, chợt khẽ mỉm cười, do hỏi, các hạ ngồi ngay ngắn đám mây, nhưng ở trì hoãn thời gian, chưa từng giết ta, đạo phải không dám? Thiếu niên thư sinh cười ha ha, chỉ có tinh cung, giết ngươi có gì không dám? Lục Cảnh lắc đầu, ai là tinh cung? Hắn vừa dứt lời, bầu trời chợt vân khí tụ tập, một đạo màu tím lôi đỉnh chợt văng tới, rơi vào Lục Cảnh nguyên thần trên. Chương 440, ngươi nhưng nguyện luyện hóa cái này quả đạo quả. Chương 440, ngươi nhưng nguyện luyện hóa cái này quả đạo quả. Ở trên bầu trời lôi đỉnh không tiếng động, lôi đỉnh trong tựa hồ có đủ loại huyền diệu hiểu ra, thẳng tắp rơi xuống, xuyên thấu qua Lục Cảnh tàn phá thân xác, rơi vào Lục Cảnh nguyên thần bên trên. Lục Cảnh nguyên thần lóng lánh tử sắc quang mang, tựa hồ là đang nên đón lôi đỉnh. Cùng lúc đó, từng sợi nguyên khí thời gian liền ở Lục Cảnh nguyên thần bên trên ngưng tụ, những nguyên khí này cùng màu tím lôi đỉnh giao dung, tiến tới văn có biến hóa, trở nên càng phát ra huyền ảo. Ở trên bầu trời thiếu niên thư sinh cắn răng, nhìn tận mắt Lục Cảnh chỉ trong nháy mắt cũng triệt triệt để bước vào thứ 8 cảnh, vượt qua thứ nhất nặng lôi kiếp. Lục Cảnh độ kiếp tốc độ thực tại quá nhanh, từ màu tím kia lôi đỉnh lấp lóe, cho đến Lục Cảnh ngưng tụ một đạo đạo lôi đỉnh nguyên khí, lại bấn bít ở Lục Cảnh nguyên thần, bất quá trong nháy mắt. Cái này đủ để chứng minh Lục Cảnh mặc dù chỉ có tinh cung cảnh giới, nhưng hắn nguyên thần dưới đáy ẩn đã vô cùng hùng hậu đến thuần dương độ lôi kiếp loại này chật vật đại kiếp, ở trong mắt Lục Cảnh cũng bất quá như vậy. Thiếu niên thư sinh ngồi ngay ngắn ở đám mây, khép mắt xem Lục Cảnh. Lục Cảnh thân sắc vẫn còn ở chữa thương, nguyên thần lại càng phát ra long lánh kim quang, tùy ý kim quang treo ở không trung, tựa hồ là đang thiên địa chiêu cáo một vị mới bắt cảnh đã ra đời. Ra đời lặng yên không một tiếng động, ra đời nhanh như lôi đỉnh. Có thể trở thành 12 lầu năm thành đại họa tâm phúc, có thể khiến bầu trời tây lâu lâu chủ tự mình hạ phàm giết ngươi lại không, Lục Cảnh tiên sinh, ngươi quả nhiên bất phàm. Đang trầm mặc chúng qua đi 2-3 hơi thở thời gian, thiếu niên thư sinh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nói với Lục Cảnh, xem ra ta lần này hạ giới, cũng không giết ngươi cơ duyên, cũng vô đạo quả cơ duyên. Thiếu niên thư sinh nói, bất quá, chúng ta sẽ còn gặp lại, không nên bao lâu, ta liền có thể thành ta chi đạo, tới lúc đó, ta sẽ còn đi theo gia phụ hạ giới mà tới, tới lúc đó ta sẽ cùng ngươi giao thủ, ta phải cẩn thận nhìn một chút ngươi vị này nhân gian đại thánh tiên tiêu, cùng ta đại thành chi đạo so sánh lại làm sao. Thanh âm hắn trầm thấp, trên người thư sinh trường bào đón gió mà động. Bầu trời vân khí tiệm thịnh, từ từ biến mất thân thể của hắn, che giấu thân ảnh của hắn. Thiếu niên thư sinh thấy được Lục Cảnh trong một sát na liền đã bước vào thứ 8 cảnh, đã không muốn Lục Cảnh dây dưa. Lục Cảnh còn chưa từng bước lên thuần dương lúc, liền đã có thể cùng Lôi Kiếp 4 tầng đại chiến, mặc dù cuối cùng đắc thắng còn phải dựa vào kia một cái thanh luyện đan, nhưng hắn vận chủ duy giữa, lại có thể khiến kia sư tử thiên vương bị thương, cái này đủ để gặp hắn kinh người sức chiến đấu. Mặc dù không từng có tiên nhân huyết mạch, nhưng hắn trung quy chính là ngọa hổ lâu lâu chủ chi tử, hắn ở trên trời ăn sung mặc sướng chưa từng cùng như vậy nhân gian tiên kiêu tranh đấu, hơn nữa hắn hạ giới mà tới vốn cũng không phải là vì sẽ Lục Cảnh như vậy hào hùng, cho nên hắn mới mong muốn tối lui. Đúng vào lúc này, Lục Cảnh nguyên thần lại đột nhiên từ hắn thật trong cung đi ra. Màu vàng nguyên thần bên trên, lóng lánh từng đạo lôi quang, những thứ kia màu tím lôi đỉnh đùa tiếng, thỉnh thoảng thoáng qua một luồng đặc biệt chói lọi, có kia chói lọi làm nổi bật, lộ ra Lục Cảnh khí phách càng phát ra hùng hồn. Lại chỉ thấy Lục Cảnh nguyên thần trong mi tâm mưa gió ấn ký chợt lóe lên, trong phạm vi bán kính 100 dặm chi thiên địa bỗng nhiên có biến hóa, vân khí càng phát ra dày đặc, tiếp theo lại tới sóng gió bấn vũ. Cái này cuồng phong mưa to khiến rộng lớn thiên địa cũng trở nên càng phát ra mông lung. Lục Cảnh nguyên thần liền đứng ở nơi này trong mông lung, cười nói: các hạ mong muốn làm bắt bọ ngựa chim sẻ, bây giờ thấy được bọ ngựa rắn chắc, chim sẻ lại nghĩ rút đi. Nào có như vậy đạo lý. Gió lớn thổi qua, thổi ra thiếu niên kia thư sinh hành tung, thiếu niên thư sinh liền lặng lặng đứng ở trong mây mù, xem Lục Cảnh, ta nghĩ rời đi, ngươi còn có thể cản ta không được. Lục Cảnh chăm chú lắc đầu, ta thấy được các hạ kia bạch hổ đột, huyền diệu phi thường, chính là bầu trời tiên thuật cùng nhân gian thần thông giao dung đại thành, huyền diệu dị thường, trong đó chỉ sợ lại có báu vật làm môi giới, một khi phát động, là được trong nháy mắt thẳng đi đến 100 dặm. Chính là mới vừa vị kia sư tử thiên vương cũng theo không kịp, ta bây giờ bất quá ngưng tụ chút lôi đỉnh nguyên khí, tự nhiên không cách nào đuổi theo các hạ. Thiếu niên thư sinh hơi ngẩng đầu lên, hắn đang muốn nói những gì. Lục Cảnh trên người lôi đỉnh nhưng ở cực kỳ ngắn ngủi sát na ngưng tụ, trong hư không vân khí kích động, tư mệnh bảo kiếm lại lúc này phá không mà ra. Thái tử tuần thú kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra, khó có thể tưởng tượng kiếm quang xen lẫn một đạo đạo tử sắc lôi đỉnh, huyền diệu đến cực hạn. Thiếu niên thư sinh vẻ mặt đột nhiên biến hóa, mà trong đầu hắn cũng có Lục Cảnh nguyên thần ầm vang, chim sẻ phải đi, bỏ ngựa cái càng muốn đưa tới chim sẻ. Thiếu niên thư sinh thân thể quanh mình cũng có lôi đỉnh nguyên khí ngưng tụ, theo hắn trong thân thể huyết mạch cấp tốc lưu động, kia một đạo bạch hổ hư ảnh lần nữa hiện ra. Hắn trong lúc đội vàng đã bay lên bạch hổ sống lưng, Lục Cảnh kiếm khí chớp mắt đã tới. Thư sinh này thân ảnh biến mất không thấy, thái tử tuần thú kiếm khí cũng biến mất không còn tăm hơi. Lục Cảnh nguyên thần phi thiếu, lần nữa dương mắt nhìn, lại thấy trong hư không từng sợi máu tươi chiếu xuống, ngay sau đó liền có một cái cánh tay rơi xuống phía dưới, rơi vào đại địa bên trên. Một con kia chim sẻ bị bỏ ngựa cái cảng, kìm hạ một cánh tay, tự đắc này chỗ. Lục Cảnh cảm giác bản thân nguyên thần bên trên không ngừng lưu động lôi đình nguyên khí, càng phát ra cảm giác được những nguyên khí này mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là vượt qua một cảnh giới, lại khiến Lục Cảnh sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, khiến Lục Cảnh trùng quy bước vào thiên hạ ít có cường giả nhóm. Lục Cảnh suy nghĩ liên tiếp, mà hắn tàn phá thân sắc cũng ở đây từ từ phục hồi như cũ. Ngồi xếp bằng ở hạnh đàn trung, Lục Cảnh cảm giác hắn thân thể trong bắp thịt rung động, huyết dịch lưu chuyển, tim đập, lại có từng đạo tiên chi khí không ngừng chảy vọt, ba đạo nguyên tướng sau lưng hắn không ngừng hiện lên, nguyên chọn chúng tự có sức mạnh huyền diệu truyền tới, giúp hắn chữa trị thân thể. Lục Cảnh cảm giác thân thể biến hóa, cũng cảm giác nguyên thần biến hóa. Bước vào lôi kiếp một tầng thuần dương cảnh giới, Lục Cảnh đối với thiên địa này hiểu ra lại có biến hóa, ở trong mắt của hắn trong thiên địa lưu động nguyên khí càng phát ra chậm, trong mắt hắn răng đầy lôi đỉnh nguyên khí, chính là bởi vì có những thứ này lôi đỉnh nguyên khí, hắn thậm chí có thể thấy được thiên địa nguyên khí trong hàm chứa điểm một cái màu vàng vật chất. Những thứ này màu vàng vật chất nặng nề nhưng lại thưa thớt, phản phất chân quý phi thường. Ta đã ngưng tụ lôi đỉnh nguyên khí, nguyên thần thuần dương nhưng không cách nào luyện hóa nguyên khí trong màu vàng vật chất, không biết những thứ này màu vàng vật chất đến tột cùng là cái gì. Lục Cảnh nghĩ như vậy, mà thân thể của hắn thương thế càng phát ra nhẹ. Hắn chưa từng trì hoãn, đứng dậy đang muốn rời đi cái này Tây Lưu Bình Nguyên, lại thấy được thiếu niên kia thư sinh cánh tay liền tùy ý tán loạn trên mặt đất. Lục Cảnh hơi nhướng mày, không phải đạn chỉ, thần niệm khống chế nguyên khí nâng lên thiếu niên kia thư sinh cánh tay, đi tới Lục Cảnh trước người. Lục Cảnh túi đầu nhìn, lại thấy vị này tiên quan chi tử cánh tay, bắp thịt đỏ tươi, huyết dịch cũng là vàng nóng, liên đối người tuổi trẻ kia thư sinh xương cốt đều là vàng nóng ánh. Ngày đó quan chi tử rõ ràng tu luyện nguyên thần, thân sắc bình phong yếu không chịu nổi, vì sao hắn xương cốt cùng huyết dịch đều là màu vàng kim? Liên cùng kia vô lậu nhân tiên bình thường. Hắn nhíu mày, trong lòng suy tư, có lẽ đây cũng là hắn có thể khống chế vậy chờ độn pháp nguyên nhân. Cái này ước chừng chính là ngọa hổ lâu chủ đặc biệt huyết mạch. Chẳng qua là không biết huyết mạch này có phải là hay không độc nhất vô nhị, nếu có thể giải cấu trúc loại này huyết mạch, khiến người trong thiên hạ người người đều có loại này huyết mạch, đây chẳng phải là người người đều có thiên quan chi tử thiên phú. Lục Cảnh trong lòng chợt thêm ra một cái điên cuồng ý tưởng tới hắn tắt giữa, cánh tay kia đã biến mất không còn tăm hơi, bị hắn cất xong. Có thể có dối rảnh, còn tốt hơn sinh nghiên cứu một phen, ta có tam công thần hùng, nếu lấy lôi đỉnh nguyên khí thúc dục, cũng không biết có thể hay không nhìn ra huyết mạch này bất phàm. Hắn một bên suy tư, một bên cất bước đi về phía trước. Cánh tay trái của hắn chưa từng phục hồi như cũ, khiến Lục Cảnh trong lòng có chút khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này thái dương đã rơi xuống, nhân lục cảnh một kiếm kia chém vỡ quanh mình vật khí, khiến vì sao trên trời đều hiện ra ánh sao lấp lánh. Vì vậy, lục cảnh chợt hăng hái nổi lên, chỉ thấy hắn từng bước một bước lên hư không, nhẹ giọng nói, có ở trên trời gì thần tướng? Hắn phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đang hỏi thiên địa này. Cùng lúc đó, lục cảnh trên người một đạo đạo khí huyết lưu chuyển, từng sợi võ đạo khí cơ hóa thành võ đạo lang yên quần quần mà lên, trực thăng thượng tiên. Kia trưởng sinh trên sông hai người một con rồng đều có chút kinh dị, ngay cả Thương Yến cũng nhướng nhướng mày. Sau đó bọn họ liền thấy được bầu trời lần nữa bay tới vân khí trong lần ẩn sức sước, hiện lộ ra một đạo đạo thần tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này ngồi bình nguyên bầu trời, vậy mà hiện lộ ra không biết bao nhiêu thần tướng, chờ đợi lục cảnh quan tưởng hiển hóa. Lục cảnh hào khí lên, lại phá cảnh giới võ đạo, liền giống như hắn ban sơ nhất phá thần tướng cảnh giới như vậy. Bất quá trong chốc lát, quan tưởng hiển hóa mấy tầng nguyên tướng. Nguyên nhân chính là như vậy, lục cảnh nhìn lại bầu trời, nhưng ở cái kia thiên không trong, mơ hồ có một đạo đế tương đương ẩn như hiện. Lục cảnh hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước, lặng yên không một tiếng động giữa, quanh thân khí huyết còn nữa biến hóa, từng sợi thiên địa nguyên khí ngưng tụ, vậy mà hóa thành khí huyết tràn vào hắn kia cụt tay bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, điều điều bắp thịt, xương cốt không ngừng mọc ra, bắp thịt cái bọc xương cốt, tầng tầng lớp lớp, từng sợi khí huyết ở trong đó dâng trào kích động. Lục cảnh đi đường, mà hắn tu vi võ đạo cũng như nguyên thần của hắn tu vi bình thường, rất có tăng lên. Lặng yên không một tiếng động giữa, lục cảnh cùng vẫn còn ở Thái Huyền Kinh lúc bản thân so sánh, sức chiến đấu tăng lên lớn biết bao cũng. Hắn đi về phía Đại Lôi Âm Tự, trong lòng không lo không sợ, giống như hắn tới trước Tây Lưu Bình Nguyên, nên chiến Đại Long Tượng Sư Tử Thiên Vương như vậy. Trong Đại Lôi Âm Tự, nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa đã ngủ thật say. Nhưng khi lục cảnh đứng ở mây bên trên, lại phát hiện cái này ngọn núi, thậm chí còn trên núi Đại Lôi Âm Tự lại có biến hóa kinh người. Nguyên bản cái này ngồi Phật môn thánh địa tuy có bất phàm, nhưng làm yếu thờ lại không gọi được hùng vĩ, trong đó tăng nhân cũng bất quá hơn 10 người. Nhưng lúc này giờ phút này, lục cảnh cao mày nhìn về phía Lôi Âm Sơn, càng nhìn đến tòa núi cao này so với đi phía trước không biết cao bao nhiêu, cao vút sơn nhạc trên đỉnh núi, một tòa huy hoàng Phật đà điện vũ đứng vững ở chỗ này. Vàng son rực rỡ nóc nhà dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất vây quanh ở trên đỉnh núi đá quý bình thường. Chùa miếu tường ngoài hoàn toàn đồng dạng cũng là màu vàng kim, trên đó tuyên khắc từng tôn Phật đà giống như những thứ kia Phật đà tạ tạm như sinh, sắc thái sắc sỡ, phản phất chính là những truyền thuyết kia trong Phật đà từ bầu trời mà tới, và ở cái này Đại Lôi Âm Tự. Lục cảnh nhìn kỹ lại, lại thấy được cái này chùa miếu cây cột cùng trên sàng ngang đều trang sức từng cái một Phật đà pho tượng, Phật đà pho tượng đều có bất đồng, có Phật đà trợn mắt nhìn, có Phật đà ngã mà ngồi, có Phật đà cầm trong tay bảo tháp, bảo dù, cũng có Phật đà tay nắm bảo bình ấn, thần sắc tiết lộ ra từ bi. Đây cũng là chân chính Đại Lôi Âm Tự. Hay hoặc là tin đồn nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa cũng hiểu ra thiên địa chi thật, Phật đà nhập ngộ, trong ngộng cảnh là được nhân gian cảnh, huyền diệu phi thường. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không do dự, rơi thẳng ở đó trên đỉnh núi, đi vào hoàn toàn khác biệt Đại Lôi Âm Tự, đi vào kia huy hoàng Lôi Âm chùa bảo điện. Bảo điện trong tựa hồ thiêu đốt một loại đặc biệt hương liệu, mùi thơm tràn ngập trong hư không, khiến lục cảnh tinh thần rung một cái. Lục cảnh dương mắt nhìn, lại thấy cung điện chính giữa, một tôn Phật đà kim thân giống như nhắm mắt ngã mà ngồi, kia Phật đà giống như quanh mình lóe ra kỳ dị chói lọi điểm một cái lại xuyên thành một đường, ẩn vào nhân gian này. Ưu Đàm Hoa tiền bối. Lục cảnh trong lòng âm thầm suy tư, sau lưng chợt chuyển tới thương thanh âm, Ưu Đàm Hoa đã là nhân gian chi Phật đà, người ta trước thấy bất quá là trong miệng hắn chúng sinh chi tướng, ta đã thấy Ưu Đàm Hoa 7-8 lần, mỗi một lần thấy Ưu Hoa Quỳnh đều có bất đồng, có lúc là trận mắt kim cương, có lúc là tuổi già trang nghiêm chủ trì, có lúc là trẻ tuổi thiếu niên tỷ phiêu, có lúc cũng đã già yếu lưng còn sắp làm hóa, thậm chí ta từng gặp hắn hóa thành nữ nhân thân, ra mắt hắn hóa thành hình tượng đế vương, cũng đã gặp hắn như yêu vật thiên hạ nếu có kỳ diệu nhất người, chính là vị này nhân gian đại Phật. Hắn không cố định tướng, nhưng lại có trăm hình trăm tướng, không hổ là Phật đà danh tiếng, so với nhân gian Phật môn thứ nhị vậy nghiêm mật đế mà nói, còn phải càng thêm kỳ diệu. Lục cảnh không khỏi nổi lòng tôn kính. Hắn nguyên tưởng rằng hắn lần trước thấy Ưu Đàm Hoa chính là hắn chân thần, cũng không biết cái này tôn nhân gian đại Phật vậy mà như thế huyền diệu. Ngươi nguyên thần bước vào bát cảnh, ngưng tụ lôi đỉnh nguyên khí, tu vi võ đạo cũng có tiến bộ nhảy vọt, đối với ngươi ta mưu đồ mà nói, rất có ích. Thương Yến mang trên mặt đủ cười, nâng đầu nhìn chăm chú kia Phật đá pháp thân. Lục cảnh hướng Thương Yến hành lễ, giơ tay lên giữa, trong tay đã nhiều một cái vàng nóng ánh đạo quả. Hắn lấy ra đạo quả, thẳng đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm giác được màu vàng kia đạo quả trong có một loại cực kỳ đặc biệt rung động, những thứ này rung động trong phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý, phảng phất luyện hóa cái này quả đạo quả, liền có thể hiểu ra các loại bất phàm chi huyền diệu. Chỉ có bước lên bát cảnh mới có thể nhận biết quả huyền diệu. Lục cảnh trong lòng nghĩ như vậy, lại như cũng cầm trong tay đạo quả đưa cho Thương Yến. Thương Yến hắn không hề nhận lấy cái này vô cùng chân quý đạo quả, lắc đầu nói, cái này đạo quả chính là mồi, cũng là đáp tạ chi lễ. Ta vì sao mời ngươi tương trợ, chứ ngươi ra kia nhân gian chi thật có thể chạm tiên nhân ra còn cần ngươi luyện hóa đạo quả, xung làm một lần mồi. Sở dĩ để ngươi đi trước trong Thái Huyền Kinh lấy cái này quả đạo quả, chính là bởi vì cái này đạo quả là ta cùng Khương Bạch Thạch tạ lễ, ngươi đã gánh nguy hiểm lớn, cũng phải có lớn tiền lợi mới là. Thương Yến nói tới chỗ này, không còn đi nhìn kia Phật đà, ngược lại quay đầu nhìn một chút Lục Cảnh, vô cùng nghiêm túc nói, Lục Cảnh, ngươi phải suy nghĩ kỹ lần này chém ba sao cũng không có dễ dàng như vậy, linh chiều chưa lên, ngươi luyện hóa đạo quả, giám sát thiên địa ba sao sẽ gặp hiện ra, trên đó thiên địa lực lượng kể cả ba sao thủ khuyết sẽ gặp tới trước giết ngươi, rủi ro cực lớn. Ngươi tự nhiên cũng có thể không tuyển chọn luyện hóa cái này quả đạo quả, không đi làm kia mồi, làm thế nào lựa chọn, hoàn toàn ở ngươi, ta cùng Ưu Đàm Hoa cũng không nhiều khuyên. Lục Cảnh trong đầu màu vàng kia su cắt tị hung mệnh cách không thể phát ra kỳ quang, từng đạo tin tức lưu chuyển tới, chạy vào Lục Cảnh đầu.